Chương 3431, Triệu Lệ đi qua đi lại trong Ma Điện, nếu như Tần Mệnh không bị bắt, có lẽ còn có chỗ cứu, nhưng bây giờ, tử cục. Triệu Yên Nhiên khi trước cũng cùng hắn phân tích qua tình huống tinh linh đảo, lực trấn nhiếp của tinh linh nữ hoàng cùng thông thiên cổ thụ chính xác rất mạnh, không có ai dám đánh chủ ý đến chỗ đó, ngay cả năm đó hình thiên chiến thần đều không dám đi vào. Chỗ đó nói là một hòn đảo, không bằng nói là một linh tộc gần như nguyên vẹn, ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu khủng bố, ai cũng nói không chính xác. Khắp nơi sợ hãi tinh linh đảo, càng tham luyến tài nguyên tinh linh đảo. Nếu như có lý do gì kích thích tất cả thế lực, nhất định có thể được nhiều người ủng hộ giết vào tinh linh hải vực. Tần Mệnh có thể cùng tinh linh đảo hợp tác chính xác là một chuyện tốt, nhưng tinh linh đảo muốn đi đến bên ngoài, phải là thời điểm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tam tộc đại loạn, là lúc các tộc không thể lại đại quy mô liên hợp, cũng không phải tại kỳ bình tĩnh vi diệu ngay lúc này. Hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc hiện tại khẳng định đều có một ý nghĩ, đó chính là liên thủ vây quét ma tộc trước khi nhổ cái đinh tinh linh đảo này, miễn cho tinh linh nữ hoàng loạn phát lòng nhân từ, cứu ma tộc. Nếu như có thể diệt tinh linh đảo, còn có thể sạch bong rộng lượng chân bỏ bên trong. Chỉ là bọn hắn cũng không đủ lý do thích hợp, càng không có ai có đủ đàm phách dẫn đội. Bởi vì tinh linh đảo những năm gần đây này che chở qua rất nhiều người, càng là trấn hải thạch trong lòng rất nhiều thế lực trung lập, một khi tiến công bất lợi, liền có thể dẫn phát sóng to gió lớn, khiến cho thế lực trung lập khắp nơi nhúng tay, càng dẫn phát ma tộc can thiệp. Hiện tại Tần Mệnh khiến cho thiên hạ thụ hận, cái thân phận chuyển nhân thí thiên chiến thần này liền đủ để hắn bị khắp nơi vây quét. Nếu như tinh linh nữ hoàng cứu vớt Tần Mệnh, chẳng khác nào là địch cùng thiên hạ, càng tương đương cung cấp cho nhân tộc, yêu tộc một cái cớ tuyệt hảo. Cho nên, tinh linh nữ hoàng thà rằng vứt bỏ Tần Mệnh, đều tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này. Triệu Lệ dùng sức nhắm mắt lại, vung ra những ý nghĩ lộn xộn này, tóm lại là khả năng tinh linh nữ hoàng giúp đỡ Tần Mệnh, lại không thể nhúng tay cứu Tần Mệnh. Không còn tinh linh nữ hoàng, dạ ma tộc càng không thể mạo hiểm, tại thời đại loạn võ này còn có ai có thể cưỡng ép can thiệp? Ta muốn gặp phụ thân. Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên nói, không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao Tần Mệnh tại vạn năm sau cũng giải cứu dạ ma tộc, cứu vớt đời sau bọn hắn. Còn có một nguyên nhân quan trọng, tinh linh nữ hoàng không thể cứu Tần Mệnh, lại khẳng định sẽ nghĩ có ai thay nàng ra tay. Nếu như hiện tại dạ ma tộc giải cứu Tần Mệnh, chẳng khác nào thắng được hảo cảm từ tinh linh nữ hoàng. Hiện tại tinh linh nữ hoàng không thể đơn giản hiện thân, tương đương nhốt trong tinh linh đảo ký, chỉ khi nào thiên hạ đại loạn, khắp nơi hỗn loạn không cách nào nhất thống, tinh linh nữ hoàng sẽ không còn trói buộc, đủ để ảnh hưởng hướng toàn bộ thiên hạ đi về. Đối với dạ ma tộc mà nói, đây là một sự mạo hiểm to lớn, chẳng phải là một cơ hội. Ma hoàng Triệu Trung Thiên lắc đầu, trừ phi ngươi có thể lấy ra một phương pháp hợp lý lại có thể thực hiện, nếu không có gặp cũng bằng không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem trước một chút xem tiên linh đế quốc chỗ đó có hành động gì, lại là thái độ gì, bọn hắn một lát không dám giết Tần Mệnh. Ta đi xem tiên linh đế quốc. Triệu Lệ bỗng nhiên đứng lại, nhìn phương hướng phía tiên linh đế quốc. Ở chỗ này chờ tin tức, đợi tất cả đều là tin tức quá hạn, khả năng khi Tần Mệnh chết, nơi này 5-3 ngày sau mới biết được. Đi tiên linh đế quốc. Người điên rồi sao? Tiên linh đế quốc hiện tại khẳng định toàn diện giới nghiêm, tất cả lực lượng đều được động viên, còn khả năng đem tất cả những người tới gần thậm chí tiến vào đế quốc đều coi là quân xanh muốn mưu cầu Tần Mệnh. Nhất là những trung giai thiên võ cảnh. Cao giai thiên võ cảnh kia, khẳng định đơn độc tập trung, thà rằng ngộ sát, tuyệt đối không từ bỏ. Có thể đi vào Hoàng Thiên Thành liền vào Hoàng Thiên Thành, không thể vào liền ở bên ngoài. Có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng không tiếc nuối. Triệu Lệ nhìn qua phương hướng tiên linh đế quốc, đôi tay đan chéo sau lưng chậm rãi nắm chặt. Dù cho Tần Mệnh hẳn phải chết, ta cũng muốn đưa hắn đoạn đường cuối cùng này. Ta biết ngay người nhất định sẽ đi, cầm cái này theo, nếu có nguy hiểm liền mở ra. Ma Hoàng Triệu Trung Thiên giao cho Triệu Lệ một cái hộp gấm. Triệu Thúc, ngài có thể cùng hay không? Triệu Yên Nhiên do dự nói. Triệu Trung Thiên tiếc nuối lắc đầu. Hiện tại tiên linh đế quốc khẳng định vô cùng cảnh giác. Bất luận khí tức hoàng võ gì tới gần đều có thể bị hiểu lầm. Tinh linh đảo. Đám người điện chủ thừa dịp lực chú ý khắp nơi đều được di chuyển, thuận lợi về tới tinh linh hải vực. Đồng Hân trực tiếp quỳ gối trước mặt Cửu Nguy Sơn, bái xuống thật sâu đối với phương hướng Thiên Thu Cung. Các tinh linh đều từ các nơi chạy tới. Sau khi nhận được tin tức thì vừa lo lắng vừa khẩn trương, nghị luận dồn dập, lại lấy không ra biện pháp. Bạch Tiểu Thuần đâu? Đồng Tuyền nhìn một vòng cũng không thấy được Bạch Tiểu Thuần. Đại Mãnh lắc đầu, Bạch Tiểu Thuần đang trong vĩnh hằng văn giới của Tần Mệnh, nhưng chỉ sợ hắn giúp không được gì. Nghĩ ra biện pháp gì không? Táng Hải U Hồn cau mày. Sắc mặt bọn người điện chủ đều khó coi, trên đường trở lại vẫn luôn đang tranh luận, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp. Dương Đỉnh Phong cũng giới thiệu thực lực hai vị nhân hoàng tiên linh đế quốc kia với bọn họ, cùng với năng lượng sau khi Hoàng Thiên Thành mở ra phong ấn. Nếu muốn cường công tiên linh đế quốc khẳng định không thực tế, thương lượng đàm phán càng không khả năng. Tiên Linh Đế quốc thật vất vả mới bắt được Tần Mệnh, tuyệt đối không có khả năng tha cho hắn, còn có thể sẽ nghĩ biện pháp dụ dỗ Hắc Long, Hải Hoàng, dụ dỗ những người đến từ vạn năm sau bọn hắn đây, đến một mẻ hốt gọn. Có thể cứu Tần Mệnh duy nhất chỉ có Tinh Linh Nữ Hoàng, nhưng Dương Đỉnh Phong càng nhiều lần nói mấy lần tình cảnh Tinh Linh Đảo hiện tại, cũng không ngừng cường điệu, dù cho Tinh Linh Nữ Hoàng có 1.000.000 cái suy nghĩ muốn cứu, cũng không thể tự thân lộ diện. Trong lòng bọn hắn xoắn suýt, nhưng vẫn là chỉ có thể khẩn cầu Tinh Linh Nữ Hoàng. Đồng Hân quỳ gối dưới cửu nguy sơn, lại mở không nổi miệng khẩn cầu Tinh Linh Nữ Hoàng. Nếu như không cứu, Tần Mệnh có thể sẽ chết, nếu như cứu, Tinh Linh Đảo sẽ có đại nạn. Nàng cúi đầu thật sâu, thân thể mềm mại run rẩy, khóe mắt thấm ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn người điện chủ liên tiếp cúi đầu về hướng cửu nguy sơn. Xuất hiện loại chuyện này cũng nhất định là điều bọn hắn không mong muốn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Bọn hắn chỉ hy vọng Tinh Linh Nữ Hoàng có thể nghĩ ra biện pháp. Dương Đỉnh Phong không nói thêm lời, càng nghĩ không ra những biện pháp tốt khác. Việc này chẳng trách Tần Mệnh, nếu đổi lại là ai cũng phòng không được kẻ địch là Huyễn Độc Thú. Hắn rất muốn cứu Tần Mệnh, lại biết Tinh Linh Đảo khó xử. Bên trong Thiên Thu Cung, thế giới màu đỏ hiển hóa lấy non núi vạn sông, dường như thai nghén lấy trời đất chúng sinh. Nàng chậm rãi mở ra cặp mắt màu đỏ tươi kia, nhìn về phương hướng Tiên Linh Đế quốc xa xôi. Điện chủ ngẩng đầu, phát giác được năng lượng chấn động bên trong Thiên Thu Cung, dứt khoát hô lớn, Nữ Hoàng. Xin ngài hãy cứu Tần Mệnh. Ta thay Thiên Vương Điện bảo đảm, một ân hôm nay, thề sống chết hồi báo. Năm nào tháng nào, nếu như các tộc vây quét Tinh Linh Đảo, chúng ta huyết chiến đến cùng. Chúng vương hầu quả quyết quát lớn, một ân hôm nay, thề sống chết hồi báo. Nữ Hoàng, xin ngài hãy cứu Tần Mệnh. Thiên Dực tộc dưới sự dẫn dắt của Khương Nhan Nguyệt quỳ một chân trên đất. Thiên Dực tộc, thề sống chết thủ hộ Tinh Linh Đảo. Thề sống chết thủ vệ linh tộc. Nữ Hoàng, xin ngài hãy cứu Tần Mệnh. Các linh thể tinh linh cũng động dung, yên lặng mà nhìn phía đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi trên cửu nguy sơn, chín gốc cổ thụ thông thiên chậm rãi cử động, tiếng nổ lớn ầm ầm như là địa chấn, thân hình khổng lồ dương lên lục quang đầy trời. Dương Đỉnh Phong cho mày, vô ý thức nắm chặt hai tay, Nữ Hoàng, ngài thật muốn nhúng tay sao? Tinh Linh Đảo, không có chuẩn bị sẵn sàng. Khương Chấn Vũ nhìn lên Thiên Thu Cung sâu trong tầng mây, Huyễn Độc Thú ở chung cùng chúng ta được 20 ngày, đã đoán được quan hệ của chúng ta cùng Tinh Linh Đảo, cũng sẽ đoán được Tinh Linh Đảo đã bắt đầu bí mật bố cục, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dương Đỉnh Phong rất muốn cứu Tần Mệnh, càng không muốn nói lung tung quá nhiều, để tránh làm cho người ta hiểu lầm, nhưng vẫn là kiên trì nói. Huyễn Độc Thú không dám nói lung tung, các hoàng tộc khác càng chưa chắc sẽ tin tưởng. Dù cho bọn hắn biết rõ Tinh Linh Đảo có bố cục, không có chứng cớ, cũng nhắc lên không được cảm xúc khắp thiên hạ, dù là có thể liên hợp lên 5-3 hoàng tộc, đều uy hiếp không được Tinh Linh Đảo. Mỹ Đỗ Toa dùng sức nhìn Dương Đỉnh Phong, dùng ánh mắt cảnh cáo, người đây không phải cố ý chọc giận Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc sao? Dương Đỉnh Phong bước về phía trước, ngửa đầu nhìn qua Thiên Thu Cung, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu vớt Tần Mệnh, cũng có thể dùng các loại biện pháp, nhưng Nữ Hoàng ngài tuyệt đối không thể hiện thân, ít nhất bên ngoài không thể nhúng tay, không thể cho bọn hắn lấy cớ, không thể cho người trong thiên hạ lấy cớ. Thiên Thu Cung, Tinh Linh Nữ Hoàng uy nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngóng nhìn lấy phương hướng Tiên Linh Đế quốc thật lâu. Yêu Nhi đang lơ lửng ở trước mặt Tinh Linh Nữ Hoàng minh tưởng tu luyện, ngọc thể mềm mại, ngọc trắng như điêu khắc, tóc dài tung bay, thân nàng không một mảnh vải, bị huyết quang nồng đậm bao phủ, quấn quanh lấy các loại lục quang huyền diệu lại trong suốt. Nàng đang cùng cái thế giới huyết sắc này cộng minh, càng đang dung hợp lấy chín gốc cổ thụ thông thiên cùng chung thai ngén gốc cây nhỏ kia. Đây là một hồi truyền thừa, càng là một hồi cơ duyên khổng lồ. Yêu Nhi có huyết linh khí hải, còn có sinh mệnh khí hải, càng bởi vì hạt giống cổ thụ thông thiên kia, hai mảnh khí hải thật lâu trước đây đã hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, còn có thể xúc tiến lẫn nhau. Tình huống đặc biệt vậy mà có chút giống tình huống Thiên Thu Cung chín gốc đại thụ sinh mệnh bao quanh thế giới huyết linh. Cho nên sau khi Tinh Linh Nữ Hoàng tại yên lặng chú ý qua Yêu Nhi, đã mời nàng đến Thiên Thu Cung, đem cây nhỏ chín gốc cổ thụ thông thiên thai nghén truyền thừa chuyển rời đến trong cơ thể nàng, tương đương đem truyền thừa chín cổ thụ thông thiên hoàng võ cảnh giao phó cho nàng. Chỉ là năng lượng cây giống quá cường đại, tập hợp tất cả tinh hoa chín gốc cổ thụ thông thiên, cho nên nàng tự thân dùng năng lượng của mình đến trợ giúp Yêu Nhi điều hòa, rèn luyện lấy huyết linh khí hải của nàng. Trong vòng 5 tháng, hai khí hải của Yêu Nhi đều khuếch trương tăng dòng dã gấp 10 lần, càng đạt đến một loại cân đối vi diệu, cảnh giới càng là liên tục tăng lên, trực tiếp đạt đến thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Yêu Nhi, thanh âm uy nghiêm trong trẻo lạnh lẽo đang vang vọng ở bên trong thế giới huyết sắc, dường như thiên âm, mang theo uy thế lớn lao. Yêu Nhi mở ra con mắt tinh hồng, vừa tà mị vừa nguy hiểm, khí tức trong huyết linh khí hải cùng sinh mệnh khí hải đều nhấc lên sóng cồn ngập trời, kịch liệt va chạm, nơi khí hải giao hội hóa thành một cơn lốc cực lớn, bên trong là cây giống đang mạnh mẽ sinh trưởng kia. Tần Mệnh bị nhốt tại Tiên Linh Đế Quốc, hai con ngươi của Yêu Nhi dần dần khôi phục thanh minh, màu máu đều bị lục quang điều hòa, dần dần biến thành mắt đen bình thường. Tinh linh nữ hoàng không có khả năng vứt bỏ Tần Mệnh, bất luận là tại mình, tại Tinh Linh Đảo, tại muôn dân chăm họ, tại Tần Lam, đều khó có khả năng vứt bỏ. Thông Thiên cổ thụ huyền bí, người đã lĩnh ngộ hơn phân nửa, đi xem đi Tiên Linh Đế Quốc. Tìm đến Tần Mệnh, thủ hộ Tần Mệnh, hào quang vờn quanh xung quanh Yêu Nhi đan vào thành một thân y phục xanh hồng đan vào, khom người chào thật sâu đối với Tinh Linh nữ hoàng, cũng thi lễ với chín gốc cổ thụ thông thiên, sau đó rời khỏi Thiên Thu Cung. Thanh âm uy nghiêm của Tinh Linh nữ hoàng đến hơi mang sát phạt, ra lệnh thông thiên cổ thụ, đả thông hư không cổ đạo, ta tự mình đi dạ ma tộc một chuyến. Tiên Linh Đế Quốc, theo sự kiện duy trì oanh động, không ngừng mà lên men, đế quốc đã trở thành tiêu điểm hơn phân nửa cổ hải, trở thành cơn lốc gió bão. Lượng lớn thế lực đều chú ý, càng phái ra rất nhiều cường giả, dùng các loại phương thức các loại thủ đoạn trà trộn vào đế quốc, kể cả thú vực cùng nhân tộc vô cùng nhiều hoàng tộc, bọn hắn đều muốn biết thân phận thật sự của Tần Mệnh, đến cùng có quan hệ gì cùng Thí Thiên Chiến Thần, có lực lượng săn giết thiên đạo hay không, lại có thể từ trên người Tần Mệnh di chuyển cỗ lực lượng kia hay không. Ngoại trừ những thứ này, Tiên Vương Chiến Trụ, Lôi Nguyên Châu của Tần Mệnh đều rất mê người. Mà Tiên Linh Đế Quốc làm sao giết Hắc Long, Hải Hoàng, làm sao dụ dỗ Bạch Hổ, cùng với những đồng bạn kia của Tần Mệnh, càng là một hồi quyết đấu đánh cờ đặc sắc, trận kịch lớn này nhất định đặc sắc, ai cũng không muốn bỏ qua, ngay cả thiên võ giới, bàn cổ khai thiên môn điệu thấp trước sau như một điều phái người chú ý. Tại sau khi vô hồi cảnh Thiên Thanh Hoàng, Xích Viêm Kim Nghê của Bát Hoang Thú Vực, cùng với Bát Dực Thiên Long của Bách Luyện Thú Vực lần lượt đuổi tới, Tiên Linh Đế Quốc cũng toàn diện mở ra giới nghiêm, chỉ là cương vực đế quốc khổng lồ, có hàng tỷ dân chúng, rất nhiều gia tộc thế lực cùng đều có được ngàn vạn lần quan hệ với bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đổ bộ khẳng định không thực tế, cho nên bọn hắn chủ yếu đem tinh lực cùng lực lượng tập trung đến Hoàng Thiên Thành, cùng với phạm vi trăm dặm ngoài Hoàng Thành, bất luận người nào có ý đồ tiến vào Hoàng Thiên Thành, đều chấp nhận nghiêm tra, bất luận thiên võ cảnh nào, đều bị tập trung, thiên võ cao giai tức thì nghiêm cấm tiến vào, trừ phi là những người chấp nhận chiếu lệnh kia. Mặc dù như vậy, trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, Hoàng Thiên Thành vẫn là càng ngày càng nóng náo, rất nhiều người như sóng triều đi vào. Thành trấn núi rừng trong phạm vi cách Hoàng Thiên Thành 200 dặm, tức thì trở nên càng náo nhiệt, mọi người không vào Hoàng Thiên Thành được, nhưng có thể từ nơi này nhìn một cái. Hoàng Thiên Thành, toàn bộ cường giả tam đại hoàng tộc tụ tập đến nơi đây, tuy nhiên xuất phát từ cân nhắc an toàn, Hoàng Thất vẫn là hạn chế khu vực hoạt động cho bọn hắn, cùng lúc nghiêm cấm đơn giản tới gần khu Hoàng Cung. Dù sao duy nhất một lần lục đại hoàng võ cảnh đi vào, thật muốn có mục đích gì, đế quốc khả năng hủy diệt trong chốc lát. Huyễn độc thú mời Bát Dực Thiên Long cùng Trúc Long đến cùng một chỗ, bí mật để lộ một tin tức. Rất có thể cả hòn đảo Tần Mệnh, mang đến từ vạn năm sau kia liền giấu ở Tinh Linh Hải Vực, Hải Hoàng cứu viện Tần Mệnh khả năng cũng là nhận đến Tinh Linh Nữ Hoàng sai sử. Tần Mệnh cùng Tinh Linh Nữ Hoàng có liên hệ rất sâu, tin tức đáng tin cậy, ngươi có thể phụ trách vì chính lời mình nói. Trúc Long cùng Bát Dực Thiên Long điều hóa thành hình người, cùng lúc thiết trí tầng tầng cấm chế, nghiêm cấm bên ngoài dò xét. Bất thình lình đi lên tin tức khiến chúng nó kinh ngạc, càng hoài nghi. Loại chuyện này ta tuyệt đối không dám nói bậy. Huyễn độc thú tận khả năng đè thấp thanh âm. Mặc dù thời điểm nó xen lẫn trong đội ngũ Thiên Vương Điện, không dám nói nhiều cùng người khác, nhưng vẫn là thăm dò được không ít tin tức, nhất là Tinh Linh Đảo, quả thực khiến cho nó kinh đến. Nói cách khác, Hải Hoàng quy thuận Tinh Linh Nữ Hoàng. Tần Mệnh lại mở ra chiến trường tiên võ tại nhất tuyến thiên. Tinh Linh Nữ Hoàng biết rõ thân phận thật sự của Tần Mệnh. Bát Dực Thiên Long dựng thẳng con người lạnh giá mang theo đầy lệ khí, khí thế vô cùng khủng bố, ép tới huyễn độc thú trước mặt đều run nhẹ nhẹ. Rất có thể. Sắc mặt Trúc Long ngưng trọng, Tinh Linh Nữ Hoàng muốn làm gì? Biết rõ thân phận của Tần Mệnh, còn dám trong bóng tối đến đỡ, chẳng lẽ muốn nhúng tay hỗn chiến tam tộc kế tiếp? Ta vẫn luôn nhắc nhở Long Hoàng, Tinh Linh Đảo không thể không phòng. Đám linh tộc kia có được năng lượng quá cường đại, trông cậy vào bọn hắn thành thành thật thật bất động, còn không bằng diệt trừ trước. Bát Dực Thiên Long thủy chung xem Tinh Linh Đảo là uy hiếp, nhưng cũng biết Tinh Linh Đảo quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào Bách Luyện Thú Vực căn bản không phải đối thủ, muốn tiêu diệt Tinh Linh Đảo, trừ phi là năm ba hoàng tộc liên hợp, thậm chí khả năng còn muốn nhiều hơn. Tuy nhiên, mặc dù Bát Dực Thiên Long đề phòng Tinh Linh Đảo, lại không nghĩ rằng Tinh Linh Nữ Hoàng vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị, còn trong bóng tối bồi dưỡng chi thế lực đến từ vạn năm sau này. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng vừa hay giải thích vì sao Tần Mệnh nhiều lần biến mất, lại dám mạo hiểm không kiêng nể gì cả. Nếu như không phải bọn hắn bắt được Tần Mệnh, lại đã nhận ra bí mật này, tương lai một khi Tần Mệnh đã có thành tựu, lại có tinh linh đảo trong bóng tối đến đỡ, tất nhiên sẽ dẫn phát đại loạn. Ngươi còn nói cùng ai? Trúc Long dán mắt vào Huyễn Độc Thú. Ta cũng không có nói với ai, càng không dám nói. Dù cho nói ra, đều chưa hẳn có người tin. Huyễn Độc Thú lắc đầu, hiện tại cho dù nói cho Vô Hồi Cảnh Thiên nghe, Vô Hồi Cảnh Thiên đều đến xác minh, thậm chí hoài nghi Bách Luyện Thú Vực bọn chúng có mưu mô khác. Dù sao những năm gần đây tinh linh đảo ngụy trang thật tốt, vẫn luôn yêu thích hòa bình, càng thủ hộ thế lực trung lập, địa vị trong lòng những con dân bình thường tại nhân tộc ma tộc yêu tộc kia rất cao. Hơn nữa Tần Mệnh là cuồng nhân chiến tranh, lại đến từ vạn năm sau, trừ phi tinh linh nữ hoàng muốn mưu đồ thiên hạ, nếu không căn bản không có lý do hợp tác cùng Tần Mệnh. Trước kia không thể nói, sau này càng không thể nói. Bát Dực Thiên Long nhắc nhở Huyễn Độc Thú, tin tức này rất rung động, nhưng càng có giá trị. Ngộ nhỡ tinh linh nữ hoàng tới cứu Tần Mệnh. Chúng ta chẳng phải là cứu. Cho nàng 10 cái la gan, nàng cũng không dám đến. Bát Dực Thiên Long hừ lạnh, hiện tại Hoàng Thiên Thành tụ tập bát đại hoàng võ. Càng có hai đại hoàng võ đỉnh phong, trừ phi đích thân tinh linh nữ hoàng tới, nếu không tuyệt đối không mang Tần Mệnh đi được, nhưng nếu như thật muốn đến, hình tượng cùng địa vị nàng giữ gìn những năm gần đây này đều sụp đổ trong chốc lát, hơn nữa muốn cướp Tần Mệnh đi, phải khai chiến với bọn hắn bát đại hoàng võ bọn hắn, cũng chẳng khác nào tuyên chiến cùng bốn đại hoàng tộc, nếu như trong hỗn loạn hủy diệt Hoàng Thiên Thành, hủy diệt trăm vạn nghìn vạn nhân tộc, hậu quả kia tinh linh nữ hoàng gánh không nổi. Hơn nữa, Tần Mệnh là ai? Là người thừa kế Thí Thiên Chiến Thần, là một kẻ ngọn nguồn tai nạn, nếu như tinh linh nữ hoàng muốn bảo vệ Tần Mệnh, chẳng khác nào tuyên chiến với thiên hạ, từ đó về sau, hình tượng tinh linh nữ hoàng trong lòng tất cả mọi người liền sẽ nhanh chóng hóa đen, đến lúc đó tinh linh đảo cách hủy diệt liền không xa. Trúc Long đồng ý với lời của Bát Dực Thiên Long, tinh linh nữ hoàng tuyệt đối không dám tới, thông thiên cổ thụ càng không dám tới, mặc kệ tinh linh nữ hoàng cùng Tần Mệnh có gì ước định, chắc chắn sẽ không nghĩ đến Tần Mệnh nhanh như vậy đã bạo lộ. Dù cho nàng 100 cái không nguyện ý, cũng không khỏi không vứt bỏ Tần Mệnh, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp giết chết Tần Mệnh, đến bảo vệ hợp tác bí mật giữa nàng cùng Tần Mệnh. Ngộ nhỡ thì sao? Huyễn Độc Thú rất cẩn thận, nó ở chung qua cùng đám người Tần Mệnh kia, có thể cảm thụ được bọn người Tần Mệnh vô cùng tin tưởng tinh linh đảo, nói cách khác quan hệ rất thân mật, ta ngược lại ngóng trông tinh linh nữ hoàng qua đến. Huyễn Độc Thú, ngươi tự thân trở về một chuyến, đem tin tức nói cho Long Hoàng. Chuẩn bị sẵn sàng trước, nếu như tinh linh nữ hoàng thật tới cứu Tần Mệnh, chúng ta đây liền là người đầu tiên giết vào tinh linh đảo. Ta có một thân tín, có thể an bài hắn trở về. Huyễn Độc Thú cúi đầu nói ra, nó cũng không muốn từ bỏ trận kịch lớn này. Bát Dực Thiên Long lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, không có cưỡng cầu. Huyễn Độc Thú hỏi, làm sao lợi dụng Tần Mệnh, thương lượng ra được biện pháp chưa? Còn không có, Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Tiên Linh Đế Quốc, đều đang ngó chừng truyền thừa của Tần Mệnh đây này. Bát Dực Thiên Long đã đến 3 ngày, 5 lần tiến vào Hoàng Cung, vẫn đều luôn cùng những hoàng võ kia thương lượng làm sao lợi dụng Tần Mệnh bố cục, làm sao chia cắt bảo bối của Tần Mệnh, kết quả đều không có đạt thành ý kiến thống nhất. Nhân Hoàng Đế Quốc để cho khắp nơi tỉnh táo, cho nhau cân nhắc vài ngày, lại đến Hoàng Cung thương lượng, đến lúc đó nhất định phải thương lượng ra biện pháp. Tần Mệnh giấu trong nơi nào? Một nơi an toàn, không nên hỏi đừng hỏi. Trúc Long cảnh cáo Huyễn Độc Thú. Huyễn Độc Thú cúi đầu xuống, không dám đối mặt cùng Trúc Long. Nó mặc dù tại chỗ ngũ trảo kim long đó được sủng ái, nhưng những yêu hoàng khác cùng lúc không chào đón nó, thậm chí là căm thù nó. Bởi vì mục đích ngũ trảo kim long, hiển nhiên là muốn đem nó bồi dưỡng đến hoàng võ cảnh, trở thành Huyễn Độc Thú kim đầu tiên tiến vào hoàng võ, muốn đạt đến cái tình trạng, khả năng phải nuốt một yêu hoàng. Sắc mặt Bát Dực Thiên Long u ám, nó không để ý bảo bối trên người Tần Mệnh, cái gì tiên vương chiến trụ. Cái gì Lôi Nguyên Châu, cái gì Thí Thiên Chiến Thần truyền thừa, nó muốn chính là Hắc Long. Nó muốn dùng lực lượng Hắc Long, gột rửa huyết mạch của nó, lại xông vào tiên võ cảnh. Trúc Long cũng đang tham luyến lực lượng Hắc Long. Đầu Hắc Long kia là có lực lượng Hoàng Võ Đỉnh Phong, nhưng lại không ổn định, nó có thể vây khốn chúng ta. Chủ yếu là dựa vào 36 cây trụ trời hình thành chiến trận. Nếu như có thể bắn hạ nó, chúng ta phải tranh thủ đạt được những thiên trụ kia. Nếu như... Hô... Ta đã đến, nhất định phải bắn hạ Hắc Long. Không có nếu như. Sâu trong hoàng cung, một tòa địa lao chôn sâu ở lòng đất tối tăm, trong ngoài ngoài bố trí 9 tầng phong ấn, tận cùng bên trong nhất do nhân hoàng dùng đại phong thần áo nghĩa tự thân bố trí. Địa lao coi như rộng rãi, trên bức tường có khắc đầy phù chú phong ấn, không ngừng dâng lên hào quang cường thịnh, hóa thành hư ảnh chiến tướng hoặc là mãnh thú, giao hội trong địa lao, tràn ngập hung uy to lớn, bất luận kẻ nào đi đến nơi đây. Đều có một loại cảm giác nguy hiểm bị xé nứt bất cứ lúc nào. 8 tòa bia đá trấn thủ 8 phương vị, dùng xiềng xích quấn quanh lấy một tòa thiết sơn cứng cỏi. Tần Mệnh đã bị xiềng xích quấn quanh, càng bị ba cây chiến kích nặng nề một mực đính trên tòa thiết sơn kia. Máu tươi màu vàng không ngừng liên tục chảy ra, theo rãnh tối chảy vào ao sắt bên cạnh. 10 ngày, ao sắt rộng hơn 30 thước đã xúc sâu trọn vẹn một thước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân thể Tần Mệnh vô cùng suy yếu, linh hồn cùng ý thức đều từng đợt hoảng hốt. Lực lượng phong ấn tại tòa địa lao này đang mãnh liệt áp chế hắn khôi phục, thủy chung ở vào trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Tỉnh dậy rồi, hay là giả bộ ngủ đây? Phạm Dương đứng tại trước mặt Tần Mệnh, dùng quạt ngọc nâng cằm của hắn lên. Tần Mệnh từ từ mở mắt ra, mắt vàng ảm đạm vầng sáng, thoạt nhìn rất không có tinh thần. Cách ta gần như vậy, không sợ ta sụp đổ ngươi? Phạm Dương ha ha cười khẽ, xem tòa địa lao này là bài trí sao? Đừng nói một cao giai thiên võ mới tấn như ngươi, coi như thiên võ cửu trọng thiên đều chấn được. Tần Mệnh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đôi mắt vàng đột nhiên bùng lên cường quang, một cỗ thiên uy hạo đáng kinh khủng ra đến. Sắc mặt Phạm Dương khẽ biến, trong chốc lát né tránh, thối lui đến bên ngoài 8 tòa bia đá. Ông, bia đá bạo lên cường quang, xiềng xích rầm rầm giòn vang, thiết sơn vù vù, bạo lên một năng lượng hủy diệt, uy nhiếp Tần Mệnh. Kim quang ở bên trong mắt Tần Mệnh từ từ sút giảm, vô thanh cười cười, đùa một chút, đừng sợ. Sắc mặt Phạm Dương âm trầm trong chốc lát, cũng lộ ra nụ cười, có tâm tư nói đùa, rất nhàn nhã nha. Cũng không tệ lắm, những năm này lưu lạc thiên hạ, khổ cực gì cũng đều nếm qua, tội gì đều chịu qua, còn duy chỉ có không có ai bắt ta là con tin. Đây là một lần thể nghiệm đặc thù, để cho ta nhớ tới khi còn bé. Khi còn bé cũng bị bắt là con tin. Bắt đầu từ 7 tuổi, bị giam 8 năm. Vậy ngươi khi còn bé cũng sống đủ âm trầm trong bóng tối. Âm u. Vậy thì thật không có, ta rất cảm tạ ta khi đó đây. Phạm Dương híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, lại đi vào trong tấm bia đá. Một người thông minh như ngươi, nên biết kết cục kế tiếp của mình đi. Ngươi sẽ bị tháo nước máu tươi, cắt da thịt, ngươi sẽ bị đoạt lấy truyền thừa. Cướp đi bảo bối, ngươi còn có thể bị đương chúng chém đầu, thân tử hồn diệt. Ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Ta có thể sẽ chết, nhưng không phải chết ở trong tay các ngươi. Ta thật sự mà nói một câu, vây ta ở trong Hoàng Thiên Thành là một nét bút hỏng của các ngươi, nơi này trói không được ta. Tần Mệnh nhàn nhạt mà cười, rất nhẹ nhàng cũng rất bình tĩnh, giống như không phải là bị đính trên thiết sơn, không phải là bị trấn trong địa lao, mà là tại trong tửu lâu trang viên nào đó. Ha ha, ngươi còn thật xem mình là một nhân vật. Phạm Dương thật sự nở nụ cười. Tần Mệnh nhàn nhạt cười, tiếp tục nói, nhưng các ngươi lại không thể không đem ta vây ở Tiên Linh Đế Quốc. Nếu như chuyển tới Vô Hồi Cảnh Thiên, Tiên Linh Đế Quốc, Bát Hoang Thú Vực cùng Bách Luyện Thú Vực đều sẽ không đồng ý, bởi vì sợ. Sợ Vô Hồi Cảnh Thiên độc chiếm, thừa cơ gian lận. Nếu như chuyển tới Bát Hoang Thú Vực, những bên khác không đồng ý, chuyển tới Bách Luyện Thú Vực mọi người càng không muốn. Cho nên chỉ có thể để lại tại Tiên Linh Đế Quốc này, bởi vì ba phương khác tự nhận có thể khống chế được nổi các ngươi. Có thể bảo chứng ích lợi của mình. Phạm Dương nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, không ấm không nóng cười cười, không hổ là chiến tranh chí tôn, nhìn vô cùng sâu. Nếu như ta không có đoán sai, Bát Hoang Thú Vực, Bách Luyện Thú Vực, còn có Vô Hồi Cảnh Thiên đều phái tới một vị hoàng võ đi. Bát Đại Hoàng Võ, trấn thủ Hoàng Thiên Thành. Lực lượng là đủ, chỉ tiếc tiếc cái gì? Vỏ Hoàng Thiên Thành quá mỏng. Một kích chính là phá được. Đến lúc đó hỗn loạn cùng một chỗ. Bát Hoàng mệt mỏi nghênh chiến, ta phải nói tạm biệt với các ngươi. Ha ha, Phạm Dương vừa cười, duỗi một ngón cái thật to đối với Tần Mệnh, giấc mộng này không tệ. Ha ha, có trình độ. Tần Mệnh cười khẽ hai tiếng, coi như cũng được đi. Phạm Dương cười nhạo Tần Mệnh, vậy ngươi mà nói một chút, làm sao gõ phá Hoàng Thiên Thành chúng ta? Là Hải Hoàng muốn dìm nước đế quốc, hay là Hắc Long đấu đá bừa bãi giết qua đến? Thời điểm Bát Hoàng nghênh chiến, ngươi muốn dùng thủ đoạn gì tránh thoát khỏi tòa địa lao này? Làm sao chạy ra hoàng cung tiên linh tụ tập đầy cường giả? Tần Mệnh cúi thấp đầu, lại từ từ nâng lên đến, ván này, ta bại, ta cũng nhận. Ván kế tiếp, đến lượt ta. Ván kế tiếp, ha ha, ta mặc kệ ngươi ở đâu ra tự tin, hay là đang nằm mơ. Chúng ta đến trò chuyện chút thực tế. Phạm Dương đi một vòng quanh thiết sơn, quạt ngọc nhẹ gõ xiềng xích nặng nề, ngươi giấu tiên vương chiến trụ ở đâu, ta nghĩ ngươi là tới báo ân. Yêu thích, ta còn có ân cùng ngươi. Cổ Thiên Thần chết, Cuồng Lãng sinh, Thương Ốc, Diệp Thanh Thần bị bắt, đế quốc năm tiểu thiên tử duy nhất còn lại một mình ngươi, dù cho sau này lại có mấy kẻ dự bị, tài nguyên đế quốc vẫn là sẽ tập trung ở trên người của ngươi, tương lai chủ nhân đế quốc nhất định ngươi không còn ai. Ngươi nên cảm tạ ân của ta, cảm tạ ta. Tần Mệnh nhẹ nhẹ cười ra tiếng, ánh mắt ngưng lại, ân không bắt, sắc mặt Phạm Dương từ từ lạnh lại, lời này với hắn mà nói cũng không phải là cung chúc cái gì, mà là nhục nhã. Hắn đứng ở trước mặt Tần Mệnh, giọng điệu lạnh giá, bắt ta. Ngươi đủ tư cách ư? không nên bởi vì may mắn náo loạn một hồi nhiễu loạn, liền quá xem mình là chuyện quan trọng. Người bắt tiểu thiên tử, đế quốc vẫn sẽ bắt ngươi. Ta hỏi lại ngươi một lần, tiên vương chiến trụ ở đâu? Thời điểm Tần Mệnh bị áp tải Hoàng Thiên Thành, Lôi Nguyên Châu không còn, tiên vương chiến trụ không còn, không có cái gì. Chính ngươi vụng trộm vào, hay là nhân hoàng thả ngươi vào? Phạm Dương Khơi cầm Tần Mệnh lên, tiên vương chiến trụ ở đâu? Giao ra đây, ta bảo vệ ngươi ít chịu chút tội. Ngươi có thể bảo vệ ta ít chịu tội. Ngươi, tính là cái gì? Phạm Dương dán mắt vào Tần Mệnh, cười không ra tiếng, cười cũng rất lạnh. Sau một lát, đột nhiên vung lên một cái tát, quất vào trên mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh khẽ giật mình, từ từ quay đầu, đánh cái tát. Ngươi là đàn bà ư? Không đủ vị sao? Ta còn có càng kích thích, có muốn thử một chút hay không? Đến mấy sóng nếm thử, tại đây quá nhàm chán. Còn rất cứng. Quen lỗ mãng, đến đây để cho ta nhìn thủ đoạn của ngươi. Vậy chúng ta sẽ tới chơi đùa, ta nhìn xem ngươi đây có thể há mồm cứng tới khi nào. Đủ rồi. Một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo từ lối vào thiết lao truyền đến. Phạm Dương không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai đến. Dù sao hắn cũng đã truy cầu nàng hơn 10 năm. Mỗi gia tộc thời gian một nén nhang, ta còn không có hỏi xong. Hắn là đang chơi ngươi, lại trò chuyện nữa, ngay cả hoàng cung bố trí cái gì ngươi đều muốn nói ra. Diệp Khuynh Thành khoác lên áo choàng đỏ tươi đi vào thiết lao. Đi theo phía sau nàng là hai vị tộc lão Diệp gia, ánh mắt lăng lệ ác liệt lại mang theo sát ý dừng lại ở trên người Tần Mệnh. Ta rõ ràng bản thân đang nói cái gì? Sắc mặt Phạm Dương hơi khẽ trầm xuống, giọng điệu cứng như vậy. Ngươi rõ ràng bản thân, nhưng ngươi không rõ ràng lắm hắn. Dùng kinh nghiệm của hắn, chỉ cần nghe ngươi đơn giản mấy câu đã có thể vẽ ra tình thế hoàng cung, tình thế Hoàng Thiên Thành trong đầu. Biết rõ thì sao? Ai có thể cứu được hắn? Phạm Dương nhíu mày, mặc dù mê thích Diệp Khuynh Thành, vẫn luôn đang theo đuổi, nhưng lời nói này vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa, tại trước khi đế quốc còn không có chọn ra tiểu thiên tử khác, thì hắn chính là tiểu thiên tử chính thống duy nhất, càng khả năng trở thành người thừa kế đế quốc tương lai. Diệp gia không còn Diệp Thanh Thần cùng Cực Hàn Áo Nghĩa, chỉ bằng vào một Diệp Khuynh Thành, đã mất đi tư cách đấu cùng hắn. Nói không chừng còn phải chủ động đem Diệp Khuynh Thành gả cho hắn, mưu cầu một cái hợp tác. Ngươi hiểu được hắn bao nhiêu? Ngươi hiểu được Hắc Long kia bao nhiêu? Ngươi hiểu được hòn đảo hắn mang đến kia bao nhiêu? Ngươi lại hiểu rõ hắn truyền thừa Thí Thiên Chiến Thần bao nhiêu? Đừng quên một giọt tiên võ thần huyết kia, đây chính là linh vật ngưng tụ máu Thí Thiên Chiến Thần cùng lượng lớn tiên võ hoàng võ. Bên trong ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, có bao nhiêu bí mật, một khi cởi bỏ phóng thích, lại sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi có thể đoán trước. Diệp Khuynh Thành lăng lệ ác liệt một phen để cho Phạm Dương á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là kiên trì nói, tiên võ thần huyết không tại trên người hắn, không có hắn, người khác không giải được. Làm sao ngươi biết không ở trên người hắn, làm sao ngươi biết pho tượng kia không giải được. Diệp Khuynh Thành, nhìn rõ ràng ngươi đang nói chuyện cùng ai. Phạm Dương thật sự tức giận, đi vào liền mặt lạnh răn dạy, thật quá đáng. Ngươi còn không phải chủ nhân đế quốc, đầu không nên ngưỡng rất cao, cẩn thận thấy không rõ đường té ngã. Ngươi là tới thẩm vấn hắn, hay là đến giúp hắn? Phạm Dương quay người, mắt lạnh nhìn Diệp Khuynh Thành đang đi tới, dáng người thướt tha, lồi lõm mê người, xinh đẹp tuyệt thế, quả thật khuynh quốc khuynh thành, chỉ là cái phần cao ngạo cùng khí chất cường thế kia để cho người ta rất khó tiếp cận. Ta là không quen nhìn ngươi kéo thấp chỉ số thông minh đế quốc. Phạm Dương một hồi tức giận, ánh mắt lạnh giá, Diệp Khuynh Thành, không nên ỷ vào ta mê thích ngươi, liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Đừng quá xem mình là gì. Diệp Khuynh Thành ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, thẳng đi về hướng Tần Mệnh, thời gian một nén nhang, đã hết. Cái gì? Ngươi? Phạm Dương rốt cục cũng phản ứng kịp, nhìn hầm hầm lấy Diệp Khuynh Thành, cố ý đến kéo dài thời gian. Tần Mệnh nhìn cửa thiết lao, bên ngoài sẽ không phải còn có rất nhiều người đấy chứ, các gia tộc sắp xếp đội đến thẩm vấn ta. Ba phương vô hồi cảnh thiên kia nên không cho phép các ngươi làm như vậy đi. Nơi này là Tiên Linh Đế Quốc, người ở chỗ chúng ta nơi này, chúng ta định đoạt. Diệp Khuynh Thành liếc mắt nhìn Phạm Dương, thản nhiên nói, đã đến giờ, cần phải đến lượt ta. Diệp Khuynh Thành, không nên quá phận. Phạm Dương đột nhiên đi về hướng Diệp Khuynh Thành, ánh mắt hiện ra ý lạnh, không còn Diệp Thanh Thần, một mình ngươi căng không được Diệp ra, ta sẽ đích thân nói chuyện cùng phụ thân ngươi, trong vòng một năm. Ngươi nhất định sẽ là người của ta. Phạm Dương, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện thật sự rất kém. Chỉ bằng ngươi, đừng vọng tưởng tôn sư đế quốc. Ta, ngươi càng không có tư cách kia. Hãy đợi đấy. Ngày thành thân đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Hai vị lão nhân Diệp gia nổi giận, lại bị Diệp Khuynh Thành phất tay ngăn lại, không cần thiết dây dưa cùng loại người này. Xin mời. Mời. Ta không quấy rầy. Phạm Dương không có ý tứ rời khỏi, vừa hay ở bên ngoài chỉ là ước định mỗi người một nén nhang thời gian. Nhưng không có nói dùng xong nhất định phải rời khỏi. hắn còn không có moi ra tung tích Tiên Vương chiến trụ, cũng không thể để Diệp Gia Cầm đi được. Ngươi là tiểu thiên tử đế quốc, cũng là tiểu thiên tử duy nhất lúc này, tộc lão Diệp Gia nhịn không được nhắc nhở hắn, chú ý phong độ, chú ý dáng vẻ. Trước kia trong ngũ đại tiểu thiên tử bên, mặt ngoài không phân trước sau, kỳ thật công nhận cổ thiên thần cầm đầu, Phạm Dương là chót. Mặc dù hắn có lấy năm đại khí hải, còn vừa vặn đối ứng với lực lượng ngũ hành, thiên phú cũng rất mạnh, có thể đem lực lượng ngũ hành dung hợp cùng một chỗ, nhưng Phạm gia đối với hắn kiêu ngạo, để cho hắn tại phương diện khác ngoài thực lực đều có chút chấp nhận khiếm khuyết, xa không kịp các tiểu thiên tử khác trầm ổn cùng cơ trí. Nhưng thế sự trêu người, ngũ đại tiểu thiên tử đã qua 4 người, hết lần này tới lần khác hắn may mắn còn sống sót xuống đây. Hơn nữa, mặc kệ khắp nơi thừa nhận hay không thừa nhận, nếu như sau đó chọn tiểu thiên tử, hoặc là trong đại tân sinh không có người sau vượt người trước, rất có thể Phạm Dương sẽ tiến vào hoàng võ cảnh, cùng lúc trở thành chủ nhân đế quốc. Phạm Dương không để ý đến, đi thẳng đến bên cạnh ao sắt, quan sát phía dưới, đây là máu của ngươi. 10 ngày liền chảy nhiều như vậy, lượng khá lớn. Ngửi mùi vị cũng không tệ. Phạm Dương, không được làm hỏng quy củ, đi ra ngoài. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nhắc nhở. Giữa chúng ta chỉ có ước định, không có quy củ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phạm Dương quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mệnh, quái dị cười cười, ta còn không có uống qua máu người đây này. Hắn ngưng tụ ra lực lượng ngũ hành, tại bên cạnh ao sắt hóa thành một cái bàn cây mây, phối hợp ngồi ở đó, ngưng tụ thổ nguyên lực, cô đọng thành tinh thạch như muốn uống như trà. Khoan thai tự đắc chuẩn bị cho tốt, bắt đầu nhấm nháp máu của Tần Mệnh, một bên lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, một bên ôm lấy khóe miệng, một bên uống máu của hắn. Tần Mệnh không tức cũng chẳng giận, nhạt cười nhạt nói, uống đi. Từ từ uống. Trong hồ còn có rất nhiều, không đủ ta nơi này còn có. Phạm Dương ngẩng đầu rót xuống một ly, nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát, lực lượng sinh mệnh nồng đậm, máu của ngươi không tệ. Hưởng thụ thật tốt. Tuy nhiên thiên hạ này không có rượu miễn phí. A. Phạm Dương cố ý cua cua trong chén, mời Tần Mệnh một, lại ngẩng đầu nuốt xuống, ta đây không phải đang uống chùa đấy sao? Không tệ, không tệ, máu này của ngươi so với linh dịch đều là mỹ vị, mùi tanh không gây mũi, còn một mùi thơm nhàn nhạt tinh khiết, thoạt nhìn sền sệt, uống lên đến rất ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn hạ miệng, từng miếng nhấm nháp, như là đang đánh giá rượu Phạm Dương. Không nên ở đây làm buồn nôn người khác. Diệp Khuynh Thành nhìn không được. Uống máu trước mặt mọi người, có còn một chút uy nghi của tiểu thiên tử hay không? Sắc mặt hai vị lão nhân Diệp gia cũng rất u ám. Trước kia năm vị tiểu thiên tử đều còn, bởi vì bốn vị phía trước quá chói mắt. Trong lòng tất cả mọi người đều hình thành một loại hình tượng cao cao tại thượng. Thế cho nên trong tiềm thức điểm tô cho đẹp từng người, kể cả Phạm Dương. Bọn hắn trước kia cũng chỉ là cảm thấy Phạm Dương chỉ kém một chút mà thôi. Thực tế còn là rất ưu tú. Nhưng xem hắn bộ dạng như vậy, quả thực chính là một quý công tử kiêu căng tự phụ. Nào có cái độ phong độ tư thái tiểu thiên tử cần phải có khí. Các ngươi thẩm vấn, từ từ thẩm vấn. Ta ngồi ngay đây. Phạm Dương nằm ngửa trên ghế mây, lần nữa nâng chén. Mời Tần Mệnh, cảm ơn trận thịnh tình khoản đãi của ngươi, máu coi như không tệ. Uống nhiều bao máu của ta, ta thả bấy nhiêu máu của ngươi, cái này gọi là trao đổi đồng giá. Ha ha, làm sao thả? Ở bên trong đôi mắt vàng của Tần Mệnh đột nhiên bạo lên hai đạo cường quang, trong chốc lát chiếu sáng cả tòa thiết lao. Quá đột ngột, hơn nữa uy năng cường thịnh đến cực điểm, cách thiết lao nặng nề, trời cao bên ngoài nhận đến ảnh hưởng rất nhỏ. Phong ấn thiết lao trong nháy mắt được kích hoạt, tất cả phù văn lập tức phun ra vô số hào quang, hóa thành mãnh tướng hung thú, đánh về phía Tần Mệnh, tám tòa bia đá vù vù, làm tỉnh giấc thiết sơn, lực lượng hủy diệt phủ đầy bụi bên trong lập tức xâm nhập trong thân thể Tần Mệnh. Hai tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vang vọng địa lao, một tiếng đến từ Tần Mệnh, thân thể suy yếu như muốn bị từ trong đến ngoài xé sống vỡ nát. Một tiếng đến từ chính Phạm Dương, mặc dù thiên uy tuôn ra ở bên trong kim nhãn bị tầng tầng suy yếu, nhưng vẫn là đánh vào trên người Phạm Dương, sống sờ sờ phá vỡ cánh tay phải của hắn, máu bay lả tả, mảng lớn rơi xuống bên trong ao sắt, hoàng kim huyết tích tụ bên trong lập tức như là sống trở lại, nuốt hết toàn bộ máu tươi, thôn phệ một điểm không dư thừa. Đám chấn thủ bên ngoài kinh động đến, lập tức xông vào, khống chế phong ấn chấn áp Tần Mệnh. Tần Mệnh không có dãy giụa. Không có phản kháng, tùy ý để các loại năng lượng đánh vào trên người, cho đến khi thân thể từng chút suy yếu, từng chút lâm vào hôn mê. Ta muốn phế ngươi, cả đầu cánh tay phải Phạm Dương phá đứt tận gốc, huyết nhục xương vỡ dài đầy cái bàn hắn chăm chú ngưng tụ, đau đến mặt hắn đều vặn vẹo. Công tử, ai làm? Cường giả Phạm gia xông tới, vội vàng bảo vệ Phạm Dương, nhìn hàm hàm đám người Diệp Khuynh Thành. Trước khi dùng mắt nhìn loạn, động não cho ta. Lão nhân Diệp gia lăng lệ ác liệt đáp lễ với bọn hắn. Không phải các ngươi, chẳng lẽ còn là Tần Mệnh, người của Phạm gia giận dữ mắng mỏ, thật quá đáng, thực sự quá đáng, phí công công tử chúng ta truy cầu nàng như vậy. Chính là Tần Mệnh. Phế hắn cho ta. Phạm Dương đau nhức mặt đều vặn vẹo. Đám người Phạm gia cau chặt lông mày, Tần Mệnh. Không phải là bị trấn ở đằng kia ư, làm sao có thể đả thương ngươi? Là Tần Mệnh. Người của Diệp gia trầm mặt thoát khỏi hiểm nghi, miễn cho điều bọn hắn nhìn loạn nơi này. Những người khác xông tới nhìn Phạm Dương một cái, lại nhìn Tần Mệnh hôn mê, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Tên điên này đều như vậy còn có thể nguy hiểm đến thế. Không có khả năng. Lực lượng phong ấn rất mạnh, đừng nói hắn thất trọng thiên, cho dù là cửu trọng thiên cũng đều đừng nghĩ điều động linh lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả hoàng thất tự thân kiểm tra thân thể Tần Mệnh, sinh mệnh lực rất yếu ớt, linh hồn càng yếu ớt, linh lực trong kinh mạch khí hải tức thì bị tháo nước, còn bị đinh chết ở chỗ này, làm sao có thể đả thương người khác? Cái gì không có khả năng, cánh tay của ta đã bị phế đi, các ngươi mù sao? Hỗn đản đáng giận, ta muốn phế hắn. Phạm Dương tránh khỏi cường giả trong tộc, giết hướng Tần Mệnh. Dừng tay, ai cũng đều không được tổn thương nửa sợi lông của hắn. Cường giả hoàng thất nghiêm khắc ngăn lại, trước khi đem Tần Mệnh trấn áp ở chỗ này, đế quốc cùng ba đại hoàng tộc khác đều có ước định, ai cũng không thể lén đến gặp mặt cùng Tần Mệnh, phòng ngừa đế quốc đạt thành hiệp nghị cùng Tần Mệnh trước, đạt được bí mật của hắn trước, vân vân. Hôm nay có thể để cho người của các gia tộc đi vào thử xem, đã dâng lên mạo hiểm rất lớn, đến lúc đó lại thiếu cánh tay ít cái chân, ba đại hoàng tộc khẳng định không tha cho đế quốc. Tần Mệnh, đừng giả bộ chết, mở mắt ra thừa nhận. Phạm Dương giận dữ mắng mỏ Tần Mệnh. Tần Mệnh thấp cúi thấp đầu, thoáng khôi phục chút ít ý thức, thì thào nói nhỏ, một tháng trước, ngươi cần phải cảm ơn ta ân không bắt, hiện tại, ngươi cần phải cảm ơn ta ân không giết. Ngươi sống hay chết, chỉ một cái suy nghĩ của ta mà thôi. Phạm Dương, ta sẽ là tâm ma cả đời ngươi, hoàng võ cảnh. Cùng ngươi vô duyên, bầu không khí ở bên trong thiết lao thoáng yên tĩnh, rất nhiều người nhìn chằm chằm Tần Mệnh, đều tụ lên lông mày, trong lòng nổi lên một cỗ khí lạnh. Ta muốn giết ngươi. Phạm Dương giận tím mặt, lại bị người của Phạm gia cưỡng ép giữ chặt, công tử. Chạy nhanh về gia tộc, nói không chừng còn có cơ hội cải tạo cánh tay. Nhớ kỹ lời của ta, giết ngươi. Tùy thời tùy chỗ cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Tần Mệnh cúi đầu, thanh âm rất nhỏ rất yếu, cũng rõ ràng vang vọng ở bên trong thiết lao. Công tử, không cần nghe hắn mà nói, hắn cố ý kích thích ngươi. Phạm gia nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh, lại lôi Phạm Dương rời khỏi. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Dương Luyện, Chư Thanh Thọ hỏi Diệp Khuynh Thành, biểu lộ đều rất quái dị. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn Phạm Dương như vậy giống như kích thích không nhẹ, nếu quả thật lưu lại bóng mờ tâm ma cái gì, còn thật khả năng ngăn cản hắn tiến hoàng võ cảnh, như vậy so giết hắn đều tàn nhẫn hơn, cái tên Tần Mệnh này quả thực đáng sợ, đều nửa chết nửa sống như vậy, còn có thể phế đi một tiểu thiên tử đế quốc bọn hắn. Sói vĩnh viễn là sói, nhốt ở trong lồng cũng không thành chó được. Phạm Dương nhất định muốn uống máu của Tần Mệnh liền thả máu Phạm Dương. Mọi người lại nhăn mày, lời này nghe làm sao hãi người như vậy. Đều đi ra ngoài, hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào gặp lại Tần Mệnh. Cường giả hoàng thất bắt đầu đuổi người, khi trước là kế hoạch lén lút để cho tất cả thế gia thay phiên đi, vào khảo vấn Tần Mệnh, xem ai có thể có bản lĩnh từ trong miệng Tần Mệnh moi ra chút tin tức gì đó, hoặc là đạt được vài món bảo bối. Thật không nghĩ đến ngay từ đầu liền phế đi Phạm Dương, bọn hắn không dám lại mạo hiểm. Ta ở lại cùng hắn nói chuyện. Diệp Khuynh Thành kiên trì. Diệp công chủ. Tần Mệnh rất nguy hiểm, chúng ta không thể lại để cho hắn đả thương người. Ta không phải Phạm Dương. Nhưng, Phạm Dương có thể thẩm vấn hắn, Diệp gia ta cũng muốn thẩm vấn. Vừa rồi đều ước định tốt, một gia tộc thời gian một nén nhang. Bọn người Dương Luyện cũng không muốn vứt bỏ cơ hội, mặc dù Tần Mệnh bị bắt trở lại. Nhưng Tiên Vương chiến trụ mất tích, Lôi Nguyên Châu không thấy, không có cái gì, thật giống như chỉ có một cái xác không. Nhưng dựa theo lời Huyễn Độc Thú nói, Tần Mệnh lúc ấy đều mang trên người. Thời điểm dùng năng lượng tứ hoàng tập kích Tần Mệnh, nếu không phải Tiên Vương chiến trụ hộ thể, đã sớm vỡ nát. Huyễn Độc Thú thể không có đụng tới, cường giả đế quốc áp giải Tần Mệnh, trở lại càng lập huyết thệ không dám điều tra Tần Mệnh. Nhưng đồ đi đâu? Khẳng định tại trên người Tần Mệnh, hoặc là bị hắn dùng thủ đoạn gì giấu đến nơi nào đó. Cường giả hoàng thất liên tục khuyên can, nhưng Phạm Dương đã thử qua một lần, bọn hắn không thể không đối xử như nhau, nếu không các gia tộc cũng không dễ đuổi. Cửa sắt lần nữa đóng lại. Chỉ để lại Diệp Khuynh Thành cùng hai vị cường giả Diệp gia. Tần Mệnh bị ba cây chiến kích đánh xuyên qua thân thể, đính trên thiết sơn, khí tức vô cùng yếu ớt. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Diệp Khuynh Thành đi đến trước mặt hắn, mặt ngọc xương lạnh, ánh mắt lạnh giá, giờ khắc này nàng từ trong ra ngoài tản ra khí lạnh, thậm chí có vài phần rất giống tỷ tỷ của nàng. Hai vị tộc lão Diệp gia đều căng thẳng nhìn Tần Mệnh, hai tay trong áo bào không hẹn mà cùng nắm chặt, Diệp Thanh Thần là kiêu ngạo của Diệp gia, càng là hy vọng của Diệp gia. Diệp Thanh Thần còn sống, mặc kệ có thể dẫn dắt đế quốc hay không, tương lai đều là nhân vật quan trọng của đế quốc, có thể bảo vệ Diệp gia ít nhất trăm năm hưng thịnh cùng quang vinh. Nhưng nếu như chết mấy trăm năm kế tiếp, Diệp gia sẽ gặp phải rất nhiều biến số. Mặc dù Diệp Khuynh Thành đủ ưu tú, nhưng nàng ưu tú là tại năng lực mà không phải thực lực. Diệp gia muốn chính là một cường giả thiên võ đỉnh phong, thậm chí là hoàng võ cảnh tuyệt đối. Diệp gia, Phạm gia, Thương gia, sở dĩ liên thủ thúc đẩy lần thăm tù này, chính là vì xác định bọn người Diệp Thanh Thần là còn sống không. Đế quốc mặc dù cơ bản vứt bỏ tiểu thiên tử, nhưng các gia tộc tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nói mau, Diệp Thanh Thần ở đâu? Hai vị lão nhân nắm chặt tay, nói. Nói còn sống. Nàng còn sống. Tần Mệnh nâng lên tầm mắt nặng nề, bên trong kim nhãn vầng sáng ảm đạm. Diệp Khuynh Thành nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, ánh mắt có chút lắc lư, môi răng khẽ nhúc nhích, tỉ tỉ của ta. Ở đâu? Ta đã nói, Diệp gia. Ta không đụng. Nàng còn sống. Quả thật. Diệp gia hai vị tộc lão tinh thần chấn động, vô ý thức đi lên phía trước một bước, ánh mắt sáng quắc dán mắt vào Tần Mệnh. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành đều có chút nhoáng một cái, đáy mắt lập tức nổi lên vài phần mông lung, tuy nhiên bị nàng lập tức che giấu, giọng điệu lạnh giá như trước, nàng ở đâu? Vương quốc Vĩnh Hằng. Ở nơi nào? Tại một nơi an toàn. Cuồng Lãng Sinh đâu? Thương Ốc đâu? Ngươi giết. Hai vị tộc lão Diệp gia nghiêm khắc truy vấn. Còn sống? Vì cái gì không giết? Vì cái gì lại giết? Tần Mệnh suy yếu hỏi lại. Giữ lại bọn hắn áp chế đế quốc. Đế quốc? Thật sự sẽ để ý sao? Đã không có giá trị, vì cái gì không giết? Người của Diệp gia không tin người điên cuồng, như Tần Mệnh sẽ giữ lại hai tiểu thiên tử thiên phú siêu phàm kia. Ta người cần giết phải giết, không giết kẻ không oán. Tiên Vương chiến trụ ở đâu? Lôi Nguyên Châu ở đâu? Tộc lão Diệp gia cũng tò mò, toàn bộ cường giả đế quốc áp giải Tần Mệnh trở lại lúc ấy bị nhốt, đang tiếp thụ thẩm tra nghiêm khắc. Bất kể là bọn hắn trộm lấy hay không, đều phải loại bỏ hiểm nghi, còn phải để cho ba đại hoàng tộc khác tin tưởng. Tần Mệnh suy yếu nhẹ cười, không nói thêm gì nữa. Tại một khắc hắn bị Yến Hoàng trấn áp này, đã đem Tiên Vương chiến trụ, Hoàng Thiên Lôi Thuẫn, thậm chí Tu La Đao, đều thu vào Vĩnh Hằng Văn Giới, càng để Vĩnh Hằng Văn Giới dung vào Hoàng Kim Tâm. Hoàng Kim Tâm là bản nguyên truyền thừa, Vĩnh Hằng Văn Giới lại là thánh vật truyền thừa, cả hai có thể dung hợp rất tốt, hơn nữa, không lưu lại dấu vết. Trừ phi có người đào tim của hắn, nếu không vĩnh viễn tìm không thấy chúng. Tộc lão Diệp gia nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi nên rất rõ ràng cục diện bây giờ. Bát đại hoàng võ trấn thủ Hoàng Thiên Thành, không ai có thể cứu được ngươi. Đừng hy vọng những bằng hữu kia của ngươi, bọn hắn đi vào một người, chết một người, đi vào một đám, chết một đám. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có thể chết vô cùng thảm, nhưng ngươi không cần thiết lôi kéo những bằng hữu kia của ngươi chôn cùng. Chỉ cần ngươi giao Diệp Thanh Thần ra đây, chúng ta có thể bảo đảm giúp ngươi chuyển mấy câu cho những bằng hữu kia của ngươi. Nếu như ngươi chịu đem Tiên Vương chiến trụ cùng Lôi Nguyên Châu giao ra đây, chúng ta còn có thể cân nhắc chỉ cho bọn hắn một nơi ẩn thân, có thể bảo vệ năm ba năm an toàn. Không cần phí tâm, Tần Mệnh ta sẽ không chết tại Hoàng Thiên Thành này. Diệp Khuynh Thành giọng điệu lạnh lùng, ngóng trông người khác tới cứu ngươi sao? Ích kỷ, vô tình, dùng cục diện Hoàng Thiên Thành, bất luận kẻ nào đi vào đều là chịu chết, ngươi là muốn mạng bọn họ đổi mạng ngươi. Tần Mệnh dương mắt lên, kim nhãn đang dần khôi phục lấy ánh sáng. Hoàng Thiên Thành sẽ chết rất nhiều người, nhưng không có ta, không có người thân bằng hữu của ta. Diệp Cung Chủ, nghe ta khuyên nhủ một câu, trong khoảng thời gian này ở lại Diệp gia, tùy thời chuẩn bị mở ra thủ hộ trận gia tộc. Ngươi đang nằm mơ. Làm 10 ngày mộng, mơ tới một phương pháp rời khỏi. Tần Mệnh lúc đầu còn thật tuyệt vọng qua, bởi vì tinh linh nữ hoàng không thể tự thân hiện thân. Hắn càng không hy vọng tinh linh nữ hoàng qua đến, bởi như vậy cả chuyện chính là một cái tử cục. Nhưng càng về sau, Tần Mệnh nghĩ thông suốt một điểm, nàng không thể, nàng có thể cho người khác đến. Đến hắn có thể nghĩ đến điểm này. Tinh linh nữ hoàng khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Tỉnh đi. Ngươi là đang tại Hoàng Thiên Thành. Nơi này có bát đại hoàng võ. Đừng có nằm mộng. Diệp Khuynh Thành bóp lấy cổ Tần Mệnh, để cho hắn ngẩng đầu. Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi đừng vọng tưởng lại chạy ra khỏi Hoàng Thiên Thành. Trước đó lần đầu là ngươi may mắn. Nơi này không có người nào biết ngươi. Lúc này đây. Không có khả năng. Diệp Cung Chủ, đánh cược. Đánh cược gì? Nếu như ta thua, liền chết tại Hoàng Thiên Thành này. Nếu như ta thắng, từ nay về sau Diệp gia không cần nhúng tay bất luận chuyện gì về ta. Ngươi không có khả năng thắng. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta thắng, bằng không thì tỷ tỷ ngươi có thể liền vĩnh viễn không về được. Ngươi lại uy hiếp ta. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành có chút lắc lư, bàn tay nắm lấy cổ Tần Mệnh càng ngày càng dùng sức, đầu ngón tay đều khảm vào trong thịt. Ta là đang nhắc nhở ngươi, nhắc nhở Diệp gia. ta lần trước có thể rời khỏi Hoàng Thiên Thành, là bởi vì các ngươi, ta cảm tạ ân Diệp gia, không muốn thấy các ngươi hủy diệt. Ngươi coi mình là ai? Nói khoác mà không biết ngượng. Có dám đánh cược hay không, ngươi không phải thích nhất đánh cược sao? Ta cùng người chết không có gì có thể đánh cược, ta cùng một tên lường gạt càng không có gì có thể đánh cược. Ta là lợi dụng ngươi, không có lừa ngươi. Lợi dụng không phải gạt. Hay là ngươi gạt người đã thành thói quen? Tần Mệnh nhìn kia con ngươi thanh tịnh lạnh giá của Diệp Khuynh Thành, với ta mà nói, đó là thủ đoạn, đối với ngươi mà nói, là một kế bên trong. Diệp Cung Chủ, ngươi kinh thương 20 năm, những thứ này nhìn không thấu. Việc này thua không nổi. Ngươi thật giống như không cần thiết kích động như vậy đi. Chưa từng có người lừa qua ta, không ai có thể gạt ta. Ngươi là để ý ta bắt tỉ tỉ ngươi, hay là để ý ta không phải Long Nhân? Tộc nhân Diệp gia ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Diệp Khuynh Thành, không nên bị Tần Mệnh kéo dài cảm xúc. Diệp Khuynh Thành buông tay ra, nếu như ngươi còn có chút tính người, trước khi chết giao tỉ tỉ của ta ra đây. Nàng ở bên cạnh ta, còn có thể sống. Giao cho Diệp gia, chưa hẳn. Ngươi chiếm áo nghĩa của nàng. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành có chút run run. Hai vị lão nhân phía sau nàng lập tức căng thẳng lại ngưng trọng dán mắt vào Tần Mệnh. Thí Thiên Chiến Thần năm đó chính là săn giết áo nghĩa khắp thiên hạ, thế cho nên khiến cho nhiều người tức giận, bị khắp nơi vây quét chặn đường, chẳng lẽ Tần Mệnh cũng có thể săn giết áo nghĩa? Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, không cần phí tâm tư, ta cái gì cũng không cần nói, càng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy được cái gì. Có thủ đoạn dằn vặt gì cứ việc đến đi, Tần Mệnh ta. Tiếp, ta mặc kệ ngươi có thủ đoạn chạy trốn gì, lại có ai sẽ đến cứu ngươi. Nhưng ngươi cho là mình có thể sống đến ngày đó sao? Bốn đại hoàng tộc chính đang thương lượng làm sao lợi dụng ngươi, làm sao chia cắt ngươi, một khi đạt thành nhận thức chung, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, ngươi đầu tiên sẽ là sống không bằng chết, sau đó sẽ bị sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Ngươi cho là mình rất dũng cảm ư, ngươi cho là mình rất kiên cường ư, tại trước mặt bát hoàng, ngươi chính là miếng thịt trên thớt, đao trong tay bọn họ, làm sao xuống đao, chém thành mấy khối, đều do bọn hắn định đoạt, ngươi ngay cả tư cách dãy dụa đều không có. Đa tạ đã nhắc nhở, nhưng ta còn là không thể trả lời. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lạnh giá, bình tĩnh nhìn Tần Mệnh một hồi, các ngươi đều đi ra ngoài. Ngài không thể đơn độc ở chung cùng hắn, hắn quá nguy hiểm. Hai vị lão nhân kiên quyết phản đối, vừa rồi Tần Mệnh vừa mở mắt liền phế đi Phạm Dương. Nếu như đánh chủ ý đến Diệp Khuynh Thành, cũng là chuyện mở mắt nhắm mắt. Đi ra ngoài. Một phút đồng hồ. Diệp Khuynh Thành nhìn Tần Mệnh, giọng điệu lạnh giá lại chân thật đáng tin. Tần Mệnh cúi đầu, thanh âm suy yếu lại khàn khàn. Diệp Cung Chủ, chúng ta thật không có cái gì tốt để nói chuyện. Tần Mệnh ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải ác nhân. Ta đến thời đại loạn võ là một chuyện ngoài ý muốn. Ta càn rỡ ngang ngược, không thẹn với lương tâm. Không phải ta muốn điên cuồng, là cái thế giới này làm cho ta điên cuồng. Không phải ta muốn làm ác, là hoàng tộc thói quen tôn sùng, xem ta là phản nghịch. Trả tỉ tỉ lại cho ta, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Diệp Khuynh Thành nhìn Tần Mệnh, bên trong ánh mắt lạnh như băng mang theo một chút phức tạp. Ngươi khả năng không hiểu, nhưng ta sẽ tận ta có khả năng, đưa nàng về nhà. Tần Mệnh nói nhỏ, thừa nhận lấy chiến kích cùng Thiết Sơn mang đến thống khổ dữ dội. Tần Mệnh, ngươi đang nằm mơ sao? Hay là ngu xuẩn? Ngươi căn bản trốn không ra được. Chí tôn đế quốc là hoàng võ đỉnh phong, còn là tu luyện đại phong thần áo nghĩa. Viễn cổ cự thú bát dực thiên long đó là từng theo ngũ trảo kim long, tranh đoạt chủ nhân bách luyện. Còn có Bạch Hoàng cùng Thái Thản Chiến Hoàng, đều là hoàng gần đỉnh phong, bát đại hoàng võ phối hợp đại trận đế quốc, đừng nói một Hắc Long một Hải Hoàng, dù cho lại đến mấy tên, cũng đều đừng hòng cứu ngươi đi. Nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn khác, thủ hộ giả trong hoàng cung tuyệt đối có thể giết chết ngươi trước tiên. Chỉ cần ngươi có thể giao tỉ tỉ cho Diệp gia, ta liền có thể nói động gia tộc, thử đưa ngươi đi. Ta không dối gạt ngươi, Diệp gia thật có biện pháp. Ý tốt ta xin nhận, nhưng ta có thể dùng các của mình rời khỏi. Ngươi làm sao vẫn cứ u mê không tỉnh ngộ? Bên ngoài không có ai cứu được ngươi, thời gian của ngươi càng không nhiều. Bát Hoàng rất nhanh liền lần nữa gặp gỡ, đến lúc đó bọn hắn nhất định có thể thương lượng ra ước định làm sao chia cắt ngươi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ dùng các loại thủ đoạn dằn vặt ngươi, tàn phá ngươi, lại để cho ngươi sống không bằng chết. Đến lúc đó, bọn hắn căn bản là sẽ không xem ngươi là người. Ta lặp lại lần nữa, thủ đoạn của bọn hắn so ngươi nghĩ càng nhiều càng tàn nhẫn. Có chút căn bản cũng không phải là dự ý chí là có thể chống cự. Tần Mệnh nhấc lên mí mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Cung Chủ, đa tạ. Ta muốn không phải lời cảm tạ của ngươi, ta muốn tỉ tỉ của ta, ta muốn. Tần Mệnh, đừng có lại quật cường, ngươi thật sự sẽ chết vô cùng thảm. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền. Một tháng trước, ta tại Nhất Tuyến Thiên ngắm nhìn thiên đạo, từ khi đó, ta liền chuẩn bị kỹ càng. Phanh thây xé xác, núi đao biển lửa, sinh ly tử biệt. Ta. Toàn bộ đều tiếp, Diệp Khuynh Thành không rõ Tần Mệnh đang nói cái gì, càng không rõ hắn ở đâu ra tin tưởng, nhưng cần phải nói nàng điều đã nói. Ta đem cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, ngươi thật không muốn. Diệp cung chủ, đến lúc rồi. Cửa sắt bỗng nhiên mở ra, Dương Luyện đã không thể chờ đợi được. Tần Mệnh nhắm mắt lại, đối với Diệp Khuynh Thành, hắn còn miễn cưỡng nguyện ý ứng phó hai câu, những kẻ khác. Hắn ngay cả hứng thú nói chuyện đều không có. Diệp Khuynh Thành đứng yên thật lâu tại trước mặt Tần Mệnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa hiện lên vài tia phức tạp. Nếu như ngươi lúc trước không phải dùng thân phận như vậy đi vào Hoàng Thiên Thành, chúng ta có lẽ sẽ không dùng phương thức như vậy gặp lại. Tần Mệnh, chuẩn bị sẵn sàng đi, Bát Hoàng sẽ để cho ngươi nhận hết dằn vặt lăng nhục trước khi chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp cung chủ, tới phiên ta, xin mời. Dương Luyện không thể chờ đợi được mời Diệp Khuynh Thành đi ra ngoài. Khuyên một câu, cảnh báo, chớ chọc hắn. Diệp Khuynh Thành nhắc nhở Dương Luyện một câu, muốn nhìn Tần Mệnh một lần cuối cùng, nhưng vẫn là nhịn được. Ha ha, Tần Mệnh, lại gặp mặt. Dương Luyện chuyển vài vòng quanh Thiết Sơn, đột nhiên rút đao bổ về phía Thiết Sơn, ông tiếng nổ. Thiết Sơn cuồng liệt bạo lên cát đen, lại trong chốc lát đánh vào trên người Tần Mệnh. Thân thể Tần Mệnh đột nhiên cứng đờ, xương cốt da thịt toàn thân đều hiện ra hoa văn dữ tợn. Đó là Hắc Sa đang chấn áp người hắn, cảm giác giống như là bị xé mở ra đầu. Từ đỉnh đầu tràn vào một thùng nước thép nóng hổi, linh hồn đều đang kêu rên. Tần Mệnh cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng lại thấm ra máu tươi màu vàng. Thân thể dùng sức căng thẳng, lại ức chế không nổi run rẩy. Đau không? Đau liền kêu đi ra. Dương Luyện dẫn theo đại đao, điểm vào trên mặt Tần Mệnh, ôm lấy khóe miệng muốn kéo đến một vết thương cho hắn, kết quả. Xẹt qua một cái, không có mở ra, lại xẹt qua một cái, còn không có mở ra, hắn ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ, đột nhiên bạo lên, quay quay đại đao nặng nề bổ vào trên cổ Tần Mệnh. Bang tiếng bạo hưởng, đại đao lên tiếng đứt vỡ. Tần Mệnh nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng, thừa nhận lấy thống khổ to lớn Thiết Sơn mang đến. Da thịt đủ cứng đó. Trách không được năng lượng tứ hoàng đều không thể làm vỡ nát ngươi. Dương Luyện cầm đao gãy, rơi vào trên Thiết Sơn, giọng điệu lạnh giá, ta có thể không có kiên nhẫn tốt như người khác, nói cho ta biết, tiên vương chiến trụ ở đâu. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, tuy nhiên, ta cách mỗi 10 giây, gõ một kích vào Thiết Sơn, ta nhìn xem là da thịt ngươi đủ cứng, hay là Thiết Sơn cứng. Dương Luyện, giọng Tần Mệnh rất nhỏ, thanh âm lại mang theo vài phần thống khổ rung động. Nghĩ thông suốt, có dám đứng trước mặt ta hay không? Đùa nghịch quỷ kế gì? Tiên linh đế quốc. Một đám hèn nhát. Ngươi nói cái gì? Ta đều bị vây ở chỗ này, ngay cả dũng khí nhìn thẳng ta đều không có. Ta có đáng sợ như vậy sao? Đừng nghĩ dở trò. Tiên vương chiến trụ ở đâu? Dương Luyện đột nhiên bổ một đao vào trên Thiết Sơn, lần nữa chấn lên Hắc Sa mãnh liệt, lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào thân thể Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh kéo căng, thống khổ run rẩy, cứ việc cưỡng ép chịu đựng. Nhưng trong cổ họng vẫn là không thể khống chế lăn ra tiếng than nhẹ rất nhỏ. Nói, tiên vương chiến trụ ở đâu? Dương Luyện dương lên đao gãy, nổ lớn quát lớn. Đang, ở đâu? Trong ta. Nói, ở đâu? Dương Luyện tranh thủ thời gian tiến đến trước mặt Tần Mệnh. Trong tim của ta. Cái gì? Nói rõ ràng, bằng không thì ta. Tần Mệnh đột nhiên mở ra hai mắt, mặc dù kim nhãn ảm đạm, nhưng vẫn là trong một cái chớp mắt bạo lên một cỗ thiên uy kinh khủng. Bành một tiếng bạo hưởng, đầu Dương Luyện nổ tung ngay tại chỗ, lực trùng kích cực lớn mang theo thi thể không đầu của hắn trực tiếp bay đi ra ngoài. Thiết lao lần nữa bạo động, lượng lớn phù văn vọt lên uy năng khủng bố, như gió lớn mưa rào đánh về phía Tần Mệnh. Đám người chờ đợi bên ngoài lập tức xông tới, các cường giả hoàng gia tranh thủ thời gian khống chế được năng lượng, nhưng khi ngưng mắt xem xét, toàn bộ đều giật mình. Dương Luyện chết. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh, trong lòng tỏa ra một hồi lạnh lẽo, không phải đều đã nửa chết nửa sống sao? Không phải nói linh lực không còn ư, linh hồn cũng yếu ớt sao? Không phải nói thân thể không thể động sao? Còn có thể giết người. Cường giả hoàng gia lập tức thét ra lệnh, toàn bộ trở về, ai cũng đều không cho nói chuyện cùng Tần Mệnh. Một vị lão giả hoàng gia trầm giọng nói, đến hỏi người của Diệp gia, lại đi hỏi Phạm Dương, rốt cuộc là làm sao Tần Mệnh tổn thương hắn. Diệp Khuynh Thành còn chưa đi ra rất xa, đã liền nghe được tin tức Tần Mệnh giết Dương Luyện. Chỉ là đối với hoàng thất hỏi thăm, nàng chỉ có một câu, không thể trả lời. Tin tức chỗ Phạm Dương đó cũng rất mơ hồ, chỉ nói là trên người Tần Mệnh đột nhiên bạo lên mảng lớn cường quang, đều chiếu sáng toàn bộ thiết lao, hắn không hề phòng bị, càng không có nhìn rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thất chỉ có thể gia tăng phong ấn, đem toàn thân Tần Mệnh trong trong ngoài ngoài, một lần nữa gia cố một lần. 3 ngày sau, Bát Hoàng lần nữa gặp gỡ, cùng chung thương lượng làm như thế nào để lợi dụng Tần Mệnh, dẫn Hắc Long Hải Hoàng đi vào dọ, làm như thế nào để dằn vặt Tần Mệnh, buộc hắn nói ra những bí mật kia. Tuy nhiên ở trước đó, đầu tiên bọn hắn phải giải quyết vấn đề mấu chốt nhất phân phối lợi ích như thế nào. Mấy lần thương lượng trước đó, khắp nơi đều có bản thân kiên trì, đều hy vọng đạt được lợi ích càng lớn, vẫn luôn không thể bàn chuyện thích đáng. Mệnh Tiên Vương chiến trụ cùng Lôi Nguyên Châu, còn có Thí Thiên Chiến Thần truyền thừa lực lượng trên người Tần, bọn hắn đều muốn có được. Còn có linh hạch, vũ khí, hài cốt, linh hồn Hắc Long, đại dương bản nguyên của Hải Hoàng sau khi bị bắt, cùng với tiên võ thần huyết Tần Mệnh tỉnh lại, cùng với Bạch Hổ, Hắc Phượng, Địa Hoàng Huyền Xà tương lai vân vân đều tranh được rất kịch liệt. Ngay cả bốn vị áo nghĩa truyền thừa của Thiên Vương Điện đều bị bọn hắn thương lượng làm sao chia cắt, mặc dù truyền thừa không thể di chuyển, nhưng có thể thuần phục, khống chế. Những thứ này không thể không thương lượng tốt, bọn hắn rất khó đồng tâm hiệp lực săn bắt Hắc Long. Cho nên sau khi ước định vài ngày tỉnh táo, lại lần nữa thương lượng, lúc này đây nhất định phải đưa ra một cái ước định phân phối khắp nơi đều có lợi. Hôm nay do Nhân Hoàng Đế Quốc mời, ba đại hoàng tộc hoàng võ toàn bộ trình diện. Đi qua cả ngày kịch liệt tranh luận, cuối cùng tứ phương ước định hài cốt cùng vũ khí Hắc Long, hài cốt Tần Mệnh, đại luật lệnh áo nghĩa, đều thuộc về Bách Luyện Thú Vực, linh hạch Hắc Long, Bạch Hổ, tất cả linh yêu Tần Mệnh mang đến, tinh thần áo nghĩa, toàn bộ thuộc về Bát Hoang Thú Vực, Tiên Vương Chiến Trụ, Hải Hoàng Bản Nguyên, Nguyên Linh Áo Nghĩa, thuộc về Tiên Linh Đế Quốc, Lôi Nguyên Châu, linh hồn Hắc Long, tai nạn áo nghĩa, thuộc về Vô Hồi Cảnh Thiên. Còn truyền thừa của Tần Mệnh, trước nghiên cứu ra đến lại làm quyết định khác, kỳ thật Bát Dực Thiên Long rất muốn độc chiếm Hắc Long, nhưng dù sao Hắc Long cũng còn chưa tới tay, nếu như mình trực tiếp độc chiếm, tất cả hoàng khác chắc chắn sẽ không lại dùng tâm đến hỗ trợ, cho nên đem linh hạch là tối quan trọng nhất phân cho Bát Hoang Thú Vực, đem linh hồn mang theo lực lượng hắc ám giao cho Vô Hồi Cảnh Thiên, như vậy ba phương mới có thể toàn lực vây quét Hắc Long. Sau khi xác định hết thảy, bát đại hoàng võ dắt tay nhau đi tới Thiết Lao, bắt đầu tiến hành thẩm vấn đối với Tần Mệnh. Tần Mệnh đã làm tốt chuẩn bị, cắn chặt răng chấp nhận dằn vặt. Liều chết không nói, còn có thể sống lâu vài ngày, nếu như một khi nói, hắn mới là thật sự là phải chết. Bát đại hoàng võ uy bức lợi dụ, kết quả đều không có hiệu quả. Tại cùng ngày đêm khuya, liên thủ triển khai dằn vặt tàn khốc đối với Tần Mệnh, các loại thủ đoạn thay phiên dùng ở trên người hắn. Tần Mệnh ý chí kiên định, lại có hoàng kim huyết hộ thể, trong cơ thể càng có lực lượng sinh mệnh lúc trước tinh linh, nữ hoàng cùng thông thiên cổ thụ lưu lại. Nhưng quay mắt về phía các loại tàn khốc từ bát đại hoàng võ, thậm chí gần như là dùng các chiêu thức khủng bố, Tần Mệnh vẫn là liên tiếp sụp đổ. Từng tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, từng tiếng gào thét quái dị, điên loạn gào rú, đủ loại thanh âm trọn vẹn vang vọng 5 ngày 5 đêm trong Thiết Lao, ngay cả đám người trấn thủ bên ngoài đều nghe mà sợ hãi nổi tóc gáy. Diệp Khuynh Thành nói không sai, bát đại hoàng võ căn bản là không có xem hắn thành người. Ví dụ, Thái Thản Chiến Hoàng thấy lực lượng khôi phục của Tần Mệnh rất mạnh, liền sống sờ sờ bới da của hắn, từng đao khoét thịt của hắn, nhấm nhấm nuốt nuốt tại trước mặt Tần Mệnh. Ví dụ, Bạch Hoàng ngưng tụ hơn 3.000 cây độc châm mảnh như sợi tóc, mỗi một cây đều dài nửa thước, mỗi một cây đều mang theo tinh mịn gai ngược, một bên để cho Tần Mệnh bảo trì thanh tỉnh tuyệt đối, một bên từng cây đâm vào thân thể Tần Mệnh, dòng dã đâm một ngày một đêm, hơn 3.000 cây một không còn, Tần Mệnh kêu gào thảm thiết cũng rằng co một ngày một đêm. Lại ví dụ như, Trúc Long căn cứ theo huyễn độc thú miêu tả, từ bên ngoài tìm một tí người có bộ dáng tương tự cùng bọn người Nguyệt Tình Đồng Hân, Đại Mãnh, lại đi qua ngụy trang cẩn thận, không chỉ để cho bộ dáng giống nhau, khí tức đều cùng loại với thiên võ. Sau đó tại trước mặt Tần Mệnh, từng bước băm đầu phân thây, thậm chí còn tìm đến ác nhân ngụy trang thành đám nữ tử Đồng Hân, của hắn tàn nhẫn lăng nhục. Tần Mệnh ý thức mê man, gần như trở thành chân thật, sụp đổ gào thét cùng loạn, thủ đoạn khủng bố, thảm không tính người. Nhưng, bọn hắn dằn vặt càng tàn nhẫn, Tần Mệnh càng là cứng cỏi lắc đầu. Cái gì cũng không nói, cái gì đều không gọi. Ngay cả cường giả đế quốc Nhân Hoàng đưa tới ý đồ cướp đoạt trí nhớ của hắn, hắn liền trực tiếp dùng vương đạo chấn loạn ý thức, dùng tang trung vặn vẹo linh hồn, để cho bọn hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Bát Hoàng dùng hết thủ đoạn dằn vặt, Tần Mệnh cũng dùng hết thủ đoạn chống cự. Một hồi dằn vặt tàn khốc, một hồi đối kháng khác loại, rằng có 5 ngày 5 đêm. Tần Mệnh kiên trì chịu đựng, nhưng Bát Hoàng triệt để nổi giận. Dùng Tần Mệnh dẫn Thiên Vương Điện hiện thân, đến một tên bắt một tên. Bắt một tên giết một tên, ta cũng không tin hắn không nói. Thích hợp buông Hoàng Thiên Thành phong bế ra, cho phép thiên võ vào thành. Bát đại hoàng võ tọa chấn, còn có cái gì phải sợ? Mở cửa thành ra, cho Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc cơ hội vào thành. Chỉ cần Hắc Long Hải Hoàng vào không được Hoàng Thiên Thành, hết thảy ngoài ý muốn chúng ta đều có thể ứng phó. Theo sau, quảng trường phía trước Hoàng Cung bị dọn trống rỗng, xuất hiện 8 tòa bia đá, tách ra uy năng cường thịnh, hình thành một mảnh tràng vực to lớn. Giữa 8 tòa bia đá trôi một tòa thiết sơn nặng nề, đỉnh núi đoan đoan tránh tránh để đó một cái đầu, đúng là Tần Mệnh. Hắn bị sống sờ sờ phân thây, đầu đính tại đỉnh thiết sơn, tứ chi cùng thân thể bị đính tại từng vị trí trên thiết sơn. bất luận là đầu hay là thân thể, đều nhuộm đẫm máu tươi màu vàng, càng bò đầy các loại hoa văn nguyền rủa, có nhiều chỗ còn quấn mấy loại sâu bọ quái dị, đang cắn xé lấy huyết nhục cùng xương cốt của hắn. Lượng lớn cường giả đến từ bốn đại hoàng tộc trấn thủ quảng trường, trông coi Tần Mệnh, càng cảnh giác biển người. Hoàng Thiên Thành oanh động, mọi người từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, vừa kinh ngạc lại sợ hãi nhìn Tần Mệnh trên thiết sơn. Quá tàn nhẫn, quả thực vô cùng thê thảm. Rất nhiều nữ tử đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Làm cái gì vậy? Dùng Tần Mệnh dẫn Hắc Long Hải Hoàng ư, không cần thiết phải như vậy đi. Đúng vậy, trực tiếp móc ở chỗ kia có thể đưa tới, còn không dùng như vậy. Là ai làm? Nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là đã dằn vặt một thời gian ngắn. Còn sống không? Vị anh hùng nào cho xác định một cái, đến cùng là sống hay chết? Còn sống? Đại ca này đủ ương ngạnh đó, như vậy đều không chết được. Thiên võ cao giai làm sao có thể đơn giản chết, có thể thanh tỉnh như vậy ngược lại càng thống khổ. Ai? Cái gì gọi là sống không bằng chết, ta xem như kiến thức đến. Cái thủ đoạn này đúng là tàn nhẫn chút, nhưng nếu như đám bằng hữu của Tần Mệnh đến thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sụp đổ, nói không chừng liền xúc động qua đi cứu người, đến lúc đó vừa hay một mẻ hốt gọn. Hắc Long Hải Hoàng giống như vẫn luôn không có động tĩnh, cái này có chút không bình thường. Ta thấy Bát Hoàng cũng là sốt ruột, mới dùng đến thủ đoạn này. Nhưng mà, đường đường là Hoàng Võ, đều bắt được người, còn dằn vặt như vậy, có chút rớt xuống giá trị con người. Tần Mệnh thật sự là truyền nhân thí thiên chiến thần sao? Ta có một tin tức nho nhỏ, bảo bối trên người Tần Mệnh giống như đều đã mất tích, việc này rất quỷ dị. Hoàng Thiên Thành đã thả lệnh cấm vào thành, có phải là cố ý dẫn Thiên Vương Điện vào thành hay không? Hoàng Thiên Thành muốn rối loạn. Hoàng thất đây là muốn không quản để cho Hoàng Thiên Thành biến thành chiến trường, đều muốn báo thù. Xung quanh quảng trường tụ tập mấy vạn người, đều đang nghị luận dồn dập, còn đưa tới rất nhiều thế gia, đều đang nhìn quanh. Cường giả hoàng tộc trấn thủ quảng trường có nhân tộc càng có mãnh thú, toàn bộ đều là thiên võ cảnh, tản ra khí thế khủng bố, ánh mắt sắc bén như thiểm điện quét mắt nhìn mỗi người. Cùng lúc đó, hoàng thất liên hợp tất cả thế gia, điều động tất cả lực lượng quản chế tất cả kẻ ra vào thành. Phố dài đối diện quảng trường là đường anh hùng, rộng rãi lại phồn hoa, có thể cho trăm người đi song song, từ quảng trường trực tiếp thẳng đến cửa nội thành. Đầu đường là hai tòa tửu lâu xa hoa cách phố cùng tồn tại, đối diện với quảng trường, nhìn cửa lớn hoàng cung xa hoa to lớn. Hai tửu lâu tụ đầy khách nhân, đỉnh ba tầng lầu toàn bộ bị đệ tử thế gia bao xuống, đều tụ tại cửa sổ nhìn qua một màn thê thảm trên quảng trường. Dám đối nghịch cùng đế quốc, đây chính là kết cục, không nên biểu hiện ra tại quảng trường, trực tiếp kéo dài tới phía đông đảo đế quốc, để cho toàn bộ người của Cổ Hải đều đến xem. Hoàng tộc vĩnh viễn là hoàng tộc, mặc kệ ngươi có năng lực gì, điên cuồng đến cỡ nào, chọc liền khó thoát khỏi cái chết. Quản hắn vạn năm trước vạn năm sau khỉ gió gì, thời đại này, hoàng tộc vi tôn. Ta nghe nói là Bát Hoàng tự thân dằn vặt Tần Mệnh, dằn vặt năm ngày năm đêm, đã dùng hết thủ đoạn, nhưng chính là không có cậy mở được miệng của cái tên điên này. Bát Hoàng tự thân ra tay. Ta chỉ nghe người trong tộc nói Bát Hoàng ở chỗ kia tự thân nhìn. Bát Hoàng tự thân ra tay đều không thể thẩm ra kết quả. Cái tên điên này đủ kiên cường. Ta không biết Bát Hoàng dùng thủ đoạn gì, nhưng tiếng kêu gào thảm thiết trong thiết lao hoàng cung là rằng co dòng dã 5 ngày 5 đêm, thủ vệ bên ngoài đều nghe không nổi nữa. Hắn đến cùng mang thứ đó giấu ở đâu? Quỷ mới biết rõ đây này. Tuy nhiên Bát Hoàng là thật sự tức giận. Nghe nói Thái Thản Chiến Hoàng tự thân động thủ, lột sống ra Tần Mệnh. Hí, thật hay giả? Còn có thảm hại hơn đây này. Muốn đem Tần Mệnh móc ở chỗ này đợi mấy ngày. Đợi cho kẻ cần đến đều đến. Đế quốc là muốn dẫn đồng bạn của Tần Mệnh vào Hoàng Thiên Thành. Đến một mẻ hốt gọn, dùng đầu của bọn hắn cậy mở miệng Tần Mệnh. Các tiểu thư công tử trong tửu lâu hiểu rõ tin tức còn nhiều hơn một chút. Nhưng đối với việc Tần Mệnh, 5 ngày 5 đêm đều không có thỏa hiệp vẫn là rất khiếp sợ. Nhất là tình cảnh hôm nay trực tiếp chặt đầu. Hủy đi tứ chi, treo lên trước mặt mọi người, để cho bọn hắn nhìn mà toàn thân rét run, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, nhưng trong lòng vẫn là trực tiếp run. Gặp qua thảm, chưa thấy qua thảm như vậy. Bên trong một xương phòng tại tầng cao nhất, một vị nam tử khuôn mặt thanh tú nói nhẹ, chú ý miệng vết thương chỗ cổ cùng tứ chi Tần Mệnh, hắn không phải là bị lợi khí bổ ra, là bị sống sờ sờ kéo đầu xuống, triệt bỏ tứ chi. Đừng nói nữa. Một nam tử khác trầm giọng cắt ngang, bọn hắn bộ dáng giống nhau. Chỉ là khí chất một người hơi hướng ngoại, một người hơi chút nội liễm. Bọn hắn cùng một nữ tử áo đỏ, đứng tại cửa sổ nhìn qua tình cảnh tại quảng trường. Nữ tử áo đỏ thân thể thướt tha, tóc dài tới eo, quần đỏ thật dài đều không thể che hết cái dáng người hoàn mỹ kia. Khuôn mặt nàng như tranh vẽ, mép ngọc mềm mại, có lấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại có lấy khí chất mị hoặc chúng sinh, phối hợp hoàn mỹ tản mát ra mị lực kinh người. Chỉ là nàng yên lặng nhìn quảng trường, hai hàng nước mắt trong suốt rơi qua đôi má. tại chiếc cằm thon ngưng tụ thành giọt nước mắt óng ánh. Nhịn một chút, cũng liền vài ngày như vậy, nam tử bên phải nhẹ giọng thở dài, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên bảo. Tần Mệnh bắt tiểu thiên tử nhưng không có dằn vặt như vậy, đế quốc. Thật quá đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở bên trong tròng mắt đen nhánh của nam tử bên trái lung lay sát ý lạnh giá. Hai người bọn họ là huynh đệ sinh đôi, ca ca Bách Lý Đạp Nguyệt, đệ đệ Bách Lý Nạp Tinh, đều là sơ giai thiên võ cảnh. Bọn hắn đến từ Tật Phong cổ thành Nam Cương Tiên Linh Đế Quốc, một tòa tiểu thành tọa lạc tại sâu trong cánh đồng hoang vu, cũng là một tòa đất phong đế quốc cùng lúc không được coi trọng. Bách Lý gia tộc đã từng là gia tộc của hiền hách Tiên Linh Đế Quốc, cũng là gia tộc cường thịnh, một lần sinh ra qua mấy lần truyền nhân cấp bậc tiểu thiên tử. Bọn hắn có lấy phân bóng huyết mạch cực kỳ hiếm thấy trong nhân tộc, tu luyện càng là khoái chi ý cảnh hiếm thấy. Phương diện tạo nghệ đao pháp cùng kiếm đạo của bọn hắn đạt tới đỉnh cao, thực tế am hiểu ám sát. Tuy nhiên về sau đắc tội hoàng thất, chịu khổ chèn ép hãm hại, cho đến khi gia tộc suy bại, cuối cùng các gia tộc liên hợp trục xuất khỏi Hoàng Thiên Thành. Bách Lý gia tộc còn đã từng muốn trở lại Hoàng Thiên Thành, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần vứt bỏ, chuyên chú tại tu luyện khoái chi ý cảnh, đã trở thành một thực lực vô cùng cường đại tại Nam Cương Đế Quốc. Trong ánh mắt người khác, Bách Lý gia tộc cường thịnh lại điệu thấp, lại không được gia tộc cường thịnh đế quốc chào đón. Nhưng không người nào biết chính là Bách Lý gia tộc tại 800 năm trước đã xuất hiện qua người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, về sau liên tục 5 lần bị chọn trúng. Hai vị truyền nhân đương đại Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh, tại hơn 10 năm trước liền kế thừa sứ mạng, chịu Dương Đỉnh Phong thống lĩnh. Tinh Linh Đảo ngàn năm qua chọn lựa rất nhiều ngôn nhân, cũng rất ít tập trung đến bên trong một gia tộc liên tiếp lựa chọn. Bách Lý gia tộc không thể nghi ngờ là một trường hợp đặc biệt, đến nay đã sinh ra qua 13 người phát ngôn. Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh cũng đều là người phát ngôn sau khi bọn hắn phụ thân từ đi, tự thân đề cử với Tinh Linh Đảo, còn từng tiềm tu 3 năm tại Tinh Linh Đảo. Lúc này đây bọn hắn nhận đến tự thân Tinh Linh Nữ Hoàng ủy nhiệm, mượn cơ hội đế quốc triệu kiến thiên võ các nơi cùng đi vào Hoàng Thiên Thành, dẫn theo một người vào đây, chính là Yêu Nhi. Yêu Nhi thoáng ngụy trang dung mạo, biến thành bộ dáng tỷ tỷ Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh, cũng cho mượn cái thân phận này, trà trộn vào Hoàng Thiên Thành. Nàng được chính gốc cổ thụ thông thiên liên thủ phong ấn lực lượng, cũng mang đến lực lượng tự thân chính gốc cổ thụ thông thiên ngưng tụ, giấu ở bên trong mầm cây trong cơ thể Yêu Nhi kia. Bọn hắn ngày hôm qua vừa đến Hoàng Thiên Thành, còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu tin tức, thì vào sáng sớm hôm nay đã nhìn thấy một tràng cảnh thê thảm như vậy. Yêu Nhi cô nương, chúng ta bây giờ nghìn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Đế quốc chính là muốn dùng Tần Mệnh kích thích Thiên Vương Điện, dẫn Thiên Vương Điện lộ diện. Chúng ta nhẫn nhịn nhiều hơn vài ngày, đợi nữ hoàng cùng dạ ma tộc bàn chuyện thích đáng. Bách Lý Đạp Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở Yêu Nhi, trên tửu lâu tụ lấy công tử rất nhiều gia tộc, cũng có cường giả cương vực khác trên đế quốc chạy đến. Nơi này đối với bọn hắn mà nói chính là tương đương với đầm rồng hang hổ. Yêu Nhi lặng im không nói, nước mắt mơ hồ cả ánh mắt, hai tay nhẹ nhẹ run rẩy. Nàng đã làm tốt chuẩn bị Tần Mệnh đang chịu khổ, cũng không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Nhưng khi nàng thật sự thấy một màn như vậy, trái tim lại như là bị cái gì đó dùng sức nắm lấy, có một loại đau nhức hít thở không thông. Bát đại hoàng võ, tự thân động thủ dằn vặt, thật đủ. Bách Lý Nạp Tinh thổi nhỏ liền có một cỗ oán niệm đối với Hoàng Thiên Thành. Đừng nói nữa. Bách Lý Đạp Nguyệt lại lần nữa nhắc nhở hắn, Yêu Nhi đã đủ khó chịu, ngươi còn ở bên cạnh om sòm. Bách Lý Đạp Nguyệt, thật sự là ngươi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Bách Lý Đạp Nguyệt lập tức thu thập xong cảm xúc, quay đầu nhìn sang. Thương Giác công tử, đã lâu không gặp. Hai huynh đệ các ngươi đều đến, yêu thích, ta còn tưởng rằng các ngươi vĩnh viễn không lại bước vào Hoàng Thiên Thành nữa nha. Nam tử bên ngoài xương phòng kia đầy mặt kinh ngạc. Hắn chính là công tử Thương Gia Thương Giác, cũng là tộc đệ ruột thịt của Thương Ốc, người của Bách Lý Gia. Không ít nam nữ đi theo phía sau Thương Giác, đều kinh ngạc nhìn qua. Bách Lý Gia tộc bị ngăn cách bên ngoài vòng tròn hạch tâm đế quốc, đã có đến 2.000 năm. 2.000 năm qua nghe nói có rất ít nó tộc nhân bước vào cửa lớn Hoàng Thiên Thành, vẫn luôn giúp ở cánh đồng hoang vu cằn cỗi kéo dài hơi tàn. Trong bọn họ thậm chí không có mấy người gặp qua người của Bách Lý Gia tộc. Nhân Hoàng chiếu lệnh, không thể không từ. Sắc mặt ca ca Bách Lý Đạp Nguyệt coi như bình tĩnh, hai mắt dài nhỏ của đệ đệ Bách Lý Nạp Tinh đã hiện lên hàn quang, rất bất mãn với biểu lộ ánh mắt kinh ngạc cùng trêu tức của đám người kia. Ha ha, còn coi như các ngươi thức thời. Tình huống lần này không thể tầm thường, nếu như Bách Lý gia tộc các ngươi còn đùa nghịch tính tình không theo chiếu lệnh, chuyện này qua đi. Có thể cũng không phải chỉ là ngăn cách bởi bên ngoài hoàng thành, mà là đuổi ra mảnh cương vực đế quốc này, Thương Giác khô cằn mà cười cười. Biểu hiện thật tốt, thừa dịp loạn bắt mấy người của Thiên Vương Điện, nói không chừng có thể lập cái công lao, thay đổi thái độ của hoàng thất với các ngươi. Một công tử thế gia cười lạnh. Hô, chút công lao ấy có thể thay đổi thái độ gì? Bách Lý gia tộc tự cho là thanh cao, khinh thường thân cận cùng gia tộc Hoàng Thiên Thành chúng ta. Mấy trăm năm trước, Phạm gia muốn quan hệ thông gia cùng Bách Lợi gia tộc, kéo bọn hắn một tay, kết quả người ta. Hắc hắc, không đồng ý. Lần này tới không phải là muốn đã thông đi, mượn cơ hội chiếu lệnh, tiếp cận cùng nhà họ Hàng thân tộc ai. Một đám công tử tiểu thư thấp giọng cười nói, trêu tức lại khinh thường. Bách Lý Đạp Nguyệt thản nhiên nói, chúng ta sẽ làm tốt chuyện chính mình nên làm, những thứ khác không nhọc các vị phí tâm. Thương Giác đang muốn rời khỏi, lại chú ý tới bóng lưng thướt tha cao gầy chỗ cửa sổ kia, nàng là ai? Tỷ tỷ của ta, Bách Lý Như Ý. À, ta nghe nói tỷ tỷ kia của các ngươi lớn lên tướng mạo đẹp khuynh thành, làm sao không tiếc mang đến Hoàng Thiên Thành này, không sợ bị người khác đoạt. Thương Giác ôm lấy khóe miệng cười cười. Một nam tử hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta đã nói đi, bọn hắn vào thành có mục đích khác, đến đưa tỷ tỷ. Ý định đưa cho công tử nhà nào đó, Yêu Nhi nhắm mắt lại, khóe mắt biến mất vệt nước mắt, quay người nhìn về phía bọn người Thương Giác, nhoẻn miệng cười, như dạng mây đỏ đầy trời, xinh đẹp cả xương phòng. Thương Giác cùng các công tử thế gia đều bị động dung, thầm nghĩ một tiếng đẹp quá. Bọn hắn thân tại Hoàng Thiên Thành, cũng coi như nhìn quen đủ mỹ nữ. Nhưng vẫn là bị nữ tử mỉm cười hiện ra xuân sắc vũ mị kiều diễm trước mắt này, bắt được trái tim. Như Ý cô nương, nghe danh không bằng gặp mặt, người đâu chỉ khuynh thành, quả thực cười cười khuynh quốc. Thương Giác cảm giác từ trong lòng nổi lên một cỗ nhiệt ý, nữ tử mỹ diệu như thế quả thực cảnh đẹp ý vui. Yêu Nhi nhẹ giọng cười nói, mới đến, xin mời Thương Giác công tử chiếu cố nhiều hơn. Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh cũng kỳ quái, không phải nói xong là nên điệu thấp ấy ư, làm sao còn chủ động trêu chọc Thương Giác. Thương Giác cao giọng cười cười, cất bước đi vào sương phòng, dứt khoát hẳn hoi ngồi xuống, các đệ tử khác thế gia cũng đều lục tục theo đi vào, con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi Yêu Nhi. Ta giống như không có mời các ngươi đi vào. Bách Lý Nạp Tinh giật giật đầu ngón tay rất nhỏ, đây là hành động vô ý thức trước khi hắn sờ kiếm. Ta đến trò chuyện với tỷ tỷ các ngươi, nếu như ngươi không vui, có thể đi ra bên ngoài đi dạo. Tùy ý, Thương Giác sợ hãi thán phục trước sự mỹ mạo của Yêu Nhi. Hắn tiếc nuối lúc trước khi đi Tật Phong cổ thành làm sao, lại không có kiên trì nhìn tiểu mỹ nhân danh chấn cánh đồng hoang vu này một cái. Hắn lúc ấy cho rằng nữ tử cánh đồng hoang vu sao có thể so cùng hoàng thành, không nghĩ tới vậy mà lớn lên tươi ngon mọng nước như vậy. Mời ngồi. Yêu Nhi đưa tay, ra hiệu bọn hắn tùy tiện ngồi, thuận tiện đóng cửa lại. Đám công tử toàn bộ hào sảng ngồi xuống, những nữ tử bên ngoài kia cũng đều đi theo đi vào, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Yêu Nhi nói, các ngươi đều là người của thế gia. Gia tộc phía sau chúng ta đều là danh môn hiển hách trong Hoàng Thiên Thành. Như Ý cô nương lần đầu tiên tới, có muốn ta lần lượt giới thiệu cho ngươi hay không? Không cần. Yêu Nhi theo thứ tự nhìn qua bọn hắn, nét vui vẻ dần dần sâu thêm, giống như đóa hoa tách ra tươi đẹp, xinh đẹp kinh tâm động phách, để cho người ta hít thở không thông. Một đám công tử hít hơi thật sâu, rất lâu không thể nghiệm cảm giác động tâm. Thật đẹp, Bách Lý gia tộc vậy mà có thể dưỡng ra một diệu nhân như vậy. Như Ý cô nương lần đầu tiên tới Hoàng Thiên Thành, có hứng thú ở nhiều vài ngày hay không? Ta mang ngươi đi nhìn bốn phía, nhìn xem hoàng thành phồn hoa, nhìn xem thế gia này cường thịnh, thuận tiện nhìn nam tử nơi này. Ha ha, nơi này tất cả đều là thiên kiêu nhân kiệt, so cánh đồng hoang vu chỗ các ngươi ưu tú gấp trăm lần. Không nhọc phiền công tử. Lần đầu gặp mặt, đưa các ngươi một món lễ vật. Yêu Nhi đứng bên cạnh bàn, nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng mà đặt trên mặt bàn. Lễ vật gì? Tất cả nam nữ đều tập trung tinh thần nhìn cánh tay ngọc kia, trong lòng một hồi tán thưởng. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, móng tay đều giống như mỡ dê trắng mịn. Ngay cả tay đều đẹp như vậy, nơi khác trên người chẳng phải càng đẹp hơn. Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh cũng kỳ quái, đây là muốn làm gì? Yêu Nhi đặt tay ngọc trên mặt bàn, một cỗ lục quang trong suốt như là gợn nước bốc hơi, lại rơi vào trên mặt bàn, nhẹ nhàng giãn ra, mang theo vài phần cảm giác sung sướng. Nhưng trong một cái chớp mắt, mặt bàn như là sống lại, mép bàn bạo lên hơn 10 nhánh cây, giống như màu sắt xuyên thủng lồng ngực mỗi người. Bọn hắn toàn bộ khẽ giật mình, đồng tử phóng đại, từ từ cúi đầu, thật không thể tin được nhìn nhánh cây đánh xuyên qua lồng ngực. Lễ vật, còn có. Yêu Nhi nói nhẹ, cười vũ mị, cười tà ý, ghế mây mọi người ngồi trong nháy mắt sống lại, bạo lên một cành cây trắng kiện, từ dưới xuyên thấu lên trên, từ đâm thẳng ra đầu, ngay sau đó cành trong thân thể bọn hắn điên cuồng khuếch tán, xuyên qua đi ra mỗi một bộ phận trong cơ thể. Quá đột nhiên, gần như nháy mắt mà thôi, ở bên trong thân thể mỗi người như là sinh ra một thân cây. Nhưng mà cái cây này là xuyên thấu thân thể mỗi người bọn hắn, tất cả bọn hắn không hề chuẩn bị, cứ như vậy bị cây đinh ở chỗ kia, không có chờ bọn hắn kêu gào thảm thiết, tất cả chạc đã sống sờ sờ hút khô máu trong người bọn hắn, ngay sau đó là huyết nhục sinh mệnh lực, thân thể bọn hắn nhanh chóng ảm đạm khô quắt, cho đến bò đầy khe hở, chết không thể chết lại. Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh đều sửng sốt một chút, toàn thân lạnh lẽo, kinh hồn lui về phía sau hai bước, không dám tin nhìn lên nữ tử xinh đẹp như là yêu tinh trước mặt này. Giết, giết toàn bộ. Yêu Nhi từng chút một thu liễm nụ cười trên mặt, sau khi nâng lên tay ngọc, tất cả trà cây toàn bộ rút về bàn gỗ ghế mây, khôi phục nguyên dạng, cứ như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Mà hơn 10 thân thể khô nứt cứ như vậy, lệch ra té ngã trên mặt đất, ngay cả một giọt máu đều không còn. Dọn sạch sẽ. Yêu Nhi đứng ở bên cửa sổ, lặng im nhìn Tần Mệnh trên quảng trường. Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh khó khăn nuốt nước bọt, vẫn là có một loại cảm giác kinh hồn khó định. Yêu Nhi, thật ác độc. Không hổ là nữ tử của Tần Mệnh. Bọn hắn rít sâu một hơi, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thi thể, lại kéo cửa ra nhìn nhìn bên ngoài. Cũng may tất cả mọi người đứng cạnh cửa sổ ở bên trong sương phòng, nghị luận chuyện của Tần Mệnh. Bên ngoài không có người, càng không có người nào chú ý tới nơi này. Đại ca, bọn hắn cứ như vậy mất tích, những gia tộc kia có điều tra khắp nơi hay không? Tạm thời sẽ không, hiện tại toàn thành cũng đang thảo luận chuyện của Tần Mệnh, cường giả các gia tộc đều bị triệu tập cảnh giác Thiên Vương Điện. Dù cho người trong nhà tìm không thấy, cũng sẽ tưởng rằng ở bên ngoài xem náo nhiệt, tuy nhiên 3 đến 5 ngày còn không sai biệt lắm, thời gian hồi lâu khó mà nói được. Bách Lý Đạp Nguyệt lắc đầu, bọn người thương giác cũng không phải trong gia tộc không phải nhân vật quan trọng, thiên nhiều về hoàn khố. 3 đến 5 ngày, không sai biệt lắm đã đủ. Bách Lý Nạp Tinh nhịn không được nhìn nhiều Yêu Nhi, trong lòng thình thịch, thật ác độc. Bách Lý Nạp Tinh, nghĩ biện pháp tra được huyễn độc thú. Yêu Nhi nói nhẹ, bát dực thiên long, trúc long, đều ẩn núp trong hoàng thành. Những mãnh thú của bách luyện thú vực kia đều ở gần quảng trường. Nhưng huyễn độc thú, có khả năng đã biến thành hình người, xen lẫn nơi nào đó trong hoàng thành. Thứ kia không chỉ có thể biến hóa bộ dáng, càng có thể thay đổi cảnh giới khí tức, muốn tìm nó cũng không dễ dàng. Cầm cái này. Tử Dương Huyễn Độc Thảo, Yêu Nhi giao cho Bách Lý Nạp Tinh một cây cỏ khô tối như mực, đây là các tinh linh cho nàng, trời đất muôn vật tương sinh tương khắc, huyễn độc thú không phải là không có nhược điểm, nó có thể rất mạnh, mạnh đến khó lòng phòng bị, mạnh đến giết không chết, nhưng cũng có thể rất yếu, yếu đến một người bình thường đều có thể quyết định sinh tử của nó. Cái này dùng như thế nào? Bách Lý Nạp Tinh cùng Bách Lý Đạp Nguyệt kinh ngạc trao đổi ánh mắt, mang theo nó, đi khắp mỗi một tửu lâu, mỗi một con đường, từng nơi hẻo lánh trong thành. Tử Dương Huyễn Độc Thảo phát ra mùi thơm đặc biệt có thể làm cho huyễn độc thú rất nhanh mê man, mất đi ý thức. Tốt, giao cho ta. Bách Lý Nạp Tinh cầm lên Tử Dương Huyễn Độc Thảo muốn rời khỏi. Đợi một chút, thật có hiệu lực sao? Bách Lý Đạp Nguyệt lo lắng cho an toàn đệ đệ của hắn, huyễn độc thú nguy hiểm lại giảo hoạt, có thể ngạnh kháng cùng Tần Mệnh, tối thiểu có lấy cảnh giới Thiên Võ Thất Trọng Thiên, nếu như không thể kịp thời có hiệu quả, hoặc là làm bộ mê man, Bách Lý Nạp Tinh có thể liền có đi không về. Tinh linh trưởng lão cho. Gốc độc thảo này cũng hiếm thấy như huyễn độc thú, cũng là thứ duy nhất có thể khắc chế huyễn độc thú, nó chính là sinh ra vì huyễn độc thú. Đại ca yên tâm đi, ta nắm chắc. Yêu Nhi nhắc nhở, đợi nó hôn mê gần chút nữa, đem Tử Dương Huyễn Độc Thảo nhét vào trong miệng nó, mang qua đến. Còn không, gốc độc thảo này đã tuyệt tích, tinh linh đảo chỉ có 3 gốc, ngươi cầm lấy đi thử xem trước. Trong tay Yêu Nhi còn có 2 gốc. Cẩn thận đặt ở bên cửa sổ, gốc độc thảo này có mùi hương rất thanh đạm, ngoại trừ huyễn độc thú rất mẫn cảm ra, những người khác rất khó mà chú ý. Yêu Nhi phất tay, tạo nên trận trận gió nhẹ, đem mùi hương Tử Dương Huyễn Độc Thảo thổi ra cửa sổ, bay hướng phố dài. Trong tửu lâu đối diện phố dài, Diệp Khuynh Thành cũng đang nhìn tình cảnh trên quảng trường. Quảng trường vốn là vô cùng rộng rãi, nhưng 8 tòa bia đá đều to đến 100 thước, khí thế thiết sơn phát ra càng là giống như đại sơn chống trời, rung động lòng người. Còn có những mãnh thú to lớn chiếm giữ trên quảng trường kia, để cho quảng trường vốn là, có thể rõ ràng hiển lộ uy nghi đế quốc sống sờ sờ biến thành pháp trường tàn nhẫn. Bát Hoàng thật sự cái gì cũng đều không có thẩm tra ra sao. Sắc mặt tộc lão sau lưng Diệp Khuynh Thành ngưng trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Cái tên Tần Mệnh này đúng thật là đáng sợ. Bát Đại Hoàng võ dùng hết thủ đoạn, cái gì lột da ăn thịt, cái gì ghim kim toàn thân, cái gì mộng cảnh tàn phá. Nghe nói còn tìm người ngụy trang thành thân nhân Tần Mệnh là lăng nhục hành hạ. Tần Mệnh đều ngạnh xanh xanh chịu đựng. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy qua, nhưng ngẫm lại trận đối mặt kia liền không rét mà run. Nhân Hoàng lúc ấy vẫn luôn khống chế Tần Mệnh, để cho ý thức hắn tại thời điểm cần phải thanh tỉnh tuyệt đối thanh tỉnh, tại thời điểm cần phải hôn mê trọn vẹn hỗn độn. Hắn làm sao có thể gánh vác được? Hắn cần phải có ý chí lực như thế nào? Tin tức đang khuếch tán, rất nhanh liền truyền ra khỏi đế quốc, truyền vào cổ hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta đoán chừng sau khi Hắc Long cùng Hải Hoàng nghe được rất có thể sẽ đánh mất lý trí giết đi vào. Nơi này có Bát Đại Hoàng võ, chúng không dám tới. Không dám tới chưa chắc là chuyện tốt, nếu như Hải Hoàng xoáy lên sóng thần nuốt hết đế quốc, Nếu như Hắc Long tàn sát biên cương, sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng? Ai, nếu như Tần Mệnh dẫn ra sẽ tốt. Bọn hắn chậm rãi lắc đầu, nhìn hãi hùng khiếp vía, cũng lo lắng vì hỗn loạn kế tiếp. Ba đại hoàng tộc tề tụ tiên linh, căn bản là không nghĩ đến con dân đế quốc. Bọn hắn chính là muốn đem nơi này trở thành chiến trường. Hết thảy đều dùng bắt sống Hắc Long Hải Hoàng là mục đích. Hết thảy đều vây quanh Tần Mệnh bí mật đầy người kia. Nếu như Tần Mệnh trốn ra, Diệp Khuynh Thành nhìn Tần Mệnh trên pháp trường, trong lòng thậm chí có một chút đau lòng cùng phẫn nộ phức tạp như vậy. Trốn? Không có khả năng, ta cuối cùng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tần Mệnh có hy vọng mới không có tuyệt vọng, có hy vọng mới có chống lấy cho hắn động lực kiên trì. Nếu không, Tần Mệnh không có khả năng gánh đến bây giờ. Ta cuối cùng cảm thấy, hắn đang chờ ai? Diệp Khuynh Thành về đến nhà mấy ngày nay, vẫn luôn nhiều lần cân nhắc lời Tần Mệnh nói trong thiết lao với nàng. Lúc ấy cho là hắn nói khoác mà không biết ngượng, là trong lòng còn có huyễn mộng. Nhưng hôm nay nhìn Tần Mệnh bị phanh thây trên quảng trường, bỗng nhiên có lấy vài phần bất an như vậy. Hắn ở đâu ra hy vọng? Ai có thể cho hắn hy vọng? Hắn là tự mình an ủi mình đi. Diệp Khuynh Thành chậm rãi lắc đầu, ta có dự cảm, chuyện này không thuận lợi giống như chúng ta nghĩ. Các ngươi chú ý Trúc Long chiếm giữ bên trên Hoàng Cung, cho tới trưa, nó ít nhất 10 lần dương mắt nhìn bầu trời. Tộc nhân Diệp gia trao đổi ánh mắt, nhìn bầu trời không phải bình thường sao? Nó còn vài chục lần nhìn phương hướng khác đây này. Ta hoài nghi huyễn độc thú đã che giấu bí mật gì. Lý lão, trở về thông chi gia tộc, tùy thời chuẩn bị mở ra đại trận thủ hộ gia tộc, nhưng nghìn vạn lần không được để lộ tin tức. Tộc nhân Diệp gia trao đổi lấy ánh mắt, không hiểu thấu, tuy nhiên vẫn là an bài người trở về thông chi. Nếu như Tần Mệnh thật bị vây ở chỗ này, chuyện này khả năng liền chấm dứt như vậy, nhưng nếu như Tần Mệnh thật sự đào thoát, hắn những ngày này thừa nhận thống khổ, sẽ hoàn trả gấp bội cho bốn đại hoàng tộc. Thiên hạ này, thật sự muốn rối loạn. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành phức tạp, cũng không biết là hy vọng Tần Mệnh có thể còn sống rời khỏi, hay là... Huyễn độc thú biến ảo thành một nữ tử đẫy đà xinh đẹp, xen lẫn trong biển người gần quảng trường, cũng đi đến lữ điếm gần Tửu Lâu. Từ bắt được Tần Mệnh đến bây giờ đã hơn 10 ngày, Hắc Long Hải Hoàng cùng biến mất như thế, Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc càng là không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn vứt bỏ Tần Mệnh. Không có khả năng. Người khác không biết tình cảm giữa Thiên Vương Điện cùng Tần Mệnh, nó đã ở chung qua, rất rõ ràng. Huyễn độc thú hoài nghi những vương hầu của Thiên Vương Điện kỳ thật cũng đã rất sớm trà trộn vào Hoàng Thiên Thành, liền tiềm phục tại chút nơi. Trúc Long phản bác qua hắn, nói toàn thành giới nghiêm, không gian lại phong bế, không có bất kỳ người ngoài nào có thể đơn giản trà trộn vào đến, mà không bị phát giác. Huyễn độc thú cũng thừa nhận lực lượng phòng ngự của Hoàng Thiên Thành, dù sao cái nơi tự xưng hoàng tộc là thứ 8 này cũng không phải là nói không. Tất cả đại vô thượng hoàng tộc nhân tộc đối với cái tên tuổi này, mặc dù không có công khai thừa nhận, lại cũng không có phản bác qua. Nhưng, người ngoài vào không được, người bên trong thì sao? Huyễn độc thú suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một cái ngụy trang Thiên Vương Điện có thể lợi dụng, đó chính là những cường giả thế gia tông môn hoàng thất triệu tập, từ biên cương đế quốc kia. Mặc dù người triệu tập đều được nghiêm khắc thẩm tra, xác định rõ thân phận, nhưng chỉ cần Thiên Vương Điện muốn lợi dụng, vẫn là có thể nắm lấy cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Chỉ là chuyện này, huyễn độc thú không thể nói cùng hoàng thất, nghi vấn dòng họ đế quốc, chẳng khác nào nghi vấn đế quốc. Hiện tại ba đại hoàng tộc tụ tập hoàng thành, tề tụ hoàng cung, đã để cho hoàng thất rất cảnh giác. Nếu như khuyên bảo bọn hắn đều bắt người dòng họ bên ngoài lại thẩm vấn, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn bất mãn cùng hoài nghi. Huyễn độc thú quyết định bản thân đi tra, cho nên lặng lẽ lưu ý mỗi người, từ quảng trường chuyển đến Tửu Lâu, từng bước cảm thụ, từng bước quan sát. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên ngụy trang thành một nữ tử. Bách Lý Nạp Tinh rời khỏi Tửu Lâu không lâu, huyễn độc thú vừa hay cũng đi vào nơi này. Cô nương, bổn điếm đã đầy khách, bọn thị vệ trong tiệm nhìn huyễn độc thú đi tới, dán mắt vào trước ngực nàng vậy lại cực kỳ đẫy đà, làm cái biểu lộ oa đầy khoa trương, thật lớn, cái này là ăn cái gì mà phát dục. Ta tìm người. Trên mặt huyễn độc thú câu dẫn ra biểu lộ kiều mị, đầu ngón tay xẹt qua mặt một người thị vệ, kéo xuống đến ngực, dùng sức đẩy đến phía trước. Thị vệ kia hưởng thụ đó, thị vệ bên cạnh lập tức ồn ào trêu ghẹo. Huyễn độc thú đong đưa vòng eo non mịn, chuyển vài vòng trong hành lang, đạp lên trên bậc thang, thật tuyệt diệu. Với hai má này, dáng người này, ta không phải với thổi các ngươi, một phút đồng hồ ta đều gánh không được. Ta cũng liền run rẩy hai cái tại cửa ra vào. Ha ha, bọn thị vệ náo nhiệt vài cái, tiếp tục nhìn qua chỗ quảng trường. Huyễn độc thú bắt đầu từ lầu 2, điều tra một người tiếp lấy một người. Gặp phải xương phòng đóng chặt lại còn có thể cố ý ôm lấy khóe miệng, lộ ra mị thái, nhẹ nhẹ đẩy ra, dùng ngụy trang tìm người nhìn một cái. Khách nhân bên trong đều đang nhìn đến quảng trường, nghị luận sự kiện lần này, không có ai băn khoăn cùng một nữ tử, tùy tiện đuổi rời khỏi, bọn hắn tiếp tục nghị luận. Huyễn độc thú từ lầu 2 đi đến đỉnh lầu 9, càng là lên càng là xa hoa, khách nhân cũng trở nên tôn quý. Trong đó không thiếu những công tử tiểu thư đến, từ các tông môn thế gia vọng tộc biên cương, những người này huyễn độc thú thực tế coi trọng quan sát, thậm chí không quản đắc tội bọn hắn thăm dò vài cái. Nhưng thời điểm nó đi đến đỉnh lâu, ý thức bỗng nhiên có một loại mê muội không hiểu. Nó kỳ quái cau mày lại, dùng sức lắc đầu, không để ý, tiếp tục đánh giá bố cục tầng cao nhất xa hoa nhất kia, nhưng ý thức vừa thanh tỉnh, đột nhiên chính là một hồi mê muội mãnh liệt, nó lảo đảo một cái, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Cái một tiếng phù phù này ở lầu chót vang vọng ở bên trong, nhưng mà trong tất cả xương phòng đều không có chú ý, thậm chí đều không nghe thấy. Ta như thế nào? Huyễn độc thú biểu lộ ngưng trọng, trong lòng một hồi kinh nghi. Két! Cửa phòng một xương phòng phía trái đằng trước nhẹ nhẹ đẩy ra một đường nhỏ, Bách Lý Đạp Nguyệt ngắm nhìn ra bên ngoài, thanh âm gì? Ồ! Huyễn độc thú dùng sức lung lay đầu, hô hấp trở nên dồn dập lên, nó cảm giác không đúng, cố gắng kích thích linh lực triệu tập huyết dịch toàn thân tăng tốc chảy xuôi. Nó là huyễn độc thú, am hiểu huyễn thuật cùng kịch độc, trong máu đều có được kịch độc có thể dọn dẹp các loại độc dược, nhưng nó không điều động huyết dịch còn tốt, vừa điều động toàn thân đã như là bị hút hết khí lực, vô lực nằm rạp trên mặt đất. Huyễn độc thú hô hấp càng ngày càng gấp rút, ý thức càng ngày càng mê man, còn có một loại hít thở không thông như thống khổ, nó muốn biến ảo hình thái, thân thể lại trọn vẹn không thể khống chế. Muốn dãy dụa rời khỏi, cũng lấy không ra khí lực. Yêu nhi cô nương, ngươi nhìn người này. Có chút kỳ quái, Bách Lý Đạp Nguyệt nhìn nữ tử thống khổ dãy dụa trên mặt sàn. Đây là như thế nào, chúng độc sao? Yêu nhi động nhẹ ngón tay ngọc lên cửa phòng, nhẹ nhàng mà đẩy ra, nhìn nữ tử trên mặt đất. Con ngươi đen nhánh của nàng dần dần biến thành màu đỏ như máu, trong chốc lát mới biến trở về màu đen. Huyễn độc thú, tinh thần huyễn độc thú khẽ rung lên, ý thức thoáng khôi phục một ít. Nhưng tiếp đó lại bắt đầu thống khổ vặn vẹo, thân thể từng chút biến hóa, từ da thịt bắt đầu biến thành chất lỏng, giống như là muốn hòa tan. Nó chính là huyễn độc thú. Bách Lý Đạp Nguyệt kinh ngạc nhìn nữ tử đẫy đà kia. Đầu ngón tay yêu nhi ngưng tụ lên một sợi dây leo xanh, vươn đến trên cổ huyễn độc thú, gắt gao quấn quanh, một chút kéo về trong xương phòng. Huyễn độc thú thống khổ cầm lấy dây xanh trên cổ, muốn dãy dụa lại toàn thân vô lực. Trong xương phòng bên cạnh vừa hay đi ra một người. Tuy nhiên không đợi thấy rõ cái gì, yêu nhi đã đóng cửa lại. Trong phòng đã để tử dương huyễn độc thảo, độc khí càng nồng đậm, huyễn độc thú thống khổ rên rỉ, thân thể bắt đầu hòa tan nhanh hơn, như là một đoàn dịch nhờn có rúc ở trên mặt bàn. Huyễn độc thú tự mình đưa tới cửa, Bách Lý Đạp Nguyệt thật không thể tin được mà nhìn, lại vội vàng chạy đến trước cửa, nhìn quanh ra bên ngoài. Chỉ một mình nó, làm sao lại chạy đến nơi đây? Nhìn chằm chằm chặt chẽ bên ngoài. Yêu nhi cầm lấy tử dương huyễn độc thảo trong tay, cua cua trước mặt huyễn độc thú. Có biết cái này không? Con mắt huyễn độc thú đã biến thành con ngươi dựng thẳng, trong mơ mơ màng màng nhìn trong chốc lát, con ngươi dựng thẳng lập tức phóng đại, muốn hét lên, phát ra thanh âm lại vô cùng yếu ớt, tử dương huyễn độc thảo. Không, không nhân sinh dù sao, cũng có mấy lần ngoài ý muốn vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy, không phải sao? Yêu nhi lung lay tử dương huyễn độc thảo, muốn nhét vào trong miệng huyễn độc thú. Huyễn độc thú dãy dụa dữ dội, trong lòng hoảng sợ lại tuyệt vọng, trên đời này làm sao lại còn có tử dương huyễn độc thảo? Không phải đã tuyệt tích rồi sao? Nữ tử này là ai, nàng từ nơi nào có được tử dương huyễn độc thảo? Huyễn độc thú thật sự sợ hãi, nó biến ảo đa đoan, cảnh giới bộ dáng hình thái vân vân tùy ý biến hóa, có lấy ưu thế không gì sánh kịp, có thể nói vô địch, lại cũng tồn tại một cái khắc tinh chí mạng, lại chỉ là một gốc cỏ độc, bất luận lúc nào, bất luận cường đại cỡ nào, một gốc cỏ độc đã có thể khiến nó chí mạng. Tựa như nó bất luận người nào yêu gì, bất luận cảnh giới gì, chỉ cần nó nuốt, có thể đồng hóa biến hóa. Thiên hạ này chỉ có ngũ trảo kim long còn có mấy cây huyễn độc thảo, cũng chính là vì biết nó, nhưng nơi khác cũng đã tuyệt tích. Yêu nhi đút lấy trong miệng nó, lại làm sao cũng đều nhét không vào. Ta đến, Bách Lý Đạp Nguyệt nhíu mày lại, thật rất không thể tin được, lại có một loại cảm giác thống khoái giải hận. Ngày đó huyễn độc thú đơn giản lợi dụng tần mệnh tin tưởng đối với các vương hầu, vô thanh vô tức hố tần mệnh. Đều hố một đám người chật vật không chịu nổi, nhưng trời đất đổi rời, huyễn độc thú lại thật không thể tin được vừa ngã vào trước cửa bọn hắn như vậy. Trên đời này chẳng lẽ có báo ứng? Ta tự thân phục vụ nó. Yêu nhi mở lớn năm ngón tay, ngưng tụ lên mấy trạc cây, quấn lấy hai gốc tử dương huyễn độc thảo, thô lỗ gạt mở miệng huyễn độc thú, sống sờ sờ nhét vào trong bụng. Trạc cây ở bên trong nghiền nát độc thảo, như là lưỡi dao sắc bén bình thường qua loa xen kẽ tại trong bụng nó, đem mảnh vỡ độc thảo nhét vào mỗi một vị trí. Bách Lý Đạp Nguyệt nhìn mà ngực bụng một hồi quay cuồng, toàn thân không được tự nhiên. Huyễn độc thú rõ ràng có lấy cảnh giới thiên võ cảnh thất trọng thiên, lại toàn thân vô lực, bình thường quen thuộc biến hóa hiện tại trọn vẹn mất đi hiệu lực, nó thống khổ vặn vẹo lên, mặc cho độc thảo lan tràn tại toàn thân, nó muốn dãy giụa, thân thể lại từng chút một hòa tan, cuối cùng biến thành một đống dịch nhờn. Dịch nhờn chiếm cứ toàn bộ mặt bàn, chậm rãi dao động, hai con mắt sâu sắc phía trước, xấu xí lại buồn nôn. Trong thân thể của nó vậy mà tồn hơn 20 đoàn sương mù, có trong sương mù bao vây lấy linh hạch lóe sáng, bành trướng lấy năng lượng cường thịnh, có bên trong nổi lơ lửng ba đoàn quang cầu, đan vào lẫn nhau. Huyễn độc thú suy yếu lại hoảng sợ, đây là nó lần đầu tiên trọn vẹn trong suốt lộ diện ở trước mặt người ngoài. Trong đây là linh hạch, những cái này là Bách Lý Đạp Nguyệt kỳ lạ nhìn một đoàn lớn dịch nhờn trên bàn này, linh hạch bao bọc trong sương mù nhất định là linh yêu mà huyễn độc thú nuốt, ba đoàn quang cầu kia là nhân loại hay sao? Đầu ngón tay yêu nhi khẽ chạm lấy huyễn độc thú, phỏng đoán nói, nó nuốt con mồi không hoàn toàn là tiêu hóa, là dùng phương thức của nó chứa đựng. Muốn trở thành bộ dáng ai liền điều động nào một đoàn lực lượng. Linh yêu đơn giản, chứa đựng linh hạch cùng linh hồn là được, nhân loại không có linh hạch, ba đoàn quang cầu này hẳn là dùng phương thức của nó ngưng tụ linh nguyên, hồn nguyên, còn có huyết nhục khí tức. Thứ này thật đáng sợ. Bách Lý Đạp Nguyệt nhíu mày lắc đầu, yêu tộc thật đúng là được trời ban ưu ái. Ngay cả quái vật đều có thể thai nghén đi ra. Tuy nhiên ông trời không có khả năng tuyệt đối chỉ yêu một người, cường đại không gì sánh kịp, thường sẽ nương theo một thứ uy hiếp chí mạng tuyệt đối. Huyễn độc thú cùng Tử Dương huyễn độc thảo là thiên địch diễn dịch đến cực hạn. Cửu Ngục Vương được cứu. Trong lòng yêu nhi hơi chút dễ chịu hơi có chút, chỉ cần không phải thật chết, liền còn có hy vọng. Linh nguyên, hồn nguyên, huyết nhục cũng còn, nói không chừng thật có hy vọng. Như vậy còn có thể cứu. Bách Lý Đạp Nguyệt nhăn lông mày, chỉ còn một đoàn hồn nguyên, còn không nhất định nguyên vẹn. Coi như là cường giả thiên võ cảnh, như vậy đều khó có khả năng sống lại. Yêu nhi dùng nhánh dây cuốn lấy huyễn độc thú, một mực khống chế được. Nhiệm vụ thứ nhất khi nàng vào thành chính là khống chế được huyễn độc thú. Đây là tất cả mọi người của Thiên Vương Điện khẩn cầu đối với nàng, cần phải đem huyễn độc thú còn sống đưa đến trước mặt bọn hắn. Bọn hắn muốn cho quãng đời còn lại của huyễn độc thú đều sống trong địa ngục. Nàng có Tử Dương huyễn độc thảo, cũng có nắm chắc tìm ra huyễn độc thú. Thật không nghĩ đến trò đời lại đơn giản như vậy, bản thân ngược lại ở trước cửa. Có thể là nó đoán được cái gì, không có khả năng vô duyên vô cớ tới nơi này. Đoán được có người ngụy trang đi vào. Nó thông minh như vậy. Long Hoàng dạy dỗ nó không sai. Đáng tiếc, nó trêu chọc sai người. Yêu nhi lấy ra một cái lao lung, đặt huyễn độc thú đi vào. Đây là lao lung tự tay thiên trước khi vương điện chế tạo cho nó. Bên trong tràn ngập ba loại lực lượng áo nghĩa, đủ để nó tại trở lại tinh linh đào hưởng thụ đủ niềm vui thú. Báo. Một thanh âm ngân vang từ hoàng thành phương xa truyền đến, cùng lúc cách rất xa đánh ra một đạo cường quang, thủ vệ chỗ cửa thành nhận ra cái tín hiệu đặc biệt kia, lập tức mở cửa thành. Một võ tướng khống chế lấy mãnh cầm phá mở không gian nhanh chóng vọt mạnh, từ cửa thành thẳng vào nội thành, lại đến biển người như thủy triều chen trúc tại quảng trường, một đường hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Tất cả cường giả trong ngoài hoàng thành toàn bộ bay lên không, ngóng nhìn vị võ tướng xông vào trong thành kia, từng kẻ trong bọn hắn đều có thực lực cường hãn, khí tức kinh người. Tập thể bay lên không kéo theo năng lượng đất trời đều vặn vẹo chấn động, khí tức khủng bố khoách tán như mọc thành phiến, chấn đến biển người xung quanh quảng trường hô hấp không thông, biểu lộ thống khổ. Bẩm nhân hoàng, Hắc Long Hải Hoàng hiện thân tại phía đông đảo, sắc mặt vị võ tướng kia tái nhợt, khí tức mất trật tự, thân thể đều không thể khống chế mà run rẩy, hắn từ biên cương một đường xông lại, không để ý tiêu hao vọt mạnh, gần như muốn hao hết tất cả linh lực. Nói, nhân hoàng uy nghiêm thét ra lệnh như cổ kiếm ra khỏi vỏ. Rung động lắc lư Hoàng Thiên Thành, trong một cái chớp mắt, Hoàng Thành mênh mông to lớn nhanh chóng yên tĩnh, tất cả mọi người mang theo ánh mắt kính sợ nhìn phương hướng Hoàng Cung, các chư hoàng khác đều nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng đã tới sao. Hải Hoàng hiện thân, dìm nước phía đông đảo. Người trên đảo cơ hồ đã rút lui khỏi sạch sẽ, không có tạo thành bao nhiêu thương vong, nhưng cả hòn đảo bị Hải Hoàng kéo vào đáy biển. Hắc Long hiện thân, tại trên không phía đông đảo lớn nói. Hắc Long xé sống Yến Hoàng sau đó ăn hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, võ tướng dùng sức cúi đầu, không dám nói quá nhiều, biên cương cùng hải vực phía đông đều tụ tập rất nhiều người cùng thú. Sau khi Hắc Long hiện thân, sống sờ sờ xé Yến Hoàng thành hơn 100 đoạn, ở trước mặt tất cả mọi người, ngay cả da cùng thịt, ngay cả xương cốt cùng nội tạng, từng miếng nhai sống. Yến Hoàng kêu gào thảm thiết thê lương, năng lượng bạo động đều khiến tất cả người vây xem không rét mà run. Hắc Long, nhân hoàng nổi giận, vốn tưởng rằng Hắc Long sẽ mang Yến Hoàng đến áp chế. Hoặc là làm bố cục gì, nhưng bây giờ trực tiếp nuốt sống. Bất luận là thế lực gì bồi dưỡng được một hoàng võ đều vô cùng khó khăn, hao phí vô số tâm huyết, cần rộng lượng cơ duyên, vậy mà lại chết. Đám người oanh động, vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, xé, còn ăn hết. Yến Hoàng của bọn hắn cứ như vậy vẫn lạc. Đây là tuyên chiến. Thù hận, khó giải. dù cho Hắc Long Hải Hoàng vứt bỏ Tần Mệnh, cũng muốn cùng đế quốc không chết không dừng. Nếu như tất cả hoàng tộc không thể giết chết Hắc Long Hải Hoàng, Tiên Linh đế quốc sẽ vĩnh viễn không một ngày yên tĩnh. Cùng ngày đêm khuya, hoàng thất triệu tập tất cả cường giả thế gia trong hoàng thành chọn phái đi, cùng với cường giả từ các nơi biên cương chạy đến, toàn bộ tập kết đến trong hoàng cung. Buổi sáng đem Tần Mệnh đặt ở quảng trường, đến bây giờ tin tức đều đã khuếch tán đi ra ngoài, Hắc Long cũng có đáp lễ. Bắt đầu từ ngày mai, có thể Thiên Vương Điện tiềm phục tại bên ngoài sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào đến, chỉ dựa vào lực lượng hoàng thất thì không khống chế nổi, nhất định phải dựa vào cường giả thế gia các nơi, đều quản chế toàn bộ Hoàng Thiên Thành, cùng lúc đoàn kết ứng phó ngoài ý muốn. Kỳ thật, thế gia tông môn trong Hoàng Thiên Thành đều có rất nhiều lực lượng cùng cường giả che giấu, nếu như có thể điều động toàn bộ, trọn vẹn không cần dùng thế gia tông môn biên cương. Nhưng mà chiến trường là ở ngay trong Hoàng Thiên Thành, tất cả thế gia nhất định sẽ lưu lại lực lượng đủ mức bảo hộ bản thân, cho nên nhân số phái gia có hạn. Sau đó, tất cả cường giả được mời đều đuổi tới trong Hoàng Cung, mà đều nhất nhất xác minh thân phận, xác định không sai mới được cho phép đi vào. Đám tộc lão đức cao vọng trọng trong Hoàng Thất tự thân ra mặt, cảm tạ sự ủng hộ cùng phối hợp của bọn hắn, cũng đã hứa các loại chỗ tốt, sau đó liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Một tổ phối hợp kết hợp, có phụ trách quản chế, có trách phụ trách điều tra, có phụ trách ứng phó ngoài ý muốn. Thế gia trong Hoàng Thành quen thuộc hoàn cảnh hơn, cho nên từng người đều phối hợp mấy đội ngũ thế gia tông môn bên ngoài. Bách Lý Đạp Nguyệt, Bách Lý Nạp Tinh, Yêu Nhi, trùng hợp đã bị phân đến chỗ Diệp gia đó. Trừ bọn họ ra, còn có hai biên cương tông môn khác là Phong Lôi Các, Quân Vương Phủ, đều là chút ít thế lực bướng bỉnh lại không chịu Hoàng Thất coi trọng. An bài cho Diệp Khuynh Thành là coi trọng năng lực của nàng, nàng có thể khống chế được nổi. Thiếu các chủ Phong Lôi Các Nguyễn Nguyệt Bạch, sớm đã có nghe thấy đối với vị cung chủ Hoàng Thiên, đấu thú cung danh chấn đế quốc Diệp Khuynh Thành này, vừa thấy mặt càng là giật nảy mình, nhiều lần lấy lòng, chuyện trò vui vẻ lộ ra được bản thân. Người của Quân Vương Phủ kiêu căng một ít, tuy nhiên cũng muốn lấy lòng cùng Diệp gia, chặt chẽ quay xung quanh bên người nàng. Nhưng Diệp Khuynh Thành, ngược lại là đối với ngược lại càng cảm thấy hứng thú đối với Bách Lý, gia tộc lạnh lùng, nhất là Yêu Nhi Bách Lý như ý xinh đẹp động lòng người. Bách Lý gia tộc có chút năm chưa đi đến Hoàng Thiên Thành đi à nha. Trong đám người náo nhiệt, Diệp Khuynh Thành đánh giá Bách Lý như ý, trước kia nghe nói qua trưởng nữ Bách Lý gia tộc lớn lên xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, chỉ là dốc lòng tu luyện, rất ít lộ diện. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ xinh đẹp để cho nàng đều kinh ngạc, cảnh giới càng là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Một gia tộc bị cô lập biên cương, có thể sinh ra thiên võ cảnh ngũ trọng thiên quả thực là kỳ tích. Mà cảnh giới hai huynh đệ Bách Lý Đạp Nguyệt Bách Lý Nạp Tinh, cũng là thiên võ cảnh tam trọng thiên. Nhìn đến cần phải hiểu rõ Bách Lý gia tộc thật tốt một chút, những năm này giữ yên lặng điệu thấp phát triển, chẳng những không có xuống dốc, ngược lại còn bắt đầu hưng thịnh. Trong trí nhớ ta phụ thân năm đó đã tới một lần. Yêu Nhi nhàn nhạt đáp lời, Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh càng là lạnh lùng. Đây đều là Yêu Nhi nhắc nhở, thời điểm này càng là điệu thấp, hơi chút mang một ít không phối hợp, càng không dễ dàng gây nên hoài nghi, quá tích cực, chẳng những không xứng cùng tình huống Bách Lý gia tộc, càng sẽ bị nhìn chằm chằm chặt chẽ. Bách Lý gia tộc thế hệ này phát triển không sai, đều có ba vị thiên võ. Diệp cung chủ quá khen, thực lực chỉnh thể Bách Lý gia tộc không kịp 1/10 Diệp gia. Còn 1/10, luận nội tình các ngươi 1% cũng chưa tới. Nguyễn Nguyệt Bạch kịp thời khen một câu, mặc dù nữ tử này quả thật rất đẹp, nhưng Bách Lý gia tộc khắp nơi chịu chèn ép, hắn cũng không muốn ở trước mặt người ngoài biểu hiện vô cùng thân cận. Yêu Nhi không giận không xấu hổ, nhàn nhạt gật đầu. Nguyễn công tử nói đúng. Các ngươi giống như rất không tình nguyện đến Hoàng Thiên Thành. Diệp Khuynh Thành đánh giá Yêu Nhi, mơ hồ cảm thấy nữ tử này bất thường. Ánh mắt nàng không chỉ nhìn linh yêu rất xảo trá, ánh mắt nhìn người cũng càng không kém. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Thành liền hoan nghênh chúng ta? Nếu như Hoàng Thất có tinh lực tự thân ủy nhiệm nhà ai phái nào đến Hoàng Thiên Thành, chắc chắn sẽ không dẫn ra Bách Lý gia tộc chúng ta. Chỉ là sự kiện đặc thù, Hoàng Thất lại muốn biểu hiện ra tư thế đế quốc tổng động viên, mới rơi xuống một cái mệnh lệnh không rõ ràng. Yêu Nhi nhàn nhạt đáp lời lại, cũng không nhìn Diệp Khuynh Thành, mà là đánh giá đám người xung quanh, điều tra lấy phòng ngự Hoàng Thất. Yêu Nhi nhìn dường như nhẹ nhàng tùy ý đứng trên mặt đất, dưới chân lại không ngừng tràn ngập ra lục quang rất nhỏ, dung nhập bùn đất, thấm ra tầng đất, tìm kiếm lấy tòa thiết lao trấn áp Tần Mệnh khi trước. Nàng bế quan mấy tháng tại chỗ tinh linh nữ hoàng, cùng mầm cây dung hợp vô cùng xảo diệu, thậm chí xưng là hoàn mỹ. Mà năng lực mầm cây đến từ chính chín gốc cổ thụ thông thiên, là lực lượng truyền thừa chúng liên thủ thai nghén bồi dưỡng, vô cùng cường đại đến mức làm cho người ta run rẩy. Cho nên Yêu Nhi tương đương với hóa thân của thông thiên cổ thụ, còn là chính gốc. Dị loại trời đất như thông thiên cổ thụ, năng lực cũng không chỉ là sinh mệnh lực dồi dào, lại còn năng lực ngụy trang rất mạnh, cùng năng lực giao hòa với muôn vật, cùng với lực công kích cường đại. Huống chi trước khi đến, tình huống của Yêu Nhi đã được tinh linh, nữ hoàng và chính gốc cổ thụ thông thiên liên thủ xử lý. Bất cứ người nào nơi này cũng điều tra không đi ra nàng giờ này khắc này mang theo lực lượng kinh khủng bậc nào. Đã đến, liền làm tốt chuyện nên làm. Nói không chừng đây sẽ là cơ hội cho Bách Lý gia tộc các ngươi trở lại Hoàng Thiên Thành. Chúng ta sẽ làm tốt chuyện nên làm, nhưng trở lại Hoàng Thiên Thành vẫn là thôi đi. Chúng ta sinh sống tại Tật Phong Hoang Nguyên càng bình tĩnh, nơi này không thích hợp với chúng ta. Yêu Nhi cùng nàng nghị luận câu được câu không, rất nhanh đã liền nhận ra một cỗ lực lượng sinh mệnh, bành trướng đến cường đại sâu trong lòng đất. Hơn nữa cái cỗ năng lượng kia nàng rất quen thuộc, là khí tức Hoàng Kim Huyết. Tìm đến, oán niệm của Bách Lý gia tộc đối với đế quốc rất sâu. Nguyễn Nguyệt Bạch lại nói, cố ý cắn lại oán niệm. Chúng ta làm tốt chuyện của chính mình, những thứ khác không quan trọng. Tại Tật Phong Hoang Nguyên, Bách Lý gia tộc khả năng còn kiên trì được vài năm, nếu như tiến vào Hoàng Thành, nói không chừng không bao lâu đã bị diệt tộc. Diệp Khuynh Thành cũng nhìn Yêu Nhi thật sâu, nhắc nhở, ta mặc kệ trước khi đi phụ thân các ngươi sai xử các ngươi như thế nào, nhưng nếu đã đến, phải nghe theo chỉ lệnh, làm tốt chuyện mình nên làm. Ta không thể quyết định vận mệnh Bách Lý gia tộc các ngươi sau này, nhưng nếu như dám không tận lực, câu nói đầu tiên của ta có thể quyết định vận mệnh Bách Lý gia tộc các ngươi hiện tại. Yêu Nhi gật đầu, tỏ thái độ sẽ chấp nhận chỉ huy. Diệp cung chủ, Tần Mệnh sẽ vẫn luôn để trên quảng trường đó sao? Hắn chỉ là mồi câu, chỉ cần dẫn cá qua đến thì hắn cũng không cần làm gì nữa. Ngươi cảm thấy Tần Mệnh sẽ bị cứu đi sao? Đó không phải chuyện chúng ta cần phải lo lắng, làm tốt việc của mình là được. Diệp cung chủ, lúc ấy là ngươi giúp đỡ Tần Mệnh trốn ra sao? Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, người của Phong Lôi các cùng quân vương phủ đều kinh ngạc nhìn Yêu Nhi, lời này cũng dám nói. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Khuynh Thành ngăn lại những người của Diệp gia kia răn dạy. Không có ý gì khác, ta chỉ là nghe nói ngài cùng Tần Mệnh ở chung qua một thời gian ngắn. Nếu như mai kia thật có cái gì ngoài ý muốn, ngài có cái gì do dự hay không? Diệp gia các ngươi là gia tộc cường thịnh của đế quốc, không sợ hoàng thất trách phạt, nhưng nếu như xảy ra cái gì sơ suất, hoàng thất trách tội, có liên quan đến trên người chúng ta hay không? Yêu Nhi nhắc tới như vậy, người của Phong Lôi các cùng quân vương phủ căng thẳng trong lòng, cũng nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện của mình, những thứ khác không cần quan tâm. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lạnh lùng, không lại cùng Yêu Nhi nói chuyện. Sâu trong đại dương mênh mông, một đoàn sóng cả lặng ngắt như tờ cuộn trào mãnh liệt tại đáy biển. Sau khi Hắc Long nuốt Yến Hoàng liền tiềm phục tại nơi này. Đội ngũ Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, Bất Tử Môn, cùng với Thất Nhạc Cấm Đảo đã tập kết, toàn bộ tiềm phục tại nơi này. Bọn hắn đã được đến tình huống trong Hoàng Thiên Thành. Trong lòng mỗi người đều giống như có một ngọn lửa đang bừng bừng bùng cháy, tùy thời muốn nổ tung, lại không thể không cưỡng ép nhịn xuống. Đột nhiên, trước mặt Dương Đỉnh Phong bay lên một mảnh lá cây màu vàng, mang theo ấn ký nữ hoàng, xông vào trong đầu của hắn. Thành! Tất cả mọi người tinh thần đại trận. Ánh mắt nóng rực gắt gao chăm chú vào trên người Dương Đỉnh Phong. Nữ hoàng đến tin tức, Dương Đỉnh Phong nắm chặt Phong Thiên Tà Long trụ, rít sâu một hơi, toàn thân máu nóng sôi trào, tinh linh nữ hoàng đã thuyết phục được Dạ Ma Thiên Tôn, thời gian hành động, đêm khuya ngày mai. Tốt, đáy mắt mọi người bạo lên tia sáng chói lóa. Tốt thay cho một tinh linh nữ hoàng, vậy mà thật sự nói động Dạ Ma Thiên Tôn, tốt thay cho một Dạ Ma Thiên Tôn, vậy mà thật sự muốn nhúng tay chuyện này, dù sao đây cũng không chỉ đơn giản là cứu Tần Mệnh. Sau đó sẽ muốn dẫn phát ma vực đại loạn. Đủ quyết đoán. Đủ cường thế. Nữ hoàng không suy, Dạ Ma không tàn, không hồ là danh tiếng tiên võ. Tại sao phải đợi đến đêm khuya ngày mai? Bách Luyện Hầu đã đợi không được. Ngũ Trảo Kim Long đang uy hiếp ma vực. Dạ Ma Thiên Tôn phải bảo đảm sau khi chơi thuận lợi trở lại Dạ Ma tộc. Dạ Ma Thiên Tôn là tiên võ cảnh. Đường đi hư không rất khó thừa nhận năng lượng của hắn. Tinh linh nữ hoàng cần toàn lực bố trí. Bảo đảm đường đi trong thời gian ngắn nhất đưa hắn đến tiên linh đế quốc, cùng lúc tại sau đó bảo hộ hắn kịp thời chạy về Dạ Ma tộc, ứng phó các loại ngoài ý muốn. Thanh âm Dương Đỉnh Phong đều đang run rẩy, từ khi gia nhập tinh linh đảo đến nay, hắn chưa từng thấy tinh linh nữ hoàng ra tay qua, không nghĩ tới vừa động thủ liền bá đạo như vậy. Tinh linh đảo không phải không thể nhúng tay sự vụ bên ngoài sao? Vậy thì trong bóng tối bố trí, tiên linh đế quốc không phải có lượng lớn hoàng võ trấn thủ sao? Vậy thì ném cho các ngươi một tiên võ. Dù cho sau đó khắp nơi tập trung cào Dạ Ma tộc, tinh linh nữ hoàng đều đã làm tốt bố trí, âm thầm viện trợ Dạ Ma tộc. Không chỉ như thế, tinh linh nữ hoàng còn lấy ra toàn bộ hơn 100 quyển trục không gian nàng rèn những năm này, một tấm cũng không còn, đều giao cho mỗi người bọn hắn hành động, mỗi người 2 tấm, tương đương thời khắc mấu chốt bảo vệ được 2 mạng. Mặc dù làm như vậy có khả năng để cho ngoại giới đoán được là tinh linh nữ hoàng nhúng tay, nhất là sau khi Huyễn Độc Thú biết rõ quan hệ giữa bọn hắn cùng tinh linh đảo. Nhưng chỉ cần nếu không trực tiếp có chứng cứ, các tộc thiên hạ sẽ không tin tưởng, lại sau đó. ma tộc đại loạn, yêu tộc đại loạn, nhân tộc cũng theo đó đại loạn, tinh linh đảo dần dần tiếp xúc ràng buộc. Mời chiến thiên hạ. Đây là một sự bắt đầu, là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Dương Đỉnh Phong rất muốn được thét dài hai tiếng, hơn 10 năm, ta khổ đợi hơn 10 năm. Chúng vương hầu trao đổi lấy ánh mắt, thân thể vậy mà run nhẹ nhẹ, là kích động, là giết chóc tàn bạo, bọn hắn đã rất nhiều năm không thể nghiệm đến tâm tình như vậy. Đám người bất tử môn hít một hơi thật sâu, toàn bộ nhìn về phía bất tử tả vương, đáy mắt mỗi người đều bắt đầu khởi động lấy chiến y nóng cháy. Đối với bất tử môn mà nói, cái này cũng như một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Hắc Long cuốn động thân thể to lớn, giận dữ hét to, vào đêm ngày mai, đổ bộ Thiên Linh Đế Quốc. Mục tiêu, Hoàng Thiên Thành, nhiệm vụ, giết. Tất cả mọi người tập thể bạo giống, chiến ý như thủy triều, giết. Sau hừng đông, Hoàng Thiên Thành khôi phục phồn hoa náo nhiệt, trên đường dài đầu người chen chúc, trong cửa hàng náo động ầm ĩ, lượng lớn biển người như thủy triều tụ tập tại xung quanh quảng trường ngoài Hoàng Thành, tiếp tục vây xem bàn luận nóng hổi. Không có nhiều người chú ý tới lực lượng thủ hộ Hoàng Thiên Thành, trong vòng một đêm tăng cường mấy lần, lượng lớn thiên võ tán lạc tại tất cả các vị trí quan trọng, các gia tộc điều động đầy đủ cơ sở ngầm. Hoàng Thiên Thành nhìn dường như vẫn là hoàng đô náo nhiệt, thực tế đã bắt đầu khởi động sóng ngầm, tùy thời khả năng biến thành một mảnh chiến trường to lớn. Hai vị nhân hoàng tự thân chỉ lệnh mở ra chỗ có tế đàn không gian, cho phép các nơi dưới tình huống đặc thù dùng tế đàn truyền lại tin tức. Diệp gia với tư cách lực lượng chiến đấu, trấn thủ chỗ Tửu lâu gần quảng trường, nơi này chính là nơi có thể nhìn xuống đường đi xung quanh, cũng có thể nhìn thấy Tần Mệnh trên thiết sơn. Yêu Nhi đưa lưng về phía quảng trường, tận lực không đi nhìn tình cảnh chỗ đó, sợ bản thân không kéo căng được cảm xúc. Nàng đứng tại đỉnh lâu rộng rãi, ngóng nhìn lấy phương hướng ngoài hoàng thành, uy phong thổi bay lấy mái tóc dài cùng tà y phục đỏ của nàng, tạo nên trận trận hương khí mát lạnh. Người thật giống như có tâm sự gì. Diệp Khuynh Thành luôn cảm thấy Bách Lý Như Ý có chút kỳ quái. Cứ việc rất yên tĩnh, lại luôn như là đang khắc chế lấy cái gì, thù hận đối với đế quốc có nghiêm trọng như vậy. Người yêu của ta đang chờ ta. Yêu Nhi nói nhẹ. A, Diệp Khuynh Thành kinh ngạc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Yêu Nhi. Nữ tử xinh đẹp như vậy thậm chí có người yêu ngưỡng mộ trong lòng. Nam tử có thể làm cho người ái mộ, nhất định không tầm thường không đơn giản đi. Yêu Nhi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, y phục đỏ như máu, đôi môi cũng như máu, làm cho cả đỉnh lâu đều dường như nhiều thêm vài phần thần thái, nhưng khóe mắt của nàng lại ẩm ướt. Chúng ta yêu nhau 16 năm. Ngày hôm nay, vừa tròn 16 năm. Người rất yêu hắn. 16 năm, hôm nay hẳn là thời gian kỷ niệm. Khóe mắt Yêu Nhi ướt át ngưng tụ thành giọt nước mắt trong suốt, rơi qua đôi má đang mỉm cười. Hôm nay là thời gian đặc biệt, nàng hy vọng có thể trọn vẹn, không có tiếc nuối. Hắn không ở đây. Diệp Khuynh Thành nhẹ giọng mà hỏi. Yêu Nhi chậm rãi lắc đầu, ta đang chờ hắn trở lại. Hắn là... ai? Hắn là... tất cả của ta. Là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thành cho rằng nam tử của Yêu Nhi gặp phải bất trắc, có thể vì đều là nữ tử, để cho nàng bỗng nhiên có chút tò mò, cũng có chút thương yêu. Yêu Nhi nhìn qua phương xa, mang trên mặt vui vẻ, vệt nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Nàng nhẹ nhàng trấn an lấy cây nhỏ trong khí hải, trong lồng ngực lại tích tụ lấy sát ý rét lạnh thấu xương. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành phức tạp mắt nhìn Yêu Nhi, lại quay đầu nhìn về phía huynh đệ Bách Lý Đạp Nguyệt. Bách Lý Đạp Nguyệt tránh đi ánh mắt của nàng, không ý tứ để ý đến, cũng nhìn qua phương xa. Bách Lý gia tộc nên bắt đầu bí mật di chuyển rồi, không biết nữ hoàng chỗ đó đã bàn chuyện thích đáng chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên có chút tò mò đối với Bách Lý gia tộc, xem ra chuyện gia tộc này có chút đặc thù, sau này cần đến điều tra thật tốt, nhưng nghĩ đến hai chữ sau này, Diệp Khuynh Thành lại trầm mặc. Sự kiện lần này đến cùng sẽ dùng dạng tình cảnh gì chấm dứt, mang đến đế quốc lại là dạng trùng kích gì? Diệp Khuynh Thành quay đầu lại nhìn Tần Mệnh trên quảng trường, đầu treo tại đỉnh núi, thân thể cùng tứ chi đều đính trên thiết sơn. Hắn vẫn luôn rất yên tĩnh, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải trái tim chỗ lồng ngực vẫn còn bành trướng nhúc nhích, người khác khả năng đều cho rằng hắn đã chết. Máu tươi màu vàng từ chỗ thân thể đứt gãy không ngừng liên tục chảy ra, đều nhuộm thiết sơn thành màu vàng. Nàng chợt nhớ tới câu Tần Mệnh nói trong thiết lao kia, trong lòng một hồi, không hiểu thương yêu ta đến thời đại loạn võ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Không phải ta muốn điên cuồng, là cái thế giới này bức ta điên cuồng. Không phải ta muốn làm ác, là hoàng tộc thói quen tôn sùng, không cho phép ta đây phản nghịch. Biết rõ như thế, càng muốn điên cuồng. Biết rõ như thế, càng muốn phản nghịch. Diệp cung chủ, nếu có một ngày, trời và đất này đều nhuộm thành màu đỏ, rốt cuộc là ai sai? Yêu Nhi bỗng nhiên nói nhẹ một tiếng, lại đem Diệp Khuynh Thành hỏi khó. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến trạng vạng tối, trong Hoàng Thiên Thành vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Mặc dù rất nhiều người cũng biết đế quốc đang đối mặt với nguy cơ, cũng nghe nói đế quốc muốn dùng Tần Mệnh dẫn Hắc Long cùng Thiên Vương Điện đến, nhưng bọn hắn thói quen đế quốc Quang Vinh cũng không có thật sự xem là chuyện quan trọng, tối đa đem những chuyện này trở thành đề tài trà dư tửu hậu phấn khích nói chuyện. Không có ai sẽ tin tưởng kẻ địch thật sự dám đánh vào Hoàng Thiên Thành, càng không có người nào tin tưởng Hoàng Thiên Thành sẽ thật sự phát sinh vấn đề. Hết thảy vẫn là phồn hoa như vậy, vẫn là náo nhiệt như vậy. Biển người tụ tập xung quanh quảng trường vẫn là rất nhiều, đông nghịt một mảnh, chỉ là không lại sợ hãi như ngày hôm qua, ngược lại còn bắt đầu chỉ trỏ. Trong hoàng thất, bầu không khí bình tĩnh lại lộ ra căng thẳng cùng áp lực, bọn hắn không tin Hắc Long thật sự vứt bỏ Tần Mệnh, càng kiên định Thiên Vương Điện sẽ có động tác gì. Ngày hôm qua móc Tần Mệnh ra bên ngoài, tin tức đã tràn ra, ngoài ý muốn khả năng phát sinh bất cứ lúc nào. Bọn hắn đã bố trí súng lưới lớn tại Hoàng Thiên Thành, nhất định phải làm đến xinh đẹp, làm không sơ hở tí nào. Khi mặt trời ngả về tây, cảnh ban đêm hàng lâm, tế đàn không gian trong hoàng thành đột nhiên bạo lên cường quang ngút trời, một tiếng gào thét vội vàng vượt qua trời cao vang vọng hoàng cung. Bẩm nhân hoàng, phía bắc kinh biến. Hắc Long, Hải Hoàng, đổ bộ tại phía bắc, Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, lượng lớn thiên võ theo sát phía sau, đang đánh tới Hoàng Thiên Thành. Thanh âm ngân vang lại mang theo vài phần sợ hãi, rõ ràng truyền khắp hoàng thành trong màn đêm. Hoàng Thiên Thành to lớn yên tĩnh, mấy trăm hơn 1.000 vạn dân chúng dựng thẳng lấy lỗ tai nhìn, về phía phương hướng hoàng cung. Đến, thật sự đến. Cái đám người điên này cứ như vậy dã man giết qua đến. Không có âm mưu gì, không có bố cục gì, trực tiếp lao đến. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bốn đại hoàng tộc tám vị hoàng võ cảnh tề tụ tế đàn không gian, truyền lệnh những tế đàn khác tại phía bắc, tận lực xác minh tin tức, kết quả liên tục năm đại tế đàn toàn bộ đáp lại, đều là Hắc Long Hải Hoàng hiện thân, mang theo lượng lớn thiên võ cảnh chạy giết Hoàng Thiên Thành. Bọn hắn muốn làm gì, đánh mất lý trí sao? Một đầu Hắc Long, một Hải Hoàng, chẳng lẽ liền muốn khiêu chiến chúng ta? Áp giải Tần Mệnh vào thiết lao, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại có mục đích gì, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là tự rước lấy nhục. Hoàng Thiên Thành toàn diện giới nghiêm, mở ra tất cả cấm chế. Bát Dực Thiên Long, Thái Thản Chiến Hoàng, Bạch Hoàng, đến ngoài Hoàng Thành ứng chiến. Bát Hoàng quyết đoán làm ra quyết ý, bốn tòa cửa thành ầm ầm đóng lại, tầng tầng cấm chế toàn diện mở ra, các loại cường quang bùng lên, năng lượng vô tận nổ vang, từng màn sáng bao phủ cả tòa Hoàng Thành. Cấm chế thủ hộ Hoàng Cung cường đại hơn, bên trong ẩn chứa lượng lớn lực lượng áo nghĩa. Những áo nghĩa này đến từ chính lịch đại những người thừa kế áo nghĩa đế quốc kia. Đều là tự thân làm bố trí tại thời kỳ đỉnh phong, từng tầng một dung hợp hoàn mỹ. Theo tứ môn đóng chặt, cấm chế mở ra, trong hoàng thành một mảnh bối rối, người không thể chơi toàn bộ trốn về đến trong nhà, mà cường giả các gia tộc tông môn chọn lựa tức thì toàn bộ trấn thủ các nơi, sẵn sàng trận địa đón địch. Ngắn ngủn hơn 10 phút, Hoàng Thiên Thành lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ, rõ ràng có lấy nghìn vạn nhân khẩu, lại như là một tòa tử thành, trên đường phố nhìn không tới một bóng người đi dạo, tửu lâu lữ điếm toàn bộ tắt đèn đóng cửa. Duy nhất có lượng lớn cường giả thiên võ cảnh trôi nổi ở giữa không trung, riêng mình bắt đầu khởi động lấy năng lượng cường đại, ngắm nhìn phía chính bắc, mặc dù Hắc Long cùng Hải Hoàng rốt cục cũng hiện thân, Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc đều đến, nhưng đến quá dã man, đến quá đột ngột, đến quá không bình thường. Bọn hắn không tin Hắc Long ư là đi tìm cái chết, bên trong rất có thể sẽ có bố trí gì, nhưng có quả thực nhớ không nổi có thể có cái gì ngoài ý muốn. Xung quanh quảng trường, phía trên hoàng cung, rất nhiều người đều nhìn về phía Tần Mệnh trên thiết sơn. Tần Mệnh chậm rãi mở mắt, ở bên trong kim nhãn hiện ra hàn quang, khóe miệng lại lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt quỷ dị. Áp tải thiết lao. Hơn 10 vị cường giả hoàng thất lao tới, khống chế lấy bia đá cùng thiết sơn, áp tải toàn diện phong cấm hoàng thành. Tần Mệnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Khuynh Thành nhìn thiết sơn bị bắt đi, có một loại dự cảm chẳng lành. Yêu Nhi nhắc nhở Diệp Khuynh Thành, Diệp công chủ, chuyện không bình thường. Không phải Tần Mệnh đang bố trí cái gì, chính là tình huống Hắc Long chỗ đó có như thế nào. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ vào Hoàng Cung, tự thân giám thị Tần Mệnh. Diệp Khuynh Thành cao chặt lông mày, lạnh lùng nhìn phương hướng Hoàng Cung. Người khác không tin Tần Mệnh có thể chạy thoát, nhưng dù sao nàng cũng lại có một loại cảm giác nguy cơ không hiểu, nhất là nhớ tới lời Tần Mệnh nói với nàng ngày đó. Giám sát chặt chẽ Tần Mệnh. Ngươi hiểu rõ hắn hơn. Yêu Nhi lần nữa nhắc nhở. Diệp Khuynh Thành đã trầm mặc một lát, gọi toàn bộ bọn hắn phóng tới Hoàng Cung. Trong nội tâm nàng rất bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Phía Bắc Tiên Linh Đế Quốc lâm vào trong oanh động dữ dội, Hắc Long xoáy lên tối tăm vô tận, che đậy tinh thần, bao phủ non sông. Hình thể to lớn bạo đã tăng tới nghìn trượng, móng vuốt sắc bén, vảy đen dày đặc cứng cỏi, thân thể tráng kiện ẩn chứa năng lượng như bạo tạc. Hắc Long hoành hành giữa trời, mang đến sát nghiệt ngập trời, phóng tới Hoàng Thiên Thành. ngoài trăm dặm, sóng lớn ngập trời, non sông rung động lắc lư, mặt đất lắc lư dữ dội, nứt vỡ nghìn vạn khe hở. Hải Hoàng bày ra chiến khu mạnh nhất, cao vút trong mây, to đến nghìn trượng, hùng tráng khôi ngô, vô tận thủy triều quấn quanh, rung động lòng người. Nó trực tiếp đạp bước chạy như điên, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như nghìn vạn thủy triều va chạm mặt đất, bất luận cổ thành, núi rừng, đầm lầy, toàn bộ đều bị đánh rách tả tơi mà nứt vỡ. Theo Hải Hoàng điên cuồng vọt mạnh, bốn phương tám hướng 88 tầng sóng biển khổng lồ như là sóng thần vén trời, oanh oanh liệt liệt cuộn trào lao về phía trước, đoạn đầu mỗi một cơn sóng lớn đều hóa thành hải thú khủng bố hoặc là chiến khu tàn khốc, Thiên Vương Điện, Bất Tử Môn, Thiên Dực tộc cùng với cường giả đến từ Thất Nhạc Cấm Đảo, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thiên võ cảnh. Bọn hắn phân biệt đi theo bước chân Hắc Long cùng Hải Hoàng, sát ý ngập trời, lăng không lao vùn vụt, vô tận sát ý lạnh thấu trời đất. Thôn hải thú cùng các cường giả phấn khởi kích động, đây là trận chiến đầu tiên sau khi bọn hắn hàng lâm thời đại loạn võ, cũng là hết sức điên cuồng, nhất định ác chiến kinh thế oanh động thiên hạ. Bất Tử Môn sát ý như thủy triều, khi trước còn có chỗ băn khoăn đối với quyết định của Bất Tử Tà Vương, nhưng bây giờ toàn bộ đã dứt bỏ tạp niệm, điên cuồng gào thét với trời đất, máu nóng sôi trào. Bọn hắn vậy mà giết vào Tiên Linh Đế Quốc, bọn hắn lại muốn là địch cùng thiên hạ. Hào hùng như thế, điên cuồng như thế, không uổng công. Chúng ta cả đời làm người. Tối tăm cùng sóng lớn, tàn sát bừa bãi Bắc Cương Đế Quốc, Bắc Cương, mặt đất, non sông nứt vỡ, bầu trời rung rung, chúng sinh gào thét, tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này. Cường giả đế quốc cùng khắp nơi lặng lẽ đổ bộ khi trước tụ tập, tại Hải Dương đều bị chấn động, thật không thể tin được nhìn Hắc Long cùng Hải Hoàng chạy như điên, đây cũng không phải phô trương thanh thế, hiển nhiên là muốn thật sự thẳng hướng Hoàng Thiên Thành. Bọn hắn muốn làm gì? Thật sự là chịu chết ư? Vì một tần mệnh, những người này thật sự muốn đâm chết Hoàng Thiên Thành nguy nga ở đằng kia sao? Không, không có khả năng. Đây không phải một hồi bi tráng chịu chết, nhất định là một bạo loạn hồi dự mưu. Nhưng, dự mưu ở đâu? Bọn hắn dựa vào đâu? Lượng lớn biển người thú triều như thủy triều liên tiếp đổ bộ, theo sát Hắc Long, muốn nhìn đến cùng sẽ làm cái gì? Giống, phía Bắc Hoàng Thiên Thành, Bát Dực Thiên Long ngạo nghễ đứng giữa bầu trời, phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, thân thể cao lớn giống như núi non trùng điệp khổng lồ, tản ra uy mãnh khủng bố hủy thiên diệt địa, tám cái cánh dày rộng to lớn, dương cánh trọn vẹn hơn 1000 thước, mỗi một đôi long rực đều đại biểu cho một cỗ lực lượng hủy diệt, có kịch độc, có thiên lôi, có hỏa diễm càng có. Long tướng áo nghĩa thiên đạo to lớn, nó tự từ năm đó sau khi khiêu chiến Ngũ Trảo Kim Long thất bại, cũng rất ít không có chiến ý mãnh liệt như vậy, mặc kệ Hắc Long có mục đích gì, chỉ cần đến cũng đừng hòng rời khỏi. Giết giết giết, để cho ta nhìn xem ngươi có năng lực gì. Ầm ầm, ầm ầm. Thái Thản Chiến Hoàng cuồng liệt đạp rạn nứt mặt đất, gào thét đối với trời xa, âm chiều cuồn cuộn trời đất, đánh rách tả tơi cánh đồng hoang vu trên mặt đất, hướng về phương Bắc xa xôi tuyên chiến. Nó tại hải vực chịu nhục, suýt chút nữa bị Hắc Long giết chết, lần này nhất định phải báo thù rửa hận, nó muốn dắt tay Bát Dực Thiên Long, xé nát Hắc Long. Bạch Hoàng đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, năng lượng kim loại câu liền thiên địa, làm cho các loại nguyên lực run rẩy, không gian xung quanh hắn đang nhanh chóng phát ra âm thanh long cong. Liên tiếp xuất hiện lượng lớn lưỡi dao kim loại sắc bén, từng cái đều giống như một ngọn núi cao thật lớn, sắc bén rét lạnh thấu xương, bắt đầu khởi động lấy hoàng uy vô tận, ẩn chứa uy năng xé rách màn trời. Mục tiêu của hắn là Hải Hoàng. Hoàng Thiên Thành lâm vào yên tĩnh giống như chết, bên ngoài hoàng thành lại chiến ý như thủy triều, tam đại cường giả hoàng võ cảnh sẵn sàng trận địa đón địch, đều sôi trào lấy máu nóng, thiêu đốt lên năng lượng. Trong hoàng cung, ngũ đại cường giả hoàng võ cảnh ở riêng từng phương vị, vận sức chờ phát động. Nếu có ngoài ý muốn, bọn hắn liền ứng phó ngoài ý muốn, nếu như không có, bọn hắn sẽ giết ra Hoàng Thành, vây quét Hắc Long Hải Hoàng, chấn áp đám cuồng đồ Thiên Vương Điện kia. Sâu trong Hoàng Cung, một tòa cung vũ 9 tầng phong cách cổ xưa lại hùng vĩ nhận đến đặc biệt coi trọng, bị rậm rạp chẳng chịt cường giả chấn thủ. Tòa cung vũ 9 tầng này chính là Thiết Lao chấn áp tần mệnh, cung vũ hoàn toàn do bách luyện hắc thiết rèn thành, 9 tầng chấn áp, 9 tầng phong ấn, uy nghiêm lại đáng sợ. Xung quanh còn có 9 tòa nhà 7 tầng quy mô khác nhau, hình dáng khác nhau, dùng phương thức đặc thù bài bố cũng do bách luyện hắc thiết rèn nên, cùng cung vũ 9 tầng hô ứng lẫn nhau. Cả phiến Thiết Lâu chính là một cái trận pháp to lớn, cũng là lao khu nghiêm mật nhất, cường đại nhất Tiên Linh Đế Quốc. Lượng lớn cường giả hoàng thất, cường giả thế gia đều phân tán ở xung quanh, điều động năng lượng của riêng mình, dùng phương thức khác nhau cảnh giác lấy. Có người ở nói thầm trong lòng, một tên tần mệnh mà thôi, đến mức khẩn trương như vậy sao? Cũng có người oán thầm, Bát đại hoàng võ trấn thủ hoàng thành, có cái gì phải sợ, Hắc Long Hải Hoàng nhất định có thể bị đâm cho đầu rơi máu chảy tại ngoài hoàng thành, thê thảm bị bắt, ai có thể cứu tần mệnh, làm sao có thể đi sâu vào hoàng cung cứu tần mệnh. Nhưng, càng nhiều người trong lòng đều không tự chủ được căng thẳng, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, đều cảm giác chuyện có kỳ quặc. Bởi vì Hắc Long không có khả năng cứ như vậy, đấu đá bừa bãi giết qua tìm cái chết, trừ phi có những bố trí gì khác. Ta muốn gặp Tần Mệnh. Diệp Khuynh Thành đứng tại bên ngoài cửu cung đại trận, rằng co với Mộng Ly công chúa đang ngăn cản nàng. Mộng Ly công chúa phong hoa tuyệt đại, uy nghiêm lạnh lùng, Diệp cung chủ, hiện tại thời kỳ vô cùng, bất luận kẻ nào cũng đều không được tới gần Tần Mệnh. Mộng Ly, ngươi bình thường trí tuệ đâu, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra chuyện có kỳ quặc? Chẳng lẽ ngươi không biết một khi phát sinh vấn đề, đế quốc sẽ gặp phải cái gì? Không nên trông cậy vào tất cả đại hoàng tộc, nếu có cái gì ngoài ý muốn không thể khống chế, bọn hắn nhất định sẽ vứt bỏ đế quốc trước tiên. Diệp cung chủ quá lo lắng, trong thiết lao có lão tổ hoàng gia ta trấn thủ, một khi có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn không thể khống chế, hắn sẽ giết Tần Mệnh trước tiên. Giết Tần Mệnh có thể phòng ngừa ngoài ý muốn sao? Giết Tần Mệnh có thể cứu vãn đế quốc sao? Có người giận dữ mắng mỏ, Diệp Khuynh Thành. Người quá đáng. Rõ ràng là tiên linh đế quốc chúng ta chiếm hết ưu thế, là chúng ta đang tính toán Hắc Long Hải Hoàng. Làm sao đến trong miệng ngươi giống như đế quốc muốn diệt nước như vậy? Một chút khác thường mà thôi. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn hắn có thể tạo lên bao nhiêu sóng gió? Một vị cường giả thế gia cũng không vừa lòng biểu hiện của Diệp Khuynh Thành, hừ lạnh một tiếng, xui. Diệp Khuynh Thành kiên trì nói, Mộng Ly. Bất kể là có phải ta nghĩ nhiều hay không, để cho ta gặp mặt Tần Mệnh một lần, ngươi có thể đi theo, chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn hắn. Mộng Ly công chúa có chút ngưng mi, Diệp cung chủ, ngươi có nghe rõ ràng bản thân đang nói cái gì không? Một tên Tần Mệnh, đáng để ngươi sợ hãi như vậy. Chúng ta không phải căng thẳng, là đang bảo đảm không sơ hở tí nào, chúng ta không phải sợ hãi, là không muốn cho bọn người Tần Mệnh bất cứ cơ hội nào. Người xung quanh đều liếc nhìn Diệp Khuynh Thành, ánh mắt quái dị, nữ tử này đến cùng như thế nào? Bình thường khôn khéo lại cay độc, làm sao lại đột nhiên căng thẳng thành như vậy? Có người bỗng nhiên âm trầm mà nói, Diệp cung chủ, Tần Mệnh bố trí sẽ không phải là ngươi đấy chứ? Lúc trước Tần Mệnh có thể chạy ra Hoàng Thiên Thành, giết hại tiểu thiên tử đế quốc, tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Ta nghe nói các ngươi lúc ấy đều ở cùng một chỗ. Khuê phòng kia của ngươi cũng chưa từng có người khác đi vào, lại hết lần này tới lần khác để hắn dừng mấy đêm. Ta còn nghe nói, ngươi mấy ngày hôm trước đơn độc gặp Tần Mệnh. Ở bên trong chờ đợi một phút đồng hồ, ngươi chân trước rời khỏi. Dương Luyện đã chết, hôm nay lại muốn nôn nóng hoang mang rối loạn đi vào gặp Tần Mệnh, sẽ không phải là có kế hoạch gì đấy chứ. Trên trăm ánh mắt gần đó toàn bộ gom lại trên người Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành mặt ngọc trầm xuống. Lại cắn răng nhịn được lửa giận, nàng cùng Mộng Ly công chúa nhìn nhau trong chốc lát, quay người rời khỏi, là ta quá lo lắng. Mộng Ly công chúa mắt nhìn Yêu Nhi bên cạnh, ngươi chính là Bách Lý Như Ý. Gặp qua Mộng Ly công chúa, Yêu Nhi có chút gật đầu, đứng qua một bên, có người nghĩ đề nghị đuổi Diệp Khuynh Thành ra hoàng cung, nhưng cân nhắc đến Diệp gia cường đại, ngẫm lại vẫn là thôi. Trúc Long chiếm giữ ở trên không, mắt rồng lạnh giá lập lòe thật lâu. Có chuyện ta cần nhắc nhở các ngươi, khả năng sau lưng Tần Mệnh. Khả năng cái gì? Các tứ hoàng khác đều nhìn về Trúc Long. Trúc Long do dự, nó kỳ thật kiên quyết không tin tinh linh nữ hoàng sẽ vì một tên Tần Mệnh, đến tuyên chiến với đế quốc, khai chiến với bốn đại hoàng tộc, khẳng định như vậy sẽ dẫn lên thiên hạ quần hùng thảo phạt, cả nhân tộc yêu tộc đều không tha cho tinh linh đảo. Nhưng Hắc Long Hải Hoàng cứ như vậy, đấu đá bừa bãi giết qua đến khiến nó có một loại bất an rất mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn độc thú phát hiện một bí mật che giấu. Ngươi ngược lại là nói mau. Trúc Long chần chờ lấy, Long Hoàng đã truyền đến chỉ lệnh, không được đơn giản đem tin tức tản ra, dù cho thật có ngoài ý muốn, hủy tiên linh đế quốc cũng không quan hệ cùng Bách Luyện Thú Vực. Sau đó Bách Luyện Thú Vực còn có thể mượn nhờ tiên cơ, hiệu lệnh thú vực vây quét tinh linh đảo. Tuy nhiên tin tức truyền đến Long Hoàng cũng rất khẳng định, tinh linh nữ hoàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, tận lực cảnh giác một phương diện khác, càng chần chờ càng nghi hoặc, bọn người Thanh Hoàng càng kỳ quái, rốt cuộc huyễn độc thú phát hiện bí mật gì, vì cái gì khi trước không nói. Nhân hoàng trực tiếp hạ lệnh, tìm ra huyễn độc thú. Chúng ta tự thân hỏi. Ngay tại lúc này, ngoài hoàng thành đột nhiên vang lên tiếng gào thét say máu rõ ràng. Tất cả thủ hộ lực lượng Hoàng Thiên Thành toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phương xa. Tới rồi sao? Thật sự giết đến nơi đây. Nghiệt Long. Mau tới nhận lấy cái chết. Bát Dực Thiên Long gào thét, sóng âm đánh rách tả tơi tầng mây. Vù vù trời đất, truyền ra rất xa rất xa. Thái Thản Chiến Hoàng tăng vọt chiến ý. Nhìn hàm hàm phương xa, chỗ đó có lực lượng hắc ám kinh khủng đang sôi trào, cứ việc tối tăm tĩnh lặng lại để cho nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Phía đông bắc, đã rõ ràng có thể thấy được Hải Hoàng với thân thể cao lớn, nó xoáy lên vô tận sóng dữ cất bước chạy như điên, ánh sáng màu lam cường thịnh chiếu sáng trời đất, thủy nguyên lực trong trời đất đều không thể kiểm soát. Bọn hắn khí thế to lớn, không có bất kỳ ý tứ ngừng lại nào, cứ thế trực tiếp đánh tới Hoàng Thiên Thành. Trong trời đất cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, càng có gió lớn bắt đầu rít gào khàn khàn. Dường như trời xanh ngủ say đều bị bừng tỉnh. Đến, trên không hoàng cung, năm vị hoàng võ phân tán năm phương vị, sát ý ngập trời, uy nghiêm nhìn qua phương xa. Dương đỉnh phong, thời gian. Hắc Long gào thét, lực lượng hắc ám như là đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn vô tận, từng tầng xông về Bát Dực Thiên Long phương xa. Vừa hay, có thể chiến. Dương đỉnh phong tóc dài nhảy múa cuồng loạn, toàn thân ánh sáng màu bạc như điện, trong tay cầm lấy Phong Thiên Tà Long trụ giết mạnh về phía trước. Giết, Hắc Long cùng Hải Hoàng tăng vọt tốc độ, tiếng kêu giết chấn vang trời, dưới uy năng to lớn, trời đất đều chịu rung chấn. Giết, Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, Bất Tử Môn, Thất Nhạc Cấm Đảo, 60 vị thiên võ toàn bộ bạo giống, thanh âm hoặc sắc nhọn hoặc uy nghiêm hoặc say máu, lại hoặc cuồng loạn, cái khí thế thẳng tiến không lùi kia, hòa với sát lệnh sôi trào năng lượng, để cho người bên trong Hoàng Thiên Thành đều động dung. Hắc Long, mặc kệ ngươi có chuẩn bị cái gì, Hoàng Thiên Thành này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Nhận lấy cái chết. Bát Dực Thiên Long bạo kích trời cao, xoáy lên vô tận gió lớn sấm sét giết hướng Hắc Long. Cẩn thận thạch trụ của hắn. Thái Thản Chiến Hoàng đạp dạn nứt mặt đất, theo sát Bát Dực Thiên Long giết hướng Hắc Long. Bạch Hoàng uy nghiêm lạnh lùng, toàn thân sắc bén kinh người, mênh mông cuồn cuộn lấy uy lực hoàng võ vô tận. Hắn chậm rãi đưa tay, trụ trời bốn phương tám hướng như vũ khí, toàn bộ nhắm ngay đón lấy hắn đụng tới Hải Hoàng. Ác chiến bộc phát, năng lượng đất trời hóa thành cơn lốc vô tận, điên loạn bầu trời. Gần nghìn vạn con dân trong Hoàng Thiên Thành đóng chặt cửa phòng, không dám ra ngoài, số ít người can đảm đưa đầu nhìn quanh. Chiến tranh vậy mà thật sự bạo phát ngay gần Hoàng Thiên Thành. Chỉ mong Bát Dực Thiên Long bọn hắn mau chóng chấm dứt chiến đấu, không nên lan đến gần trong Hoàng Thành. Nhưng mà, ngay tại lúc bên ngoài Hoàng Thành sắp bộc phát chiến đấu, trong một cái chớp mắt, phía trên bầu trời Hoàng Thiên Thành bỗng nhiên nứt vỡ, như là mặt biển đóng băng đột nhiên vỡ nát, vô số mảnh vỡ hư không, mang theo vết nứt hư không khủng bố. Giống như là mưa to gió lớn ùn ùn kéo đến rơi xuống, toàn diện oanh kích đại trận phòng ngự của Hoàng Thiên Thành. Nháy mắt kinh biến, long trời lở đất, trong chớp mắt, trong trời đất tràn ngập một cỗ uy năng không cách nào nói rõ. Bất luận là linh yêu hay là nhân loại, trái tim đều giống như chậm chạp lại có lực hung hăng co rụt lại. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời, một cái suy nghĩ bén nhọn lại kinh hồn xuất hiện trong đầu mỗi người trời sập. Năng lượng hư không hòa với lượng lớn khe hở toàn diện va chạm cả tòa Hoàng Thiên Thành. Không hề sai lệch, bao phủ gần 200 dặm, trong một cái chớp mắt, một hồi bạo tạc không gì sánh kịp, cùng với bạo hưởng tựa như là hủy diệt, để cho cả tòa Hoàng Thiên Thành đều đong đưa, bình chướng bên ngoài trong nháy mắt băng diệt 5 tầng, mặt đất trong trong ngoài ngoài đều nứt vỡ vô số khe hở, ít nhất 100 vạn người trong Hoàng Thành hoảng sợ thét lên. Quá đột nhiên, lại quá kinh khủng, phạm vi bầu trời gần 200 dặm, lại thật không thể tin được rung động sụp đổ như vậy. Ổn định phong ấn, Nhân Hoàng Đế Quốc sợ hãi biến sắc. Lập tức thét ra lệnh Trúc Long, Thanh Hoàng, Xích Viêm Kim Ngê, đem năng lượng rót vào đại trận phong ấn, vững chắc tất cả bình chướng. Trong một cái chớp mắt, năm cỗ uy lực hoàng võ sôi trào, như là vô số cự long bay lên không, vọt tới tất cả các đại tế đàn, toàn diện vững chắc bình chướng Hoàng Thiên Thành. Cường giả các nơi cũng tận hết sức lực phóng thích năng lượng, rót vào những trận tâm lớn nhất kia. Chúng Bát Dực Thiên Long đều hoảng sợ quay đầu lại, đồng tử phóng đại, không dám tin nhìn Hoàng Thiên Thành bị hư không bao phủ, phạm vi quá khổng lồ. Như là trời xanh muốn nuốt hết cả tòa cổ thành phồn hoa to lớn này, trong chớp mắt kịch biến khiến nó đều biến sắc. Nhìn xem đó là cái gì? Lão tử ở đây. Hắc Long giết đến trước mặt, khống chế toàn bộ Yên Diệt Trụ bạo kích, đánh về phía Bát Dực Thiên Long. Yên Diệt Trụ tăng vọt hào quang, uy thế rung động, như là 36 tôn thiên thần, nhấc lên tử vong, oanh về phía Bát Dực Thiên Long. Bát Dực Thiên Long sợ hãi giật mình tỉnh giấc, cực lực lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Yên Diệt Trụ bao phủ. 36 cây Yên Diệt Trụ điên cuồng va chạm mặt đất, sụp đổ lên đá lớn đầy trời, chúng tạo thành sát trận, phạm vi mấy vạn thước, đem Bát Dực Thiên Long hung hăng mà vây ở bên trong. Gần như cùng một thời gian, Hắc Long gầm thét giết hướng Thái Thản Chiến Hoàng, vuốt rồng to lớn từ trên trời giáng xuống, sắc bén kinh khủng, hàn quang lập lòe, càng có lực lượng hắc ám đập phá xuống dưới. Thái Thản Chiến Hoàng gào thét nộ kích, lại bị vuốt rồng xé mở toàn bộ lồng ngực, kêu thảm bay đi ra ngoài. Thân hình khổng lồ như núi hung hăng mà vọt tới Hoàng Thiên Thành, lập tức bạo lên trận nổ lớn long trời lở đất, Hắc Long với to lớn móng vuốt đánh ra bầu trời, nhanh chóng chạy như điên, cái thanh thế kia như là đập lên non sông, nổ tung điếc tai. Hắc Long gào thét, lửa giận ngập trời, kinh loạn cả mảnh đất trời này, để cho lôi chiều mưa to trên đều tăng vọt trong nháy mắt. Trước ngực Thái Thản Chiến Hoàng giàn giụa đẫm máu, phẫn nộ bay lên không, lại bị tối tăm vô tình bao phủ, hung hăng trấn áp. Hắc Long giết đến, thân thể cao lớn đột nhiên quấn quanh Thái Thản Chiến Hoàng, mang theo sông về không trung, cái miệng mở lớn, răng nanh sắc bén, trong cổ họng bắt đầu khởi động lấy hắc long bí thuật khủng bố, trong một cái chớp mắt tuôn ra, đánh về phía đầu Thái Thản Chiến Hoàng. Thái Thản Chiến Hoàng phẫn nộ hoảng sợ, cực lực dãy giụa, lại bị hắc long gắt gao quấn chặt lấy. Giống, Bát Dực Thiên Long bị nhốt ở bên trong Yên Diệt Trụ, đấu đá bừa bãi, nhưng lực lượng bên trong quá kinh khủng, như là thiên phạt ùn ùn kéo đến trì ngập nó, mặc nó chấn đến cánh đồng hoang vu nổ tung tóe, thạch trụ đong đưa dữ dội, lại một lát giết không ra được. Cùng lúc đó, Hải Hoàng cùng Bạch Hoàng toàn bộ đụng vào cùng một chỗ, bộc phát lên bạo tạc cùng thanh thế kinh thiên động địa, dây dưa đến cùng một chỗ, mà hắn khống chế 88 tầng sóng đại dương, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên lao nhanh, vọt tới bình chướng thủ hộ Hoàng Thiên Thành. Đúng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một tiếng ma gào đáng sợ để cho lòng người vì sợ, mà tâm rung động, hai bàn tay to lớn xông ra hư không, như là tay của trời xanh, vọt tới bình chướng Hoàng Thiên Thành, răng rắc bạo hưởng, thanh âm như là trời sụp, uy thế càng là khủng bố tuyệt luân. Ngũ đại hoàng võ biến sắc, thầm nghĩ một tiếng muốn hỏng, ngay sau đó. Ầm ầm âm chiều cùng với năng lượng bạo động không gì sánh kịp, tất cả bình chướng tại Hoàng Thiên Thành dễ như trở bàn tay nổ tung, 88 tầng sóng thần đúng lúc này va chạm Hoàng Thiên Thành. Mà không có bình chướng thủ hộ, sóng thần trọn vẹn đã mất đi ngăn trở, tràn qua tường thành to lớn, toàn bộ đánh về phía hoàng thành, thanh thế dữ dội, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên lao nhanh, càng mang theo năng lượng hủy diệt, 88 tầng sóng thần bắt đầu, từ phía đông bắc nhanh chóng trình ngập non nửa hoàng thành, phá hủy cao lầu, trình ngập phòng ốc, mãnh liệt lao nhanh về hướng hoàng cung. Mấy trăm vạn dân chúng kêu gào thảm thiết, bất luận là trốn ở dưới mặt đất hay là ẩn núp trong gian phòng, đều bị sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đào đi ra toàn bộ. Theo sóng lớn lao nhanh chuyển hướng về phía trước. Đột nhiên xuất hiện kịch biến đem tất cả mọi người chấn cho mê muội, 9 tầng bình chướng thủ hộ đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo, hai lần bạo kích liền sụp xuống. Đây đối với tất cả thị vệ Hoàng Thiên Thành, mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Trong hoàng cung, hơn 10 vạn người toàn bộ ngửa đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, trái tim dường như không chịu nổi biến cố đáng sợ bất thình lình muốn nổ tung. Tiên võ, Nhân Hoàng đế quốc lại biến sắc. Có thể phá hủy bình chướng đế quốc nhất định là tiên võ cảnh. Còn là dùng ra toàn lực bạo kích. Trúc Long, Huyễn Độc Thú đến cùng đã che giấu cái gì? Thanh Hoàng đang muốn giận dữ mắng mỏ Trúc Long, thì hai bàn tay to lớn kia lại mang đến lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp. Sau khi hủy diệt bình chướng phong ấn Hoàng Thành, cũng liền đánh vào đại trận thủ hộ trên Hoàng Cung. Đại trận ngược lại là vững chắc, nơi này là trái tim đế quốc, lực lượng thủ hộ có thể nói là cực hạn, nhưng mà uy lực hai đạo ma trưởng này bạo kích kinh khủng hơn. Sống sờ sờ nứt vỡ hai cái động lớn, chụp lấy Trúc Long, tại trước khi động lớn một lần nữa khép lại, ném ra Hoàng Cung. Giống, Trúc Long bi thương gào thét, dãy giụa dữ dội, thân thể cao lớn bạo lên uy năng vô tận, điên cuồng mà phóng thích các loại long tộc bí kỹ, lại bị ma trưởng gắt gao khống chế, lôi vào vực sâu hư không, ngay sau đó. Bên trong vang vọng lên tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, các loại ma giống rít gào khàn khàn, còn có tiếng vỡ vụn khủng bố. Vô số người hoảng sợ thét lên, linh hồn đều đang run rẩy. Mặc dù nhìn không tới chuyện đã xảy ra bên trong, lại gần như có thể nghĩ đến tình cảnh bi thảm của Trúc Long, nhất là thanh âm xương cốt vỡ vụn, da thịt vỡ vụn kia, để cho vô số người sởn hết cả gai ốc. Giam cầm Hoàng Cung. Tất cả mọi người, không hề giữ lại phóng thích năng lượng cho ta. Hai đại nhân Hoàng cùng gào rú lên, Thanh Hoàng, Xích Viêm Kim Nghê sợ hãi tỉnh giấc, dưới sự chỉ dẫn của nhân Hoàng phân biệt tọa trấn 4 đại phương vị Hoàng Cung, toàn lực phóng thích năng lượng thủ hộ Hoàng Cung. Bình chướng hoàng thành nứt vỡ, nhưng hoàng cung còn có thể kiên trì. Tất cả võ giả trong hoàng cung liên tiếp giật mình tỉnh giấc, chịu đựng lấy cảm giác sợ hãi run rẩy, điên cuồng phóng thích năng lượng, tận khả năng vững chắc không gian. Đúng vào lúc này, phía đông bắc đột nhiên phát nổ lớn, Hải Hoàng Bạch Hoàng vậy mà trong chém giết xông vào hoàng thành, Bạch Hoàng phẫn nộ ác chiến, nhấc lên vô tận binh khí kim loại bạo kích trời đất, Hải Hoàng cuộn lên sóng dữ càng là bành trướng bạo động, chìm ngập toàn bộ nội thành đông bắc, vô số người gào thét thê lương. Các loại kiến trúc sụp đổ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lại nhìn về phương xa, Hắc Long đang cùng Thái Thản Chiến Hoàng dây dưa, sống sờ sờ kéo đầu Thái Thản Chiến Hoàng xuống. Đầu Thái Thản Chiến Hoàng như là một ngọn núi nhỏ, mang theo máu tươi đầy trời, rơi xuống mặt đất, mà Hắc Long thì lại kéo lấy chiến khu Thái Thản Chiến Hoàng đang dãy giụa, cuồng dã nện vào hắc ám lĩnh vực bên trong Yên Diệt Trụ. Giống, Bát Dực Thiên Long vừa muốn dãy giụa đi ra, thì Hắc Long đã giết đến trước mặt, thân thể cao lớn vòng quanh chiến khu không đầu của Thái Thản Chiến Hoàng. Rất mãnh liệt điên cuồng đập tới, cùng với bạo hưởng long trời lở đất, Bát Dực Thiên Long cùng Thái Thản Chiến Hoàng chật vật tung bay, đều bị Yên Diệt Trụ trấn trụ. Hắc Long giận dữ hét to giết vào. Một hồi bạo chiến khủng bố không gì sánh được dẫn bạo trong lĩnh vực tối tăm, tại Yên Diệt Trụ, Hắc Long đã trở lại hoàng võ cảnh đỉnh phong, Bát Dực Thiên Long cũng là hoàng võ đỉnh phong, cảnh giới Thái Thản Chiến Hoàng cũng là gần đỉnh phong, bá chủ tuyệt đối trong tam đại yêu tộc, toàn diện va chạm trong chiến trường chôn vùi. Nếu như không phải có Yên Diệt Trụ kia khống chế, bọn hắn một kích liền đủ để đánh rách tả tơi cái mảnh mặt này đất, nứt vỡ cái bầu trời nơi này. Đúng vào lúc này, tiếng kêu gào thảm thiết trong hư không im bặt mà dừng. Trúc Long với thân thể cao lớn rơi xuống, hung hăng mà đập vào trên bình chướng, thân hình khổng lồ 400-500 thước đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng, như là bị bàn tay trời xanh sống sờ sờ nắm nát, xương cốt vỡ vụn, đâm ra da thịt, vô cùng thê thảm. Trúc Long phẫn nộ trừng mắt, chết không nhắm mắt. Chết! Trúc Long chết! Rất nhiều người can đảm muốn nứt. Đường đường là yêu hoàng, cứ như vậy bị sống sờ sờ giết chết. Trong hư không, rốt cuộc là ai? Tiên Linh Đế Quốc, ta đến tiếp một người, có thuận tiện đi. Một thanh âm rét lạnh thấu xương, lại cực độ trầm thấp từ trong hư không truyền tới, ma khí đầy trời như là sóng lớn vô tận từ trên trời giáng xuống, quá to lớn, để cho trái tim người người đều thắt lại. Ma khí bao phủ toàn bộ Hoàng Thiên Thành, từ Hoàng Cung đến Hoàng Thành, phạm vi 200 dặm, bị vô tận ma khí bao phủ. Một lão nhân khô gầy già nua từ trong hư không đi ra, tầm mắt tràn đầy nếp nhăn có chút buông thõng, trong khóe mắt dài nhỏ lượn lờ huyết quang. Hắn xem ra giống như là một lão nhân gần đất xa trời, lại tản ra ma uy ngập trời, mang đến cho tất cả mọi người áp lực lạ thường. Hắn đột nhiên vung tay phải lên, ngoài mấy chục dặm Hải Hoàng cùng Bạch Hoàng đang dây dưa toàn thân run rẩy dữ dội, kêu thảm bay tứ tung đi ra ngoài, xương sườn vỡ vụn từng khúc, máu tươi hòa với mảnh xương cùng thịt nát phun ra ngoài. Dạ Ma Thiên Tôn, Nhân Hoàng Đế Quốc, Thanh Hoàng, Xích Viêm Kim Nghê hít vào từng ngụm khí lạnh, Tam Đại Tiên Võ Ma Vực, một Hình Thiên Chiến Thần, một Huyết Ma Thiên Tôn, một kẻ khác chính là Dạ Ma Thiên Tôn biến mất rất nhiều năm, ngoại giới cũng không biết là chết hay sống. Ma diễm ngập trời trước mắt này, lão ma già nua lại gầy yếu này, chỉ có thể là Dạ Ma Thiên Tôn. Trong ngoài hoàng cung một mảnh hoảng sợ, tất cả mọi người như là rơi vào hầm băng. Dạ Ma Thiên Tôn, Tần Mệnh vậy mà có thể kinh động Dạ Ma Thiên Tôn ra tay. Đây chính là chỗ dựa vào của Hắc Long bọn hắn sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Cũng bởi vì Tần Mệnh nói hắn tại vạn năm sau cứu vớt Dạ Ma tộc. Dạ Ma Thiên Tôn liền không quản một cái giá lớn giết qua đến. Không có khả năng. Dạ Ma Thiên Tôn yên lặng nhiều năm, vậy mà băng qua đại dương mênh mông, hàng lâm Tiên Linh Đế Quốc, hắn sẽ không sợ Hình Thiên Chiến Thần cùng Huyết Ma Thiên Tôn thừa cơ ra tay sao? Hắn không sợ thú vực nhìn chằm chằm thừa cơ tiến công sao? Tần Mệnh, có tư cách gì có thể làm cho Dạ Ma Thiên Tôn tự thân hàng lâm? Tần Mệnh đã là kẻ địch thiên hạ trung chu, nơi này càng là tụ tập cường giả bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, vô hồi cảnh thiên. Chẳng lẽ Dạ Ma tộc sẽ không sợ sau đó nhân tộc yêu tộc liên thủ thảo phạt sao? Ta đang hỏi các ngươi, điếc rồi. Ta đến mượn một người, thả hắn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dạ Ma Thiên Tôn còn chưa dứt lời, đã ngưng tụ lên ma uy mênh mông, hóa thành nghìn vạn ma quyền, ùn kéo đến chìm ngập hoàng cung, toàn diện va chạm cùng bình chướng cường thịnh. Trong một cái chớp mắt, hoàng cung bạo động dữ dội. Bất luận là bên trong hay là bên ngoài hoàng cung, mặt đất chỉnh thể nứt vỡ, vô tận đá lớn loạn kích ngút trời, lượng lớn kiến trúc vỡ nát, lượng lớn người bình thường bị sống sờ sờ chấn choáng, thất khiếu rớm máu. Trong hoàng cung, tứ đại hoàng võ kinh hãi, lão già này không phải sắp chết rồi ư, làm sao lại còn có uy thế khủng bố như vậy? Không giao, diệt quốc đi. Dạ Ma Thiên Tôn vung ra một thanh ma kiếm màu máu, phóng lên trời, ma kiếm nhanh chóng xoay tròn, tạo nên ma uy khủng bố. Như là nghìn vạn ma tộc gào thét, bổ về phía bình chướng hoàng cung, lần nữa nổ bung một tiếng nổ lớn cùng uy năng khủng bố. Thủ vệ hoàng cung, Chí Tôn Đế Quốc gào thét, bình chướng hoàng cung trong chốc lát dâng lên cường quang cùng năng lượng vô tận, hội tụ thành một bóng người vạn vẹo, dường như do lượng lớn lực lượng áo nghĩa hội tụ đến thành, mênh mông cuồn cuộn lấy uy danh to lớn, dứt khoát giết hướng Dạ Ma Thiên Tôn. Bình chướng thủ hộ hoàng cung là những người thừa kế áo nghĩa Tiên Linh Đế Quốc. Vạn năm qua tự thân bố trí, lại bị hoàng tộc dùng tới giao hòa trận pháp cổ, diễn biến thành một cái chỉnh thể, có thể, tại thời khắc đế quốc sinh tử tồn vong đem tất cả lực lượng sót lại tổng thể, đến cùng một chỗ, hóa thành một thủ hộ giả đế quốc, tiếp xúc nguy cơ. Nếu như dung hợp áo nghĩa quá nhiều, hoàng võ khống chế trận pháp quá nhiều, thực lực thủ hộ giả đế quốc này liền đủ mạnh, dù là tiên võ, đều có thể chiến một trận. Mà cái này, cũng là vốn liếng để Tiên Linh Đế Quốc danh xưng là hoàng tộc thứ 8. Nhưng mà, mặc dù trận pháp tập hợp các loại lực lượng áo nghĩa còn sót lại, thời gian duy trì lại có hạn, cũng sẽ hao hết toàn bộ lực lượng áo nghĩa trong trận pháp. Tương đương dùng một lần liền phế đi, sau này cần một lần nữa tích lũy. Nhưng Dạ Ma Thiên Tôn hàng lâm, đế quốc sinh tử tồn vong, bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó. Cùng với tiếng bạo hưởng kinh trời, Dạ Ma Thiên Tôn cùng bóng người vạn vẹo kia giết đến cùng một chỗ, một cỗ uy lực tiên võ, va chạm dung hợp áo nghĩa, trên không hoàng cung lập tức một mảnh hỗn loạn. Hoàng cung đều đong đưa theo, như là một con thuyền cô độc sâu trong gió to sóng lớn, khả năng lật úp bất cứ lúc nào. Đẩy Tần Mệnh ra ngoài, giết hắn. Tứ đại hoàng võ toàn lực khống chế, đồng thời tức giận quát tháo. Không phải tới cứu Tần Mệnh sao? Giết hắn tại trước mặt mọi người, quấy nhiễu Dạ Ma Thiên Tôn, tạo cơ hội cho đại trận hoàng cung. Giết Tần Mệnh. Tất cả võ giả trong hoàng cung toàn thể mắt đỏ hét to. Cung điện 9 tầng bay lên không trong tiếng nổ vang, 9 tòa cung điện huyền thiết 7 tầng ngay sau đó đột ngột phóng lên từ mặt đất, cùng 9 tầng cung điện chiếu rọi lẫn nhau. Thiết lao trên mặt đất, 8 tòa bia đá bộc phát cường quang, bay múa vờn quanh thiết sơn, trên thiết sơn là trấn áp Tần Mệnh, cung điện, bia đá, thiết sơn, trùng trùng điệp điệp trấn áp, càng giống như là luyện lô hủy diệt. Tần Mệnh mở ra kim nhãn thần bí lại lạnh giá, ngửa mặt nhìn trời, một cỗ lực lượng thiên uy trong người bắt đầu khởi động, đôi mắt càng ngày càng phát sáng, thân thể, tứ chi lặng ngắt như tờ, đều chậm chạp kéo căng, tách ra kim quang nhàn nhạt. Đến rồi, Dạ Ma Thiên Tôn. Quá trình hành động giống như hắn dự đoán. Nhưng, ai lăn lộn vào? Ai sẽ cứu hắn trong lúc hỗn loạn? Yêu Nhi ngẩn đầu, hai mắt cởi ra màu đen, khôi phục tinh hồng yêu diễm. Nàng nhìn Tần Mệnh trên không trung, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Ta đến đón chàng. Tần Mệnh lạnh giá đảo mắt qua xung quanh biển người hỗn loạn, liếc mắt liền thấy được Yêu Nhi. Tần Mệnh, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, ngươi đều là đang tự chịu diệt vong. Dù cho ngươi chạy ra đế quốc, cũng trốn không ra nhân tộc thiên hạ cùng yêu tộc thảo phạt. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên lớn tiếng quát khiển trách, lập tức cúi đầu nhận thua, có lẽ còn có một đường sống. Diệp Cung Chủ, đều đã đến lúc này, còn nói những này có ý nghĩa gì? Mộng Ly Công Chúa thét ra lệnh toàn bộ Diệp gia lui ra, chỉ huy cường giả hoàng thất bắt đầu chấn giết Tần Mệnh. Giết! Giết! Giết! Trên vạn người tập thể quát tháo. Trước hủy tứ chi. Lại vỡ khí hải. Cuối cùng. Nổ đầu. Thanh âm nhân hoàng uy nghiêm vang vọng hoàng cung, 10 tòa cung điện, 8 tòa bia đá, cũng bắt đầu dữ dội gào thét xoay tròn, lực lượng chấn áp cường hoành toàn bộ xuyên thấu qua xiềng xích rót vào thiết sơn. Xích Viêm Kim Ngê, cùng thanh hoàng một bên phóng thích ra hoàng uy giữ gìn uy lực đại trận, một bên quan tâm tình huống Dạ Ma Thiên Tôn bên ngoài. Dạ Ma Thiên Tôn không phải tới cứu Tần Mệnh ư, để cho hắn trơ mắt nhìn Tần Mệnh chết, đến lúc đó hoặc là trực tiếp vứt bỏ rút đi, hoặc chính là phẫn nộ xuất hiện sai lầm. Bọn hắn vừa hay khống chế đại trận săn giết Dạ Ma Thiên Tôn. Một lão gia hỏa mấy trăm năm mà thôi, không có khả năng vẫn luôn mạnh. Bọn hắn, còn có cơ hội. Trước hủy tứ chi. Mộng Ly Công Chúa bay lên không, cao cao nhấc tay lên, đột nhiên vung xuống. Hơn 10 vị cường giả thiên võ cao giai giận dữ hét to, dùng lực lượng toàn thắng chấn vỗ cung điện cùng bia đá. Nhưng mà, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Yêu Nhi tách ra lục quang ngập trời. Năng lượng phong ấn trong cơ thể như là sóng dữ ầm ầm phóng thích, mặc dù bên ngoài nổ lớn rung trời, liên miên không dứt, nhưng trong đây đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang dữ dội vẫn là, chấn ông màng tay tất cả mọi người, biểu lộ thống khổ. Lượng lớn cường giả xung quanh Yêu Nhi vô tình bị đánh bay ra ngoài, bị lục quang bao phủ, kêu gào thảm thiết một mảnh, không có chờ bọn hắn hoàn hồn, càng không có chờ bọn hắn khống chế được thân thể ở giữa không trung, lục quang chìm ngập bọn hắn toàn bộ biến thành nhánh dây tráng kiện. Gắt gao quấn quanh, chúng so với sắt thép còn cứng cỏi hơn, không chỉ quấn quanh, còn sinh sôi ra lượng lớn nhánh dây, chui vào trong miệng, xông vào trong cổ họng bẩn, càng có nhánh dây đâm thủng da thịt, tiến vào trong thân thể, toàn thân máu tươi đầm đìa. Tiếng kêu gào thảm thiết hòa với trận nổ vang đột nhiên xuất hiện, vang vọng thâm cung, hơn 1000 người bị lục quang chìm ngập, bị nhánh dây quấn quanh, đánh xuống mặt đất, cung điện, trên núi giả, va chạm trong nháy mắt, nhánh dây tiếp tục điên cuồng sinh trưởng, cắm rễ mặt đất cung điện, hóa thành một gốc đại thụ cứng cáp. Toàn thân Yêu Nhi không ngừng liên tục sôi trào lục quang, xua tán tối tăm, chiếu sáng hoàng cung. Một gốc cây non màu xanh lá bay lên không, tách ra lục quang ngập trời, mang theo một cỗ uy thế hủy diệt, mênh mông cuồn cuộn khắp hoàng cung, trùng kích tất cả cường giả. Có mấy thiên võ cao giai vừa đỡ trụ lục quang, lại bị một lớp năng lượng này chấn đến thổ huyết, kêu thảm bay đi ra ngoài. Cây non vô cùng mềm mại, sâu trong mênh mông cuồn cuộn lục quang lại như là có 9 tôn thiên thần đang thủ hộ. Nó trực tiếp rơi xuống phía trên cung điện 9 tầng, điểm nhẹ một cái, đón gió dâng lên, cây non dâng lên lục quang sinh mệnh khôn cùng, chìm ngập bao phủ cả tòa thiết lao đại trận, quang điểm màu xanh lá lợi dụng cơ hội tất cả mọi, tìm kiếm được bất luận khe hở gì đều xông vào. Thoáng qua, mỗi một tòa cung điện, mỗi một tấm bia đá, đều bị lục quang quấn quanh, lục quang lại hóa thành dây leo đại thụ, hơn nữa điên cuồng mà sinh trưởng lấy, toàn bộ kịch biến gần như chỉ trong vài giây đồng hồ đã hoàn thành. Đột nhiên lại cường thịnh, như lôi đình vạn quân, lại như gió lớn mưa rào, để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Đợi những cường giả kia kinh sợ thối lui ổn định lại, trước mặt đã biến thành một mảnh rừng rậm màu xanh lá cứng cáp, các loại đại thụ rừng mây vẫn còn điên cuồng mà sinh trưởng lấy, còn có hào quang cường thịnh giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, nhất là Thiết Lao đại trận đang bị một gốc đại thụ cứng cáp quấn quanh, bị các loại dây leo trùng trùng điệp điệp vây quanh. Đại trận cung điện bị lục quang cắn nuốt, bên trong bên ngoài đều là rễ cây nhánh dây, theo bọn nó điên cuồng sinh trưởng, một ít khe hở rất nhỏ bị sống sờ sờ nứt vỡ, duy trì mở rộng cho đến khi khuếch tán ra vết nứt càng lớn. Cùng với liên tiếp răng rắc những tiếng nổ lớn, 9 tầng cung điện vỡ ra trước hết nhất, bị đại thụ sống sờ sờ gãy đứt. Đây là một tình cảnh rung động, đối với cường giả trong hoàng cung mà nói càng là như vậy. Bọn hắn rõ ràng nhất tòa cung điện 9 tầng do Bách Luyện Hắc Thiết rèn, nên kia mạnh cỡ nào, lại cứng cỏi cỡ nào, nhưng giờ lại bị đại thụ sống sờ sờ làm nứt vỡ. Đây chính là lực lượng sinh mệnh. Thật không ngờ khủng bố, cung điện 9 tầng nổ tung tóe, ngay sau đó chính là các cung điện cùng bia đá khác. Một người tiếp lấy một người vỡ vụn, bị đại thụ hút khô năng lượng. Rõ ràng 10 giây mà thôi, lại như là qua 10 vạn năm, cung điện bia đá rạn nứt, đứt vỡ, bị nhánh dây quấn quanh, như là biến thành một mảnh phế tích, thậm chí có vài phần cảm giác thê lương. Trong cung điện bộ hoàn toàn trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người rung động lại kinh hãi nhìn một màn này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ đâu đến? Những người bị nhốt trên tảng cây kia giật mình trong chốc lát, sau đó lần nữa thống khổ kêu gào thảm thiết. Bọn hắn bị nhốt trên tảng cây không thể động đậy, những nhánh cây kia vẫn còn lan tràn trong thân thể bọn hắn. Lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được cây cối, vậy mà sẽ có lực lượng đáng sợ như vậy, so với linh yêu đều khủng bố tàn nhẫn. Yêu nhi thân mặc y phục màu đỏ như máu, bước chân nhẹ nhàng, đạp lên nhánh dây, đi về hướng thiết sơn giữa không trung, nàng giơ ngang cánh tay ngọc, khống chế lấy nhánh dây gốc cây già từ bốn phương tám hướng. Đám người bị khống chế bị chạc cây quấn quýt lấy, dồn dập đuổi kịp yêu nhi, cùng theo đi đến thiết sơn. Cứu ta, cứu ta. Những người này thê lương dãy giụa, thống khổ bi thương gào thét, lại làm sao cũng đều dãy không ra được chạc cây quấn quanh. Rất nhiều người rất muốn cứu, lại hoảng sợ không dám bước về phía trước. Bách Lý Như Ý. Diệp Khuynh Thành thật không thể tin được nhìn nữ tử áo đỏ đi về hướng thiết sơn. Giờ khắc này, nàng chợt nhớ tới lần trao đổi ngắn ngủi khi trước tại trên mái nhà kia, nàng đang chờ nam tử của nàng. Nam tử của nàng là Tần Mệnh. Nàng không phải Bách Lý Như Ý. Ngăn nàng lại. Mộng Ly công chúa giật mình tỉnh giấc, vội vàng thét ra lệnh tất cả mọi người giết đi qua, Bách Lý gia tộc, các ngươi là tội nhân đế quốc. Lượng lớn cường giả hoàng thất tỉnh giấc, giận dữ mắng mỏ Bách Lý Đạp Nguyệt cùng Bách Lý Nạp Tinh. Huynh đệ Bách Lý cũng bị một màn trước mắt chấn trụ, tuyệt đối không nghĩ tới trong cơ thể yêu nhi, vậy mà phong tồn lấy năng lượng khủng bố như vậy. Đây đều là tinh linh nữ hoàng chuẩn bị hay sao? Đây là đều đem năng lượng chín gốc cổ thụ thông thiên di chuyển qua đến. Đừng cho Tần Mệnh chạy. Tứ đại hoàng võ vừa sợ vừa giận, năng lượng lớn như vậy là làm có thể đi vào đây được. Nhân vật nguy hiểm như vậy không có bị cẩn thận loại bỏ sao? Nhưng mà, bọn hắn nơi này vừa phân thần, năng lượng thủ hộ trận lập tức hỗn loạn, mê ảnh áo nghĩa ngưng tụ xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Dạ ma thiên tôn đột nhiên bộc phát, phóng xuất ra uy lực tiên võ chân chính, một quyền nứt vỡ mê ảnh áo nghĩa, thân thể gầy yếu phóng xuất ra uy năng không gì sánh kịp, từ trên trời giáng xuống, đâm vào trên đại trận thủ hộ. Các loại áo nghĩa ở bên trong thủ hộ trận nhận đến trùng kích dữ dội, trong nháy mắt hủy diệt, như là hồi quang phản chiếu, phát ra uy năng to lớn, cấu kết thiên đạo. Một đòn như thế, hai đòn như thế, hơn 10 đòn toàn bộ như thế, dường như thiên đạo tại thời khắc này đã thức tỉnh, mở mắt ra trong bóng đêm. Trong chớp mắt, cả mảnh không gian phía trên hoàng cung đều vặn vẹo, thời gian dường như bị giam cầm, các loại uy năng cực hạn tách ra ở bên trong, xiềng xích trật tự đáng sợ hoành hành ở bên trong, chìm ngập dạ ma thiên tôn. Dường như trong nháy mắt, hoặc như là qua thật lâu, cả mảnh không gian phía trên hoàng cung nháy mắt sụp đổ, năng lượng hủy diệt như là núi lửa muôn đời phun trào, bừng bừng lên ngút trời, thẳng vào hư không. Nổ chết sao? Nhân hoàng đế quốc nhìn bình chướng thủ hộ triệt để tiêu tán, trong lòng một hồi lạnh giá, đế quốc tích lũy trên vạn năm, lịch đại người thừa kế áo nghĩa cố gắng, vậy mà tại thời khắc này hóa thành hư ảo. Tuy nhiên cuối cùng cỗ năng lượng này lại vô cùng khủng bố. Vậy mà dẫn phát thiên đạo cộng minh, dạ ma thiên tôn nên không chịu đựng nổi. Cái năng lượng này đủ mạnh. Đám người thanh hoàng đều kinh hãi, uy lực trận pháp này vậy mà có thể câu thông thiên đạo. Tiên linh đế quốc không hổ là hoàng tộc thứ 8. Đòn bộc phát cuối cùng này tuyệt đối có thể so với tiên võ. Chân chính liều chết một kích, lão gia hỏa sẽ chết không? Đánh cho nửa tàn cũng tốt. Nhưng mà, sâu trong phong bạo hủy diệt, một thân ảnh gầy yếu toàn thân đẫm máu dần dần rõ ràng, đạp trên ma vân, trong tay cầm ma kiếm. Ma uy ngập trời đang sôi trào, hai mắt tinh hồng kia càng khủng bố. Tiên linh đế quốc, không hổ là hoàng tộc thứ 8, vậy mà có thể gây tổn thương cho ta. Còn không có chết. Sắc mặt Xích Viêm Kim Ngê ngưng trọng, lão già này lặng ngắt như tờ nhiều năm như vậy, còn không có thoái hóa sao? Giết hắn! Chí Tôn Đế Quốc nổi giận, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, tóc dài bay múa, phóng thích đại phong thần áo nghĩa, phong ấn bầu trời, dứt khoát giết hướng Dạ Ma Tiên Tôn. Hắn là người thừa kế áo nghĩa, cảnh giới càng là hoàng võ đỉnh phong, một khi triệt để bạo tẩu, uy lực có thể so với bán tiên. Lão già này khẳng định chịu đả thương nặng, hôm nay không cầu giết hắn, chỉ cần cưỡng chế di rời, chính là thắng lợi. Giết! Không giết hắn! Hôm nay ai cũng chạy không thoát, Xích Viêm Kim Ngê đều nổi giận. Dạ Ma Tiên Tôn sắp tới tuổi thọ, thực lực đại nhược, lại bị trọng thương, chúng ta còn có lực đánh một trận. Thanh Hoàng giận dữ hét to, ủng hộ những người khác, càng là nhen nhóm bản thân chiến ý ngập trời. Ánh mắt Nhân Hoàng Đế Quốc khác hung ác, đột nhiên quay người, trực tiếp xông về phía Tần Mệnh, áp chế cầm Tần Mệnh uy hiếp Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng mà, trở lại, Thanh Hoàng gầm thét, tứ đại hoàng võ đều chưa hẳn vây được ở Dạ Ma Thiên Tôn, ngươi còn đùa nghịch thông minh cái gì? Dạ Ma Thiên Tôn trong nháy mắt tránh đi đại phong thần áo nghĩa tấn công, xuyên thấu Xích Viêm Kim Ngê cùng Thanh Hoàng, quỷ mị xuất hiện ở trước mặt vị Nhân Hoàng kia, ra tay như thiểm điện, một cái ma trưởng giống như là rời núi lấp biển oanh tới. Nơi này ở vào vị trí trên dưới nghìn trượng phía trên hoàng cung, không tính là gần, cũng tuyệt đối không xa. Dạ Ma Thiên Tôn nổ tung ma uy mênh mông cuồn cuộn, chìm ngập cả tòa hoàng cung. Trăm tòa cung điện trong nháy mắt nổ tung tóe, hơn 10 vạn nhân loại mãnh thú kêu gào thảm thiết, thất khiếu rớm máu, lục phủ ngũ tạng đều như muốn vỡ nát. Ngay cả đám cường giả đã thẳng hướng yêu nhi kia, bất luận cảnh giới cao thấp, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, bay máu đầy trời. Một thiên võ đỉnh phong gần chỗ đó nhất đều trực tiếp vỡ nát nửa người, kêu thảm rơi xuống. Cuốn lấy hắn, kéo hắn vào hư không. Tam đại hoàng võ Xích Viêm Kim Ngê toàn bộ giết đến, Chí Tôn Đế Quốc dẫn dắt phong thần áo nghĩa bao phủ trời đất. Đây chính là chiến đấu cấp bậc tiên võ, nếu như bộc phát trong hoàng cung, không chỉ nơi này sẽ bị san thành đất bằng, toàn bộ hoàng thiên thành đều có thể biến thành phế tích, tứ hoàng toàn diện bạo tẩu, chính là đẩy hướng Dạ Ma Thiên Tôn đến không trung, trực tiếp xa hơn vạn thước. May mắn Dạ Ma Thiên Tôn khinh thường ra tay đối với người bình thường, phối hợp bọn hắn di chuyển, bộc phát ác chiến tại vạn thước không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vừa rồi chính xác nhận đến đả thương nặng, uy lực thiên đạo dường như thẩm phán tổn thương đến hắn vốn đã không dồi dào sinh mệnh lực, hơn nữa tuổi thọ thoái hóa để cho thực lực của hắn lớn không bằng năm đó. Tuy nhiên cái này mấy tên gia hỏa muốn giết hắn còn kém xa lắm. Tiến vào hoàng cung, Bất Tử Tả Vương bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện tập trung bình chướng hoàng cung sụp đổ, tóc trắng nhuốm máu, tà khí nghiêm nghị. Hắn gào thét một tiếng, cổ kiếm trong tay đánh về phía trời cao, kiếm khí như biển, mênh mông một mảnh, trong đó có non sông băng diện, có xương trắng trắng như tuyết, cảnh tượng không thể tưởng tượng, càng lộ ra uy năng to lớn, làm cho người sinh ra cảm giác sợ hãi, trận trận tim đập nhanh. Ngăn bọn hắn lại, cường giả liều chết ác chiến phía ngoài hoàng cung gầm thét, nhưng đối mặt với kiếm uy như thế, trong lòng cũng đầy sợ hãi, không người không thú nghênh đón. Tất cả mọi người phóng tới hai bên, rất nhanh trốn chạy để khỏi chết. Kiếm khí khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống, chạm tại cửa chính hoàng cung nguy nga. Một tiếng ầm vang, giống như một móc ngân hà nện xuống. Cửa cung nguy nga đong đưa dữ dội, bên trong bắn ra cường quang, như là bừng tỉnh một đầu cổ thú to lớn, muốn chống đỡ đạo kiếm uy này. Phá! Hỗn Thế Chiến Vương theo sát lấy thẳng hướng hoàng cung. Hoàng Thần Tam Xoa Kích mang theo tai nạn áo nghĩa, như là sóng dữ vén trời mà lên, hung hăng mà vọt tới cửa cung. Cảnh tượng sóng khí bên trong khủng bố, có các loại cảnh tượng thiên tai nhân tai mãnh liệt, rung động lòng người. Ầm ầm, Dương Đỉnh Phong không để ý cường địch ngăn trở, tùy ý để ba thanh kiếm sắc xuyên thủng thân thể, ngậm máu gào thét, Phong Thiên Tà Long trụ dường như hóa thành ác long bạo tẩu, xoáy lên vô tận long khí, theo sát thế công Hỗn Thế Chiến Vương đánh về phía cửa cung. Một tiếng bạo tạc dữ dội, như trời long đất lở, cửa cung lung lay sắp đổ rốt cục cũng sụp đổ. Liền mang theo mảng lớn tường cao hai bên vỡ vụn, mà nơi sụp xuống lại lộ ra các loại bảo cốt, tinh thạch, còn có rất nhiều vũ khí chân quý, đều dùng phù văn cổ xưa liên tiếp lấy, có thể nghĩ hoàng thất tại hoàng cung đã bày ra bao nhiêu trận pháp, làm bao nhiêu thủ hộ. Nếu như không phải Dạ Ma Thiên Tôn đều hủy hoại phòng ngự chủ thể, nói không chừng Thiên Vương Điện bọn hắn ngay cả hoàng cung đều giết không đi vào. Giết, tất cả vương hầu, thiên dực tộc toàn bộ bộc phát ra chiến ý cường thịnh, tránh thoát đội ngũ thế gia dây dưa, giết vào hoàng cung. Cường giả thủ hộ ở bên ngoài thực lực chỉnh thể kém một đoạn, căn bản ngăn không được toàn diện đám người Thiên Vương Điện. Giết! Ánh mắt các cường giả thế gia hung ác nham hiểm, sắc mặt tái nhợt, sát ý như thủy triều. Lực lượng thủ vệ trong hoàng cung càng mạnh, đi vào chính là chịu chết, bọn hắn vừa mới từ bên ngoài bao vây tiêu diệt. Ở sâu trong hoàng cung, các loại ánh sáng bay múa, võ pháp như mọc thành phiến sáng lên, lượng lớn cường giả liên thủ, rậm rạp chẳng chịt năng lượng toàn bộ nhắm ngay Thiên Vương Điện. loạn, trong ngoài hoàng cung trọn vẹn loạn thành một đống. Đám người điện chủ liều chết vọt mạnh, muốn giết cào chỗ sâu nhất trong hoàng cung, trợ giúp yêu nhi, cứu vớt Tần Mệnh, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu. Mặc dù cường giả trong ngoài hoàng cung bị liên tiếp kịch biến làm rối loạn, nhưng vẫn là bộc phát lên chiến ý cuồng liệt, điên cuồng thậm chí không muốn mạng chặn đánh. Từng vòng chiến cũng không phải chơi nhỏ đánh nhỏ cái gì, mà đây là thiên võ cảnh quyết đấu, vừa tiến vừa lui đều là năng lượng chấn động dữ dội, là trên trăm vị thiên võ đứng ở cùng một chỗ, tình cảnh không kém cuộc chiến bên ngoài bao nhiêu. Mà cung điện xa hoa đã trải rộng vết nứt tức thì liên tiếp bị hủy diệt, mặt đất như là đậu hũ bị lưỡi dao sắc bén chém vỡ. Không cần quản những thứ khác, trước hết giết Tần Mệnh, giết Tần Mệnh. Ở gần đại trận thủ hộ, lượng lớn cường giả hoàng thất chịu đựng lấy bị ma uy trọng thương thương thế, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng Tần Mệnh. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh chạy thoát, tuyệt đối không thể lại để cho cái tên điên này còn sống. Nhưng, đại thụ yêu nhi khống chế vẫn còn điên cuồng sinh trưởng, cây non càng là trở đầy lấy năng lượng chính gốc đại thụ thông thiên, hình thành vô số trạc cây, tầng tầng đan vào nhau, thủ hộ lấy cả phiến đại trận, bảo hộ Tần Mệnh bên trong, mặc cho bọn hắn làm sao tiến công, hoặc là lửa cháy bừng bừng ngập trời, hóa thành mãnh cầm va chạm, hoặc là ánh kiếm sáng chói, giống như là thác nước quét ngang, hoặc là thiên lôi bạo động, nghìn vạn lần rơi xuống, chôn vùi bao nhiêu trạc cây, điên cuồng mà sinh ra bao nhiêu, tốc độ tiến công hủy diệt của bọn hắn thậm chí đều kém xa tốc độ trưởng thành của cây cối, đến bây giờ thậm chí đã sinh trưởng tốt đến khổng lồ như núi lớn vậy, diện tích chiếm hơn 1.000 thước, cao tới 2.000 thước. Nhớ ngày đó, huyễn độc thú dùng hồn lực tứ đại hoàng võ tập kích Tần Mệnh, một cái tập kích suýt chút nữa nổ chết hắn. Bây giờ, yêu nhi mang theo năng lượng chính gốc cổ thụ thông thiên, tạo thành thủ hộ tuyệt đối, ngăn cản các cường giả hoàng thất cùng oanh loạn tạc. Thiết sơn bị trạc cây tầng tầng quấn quanh, xiềng xích liên tiếp nứt vỡ, thân thể Tần Mệnh bị tách rời bộc phát kim quang cường thịnh, liên tiếp tổ hợp đến cùng một chỗ, thân thể dập nát tách ra kim quang chói mắt, hóa thành trên mấy trăm vạn quang vũ, bao trùm đến trên người đám người bị yêu nhi khống chế này, trắng trợn cắn nuốt sinh mệnh lực. Bọn hắn kêu gào thảm thiết, lại bị cành cây một mực khống chế lấy, kinh hãi cảm thụ lực lượng sinh mệnh biến mất. Yêu nhi nhẹ nhàng dựa sát vào đến trong ngực Tần Mệnh, cũng phóng thích ra lực lượng sinh mệnh đến cho Tần Mệnh. Quen biết mến nhau 16 năm, nàng đau hắn nàng hiểu hắn, giờ này khắc này không cần nhiều lời, không cần thổ lộ hết, nhẹ nhẹ một cái ôm liền bao hàm lấy tất cả gắn bó cùng đau lòng trong nàng. Tần Mệnh ôm ấp yêu nhi, hôn nhẹ cái cổ trắng ngọc của yêu nhi. Thân thể bị tàn nhẫn dằn vặt hơn 10 ngày đang dần khôi phục, nhưng sát ý trong lòng không chút nào bớt giảm. 5 ngày 5 đêm dằn vặt kia là giày vò cùng giết hại lớn nhất hắn thừa nhận trong cuộc đời này đến nay, từ thân thể đến linh hồn, từ tinh thần đến ý chí, hắn dường như chết hơn 1.000 lần. Yêu nhi nhẹ vỗ về phía sau lưng Tần Mệnh, trấn an lấy hắn chồng chất vết thương lòng. Giết, Dương Đỉnh Phong dẫn phát nhảy múa cuồng loạn, như là mãnh thú phát cuồng, trong tay cầm phong thiên tà long trụ, liên thủ Mỹ Đỗ Toa, đánh lui tất cả cường giả ngăn trở, là người đầu tiên giết tiến vào chỗ sâu trong hoàng cung. Hỗn thế chiến vương cùng lang vương hai đầu giết đến cùng một chỗ, tai nạn áo nghĩa theo hoang thần tam xoa kích, đánh ra uy thế hủy diệt, không chỉ đẩy lui lang vương, còn đem cường giả xung quanh giết lùi một mảnh, ngay sau đó xông vào sâu trong hoàng cung, đạp trên đại thụ cứng cáp, giết hướng cường giả hoàng thất trên không trung. Điện chủ, Táng Hoa, Nguyệt Tình, vân vân một người tiếp lấy một người giết đến. Số lượng cường giả tụ tập trong hoàng cung vô cùng khổng lồ, không chỉ có tất cả thiên võ thế gia Hoàng Thiên Thành, còn có cường giả đế quốc tập hợp từ các nơi đến, càng có thiên võ cao giai bách luyện thú vực, vô hồi cảnh thiên, bát hoang thú vực mang đến. Bất luận là quy mô hay là số lượng, toàn bộ bọn hắn đều là phía trên một phương thiên vương điện, còn không chỉ một lần, nhưng dạ ma thiên tôn mấy lần trọng kích vẫn là, mang đến tổn thương rất nghiêm trọng đối với một phương cường giả Hoàng Thành. Bọn người Dương Đỉnh Phong không sợ hãi, giết chính là điên cuồng, chiến đúng là hào hùng, bọn hắn có quyển trục không gian, mỗi người hai cái, bọn hắn có áo nghĩa thủ hộ, càng có linh lực chống đỡ. Mấy vị thiên võ cửu trọng thiên đỉnh phong đủ để ảnh hưởng chiến cuộc, tức thì bị đại thụ dây dưa. Mấu chốt nhất chính là, ngoại trừ những cường giả hoàng thất kia liều chết ác chiến, cường giả đến từ biên cương, có mấy ai thật sự muốn chết? Có mấy ai thật sự dốc sức liều mạng? Hoàng Thiên Thành đã triệt để biến thành chiến trường tai nạn. Tứ đại hoàng võ trên không trung dây dưa dạ ma thiên tôn, bên ngoài có hắc long khốn bát dực thiên long cùng thái thản chiến hoàng, bên trong có hải hoàng nội chiến bạch hoàng, mà trong hoàng cung tức thì càng là loạn thành một bầy, cây non khống chế uy năng cổ thụ thông thiên, ác chiến mấy vị thiên võ cửu trọng thiên, càng có mấy ngàn đại thụ trải rộng hoàng cung, quét ngang toàn trường, như là nộ long quay cuồng, tung hoành xung phong liều chết, tiếp viện đám người điện chủ. Trong Hoàng Thiên Thành, các gia tộc tông môn toàn bộ mở ra phong ấn, chống cự lại năng lượng gió bão ùn ùn kéo đến. Thế ra nội thành đông bắc căn bản không có tâm tư cân nhắc mặt khác, toàn bộ chống lên bình chướng chống cự lại sóng thần trùng kích, cầu nguyện Hải Hoàng Bạch Hoàng không giết đến nơi đây, nếu không toàn cả gia tộc đều bị dư ba năng lượng chôn vùi. Còn các gia tộc tông môn khác trong nội thành đều đứng ở trong bình chướng, ngưng mi nhìn qua chiến trường bên ngoài. Tại thời khắc đế quốc tồn vong này, bọn hắn rõ ràng bảo lưu lấy lực lượng mạnh nhất của riêng mình, ví dụ như một nhà một hai thiên võ trung giai, hoặc là thiên võ cao giai, tuy nhiên cũng tại lúc này đều đang do dự. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là Dạ Ma Thiên Tôn hàng lâm ngoài dự liệu của mọi người, Hắc Long sức một mình vây khốn Thái Thản Chiến Hoàng cùng Bát Dực Thiên Long, càng làm cho trái tim bọn hắn run rẩy. Lại nhìn phương hướng hoàng cung, chỗ đó chiến hỏa ngập trời, khẳng định xảy ra ngoài ý muốn gì, nói không chừng Tần Mệnh đã được cứu. Hiện đang quyết định vận mệnh đế quốc căn bản cũng không phải là thiên võ, mà là Dạ Ma Thiên Tôn cùng với Hắc Long bên ngoài. Hiển nhiên, bọn hắn cùng lúc nhìn không tốt rõ ràng tứ đại hoàng võ ở vào hoàn cảnh xấu, nói không chừng Xích Viêm Kim Nghê bọn hắn xem xét chuyện không ổn, còn có thể thừa cơ chạy thoát. Đến lúc đó, hai đại nhân hoàng đế quốc khó thoát khỏi cái chết. Có chút cường giả trong gia tộc máu nóng muốn giết ra đi, xông vào hoàng cung, dù cho cứu không được đế quốc, cũng muốn giết Tần Mệnh, tàn sát đám người Thiên Vương điện kia. Nhưng, các lão nhân trong gia tộc, những phái ngoan cố kia, cũng chần chờ không quyết. Nếu như tình huống khác, bọn hắn nguyện ý không quản một cái giá lớn, nhưng khi nhìn cục diện trước mắt, bọn hắn so với việc thủ hộ đế quốc, càng muốn bảo vệ cả gia tộc. Cứ như vậy, tại thời khắc Hoàng Thiên Thành đối mặt kịch biến sinh tử tồn vong, tại thời khắc chỗ hoàng thất đó cần lượng lớn thiên võ tiếp viện hỗn loạn, một nửa lực lượng đỉnh phong thế gia tông môn khống chế lấy Hoàng Thiên Thành, không phải là bị vây khốn, chính là đã trầm mặc. Tiên Linh Đế Quốc vừa bắt đầu chính là do vô số thế gia vọng tộc tông môn tổ hợp đến thành, cùng chung chiếm lấy hòn đảo cỡ lớn trong cổ hải này, nói là một cái đế quốc, càng giống như là một thể liên minh. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm chí mạng, tai họa ngầm liền thể hiện đi ra tại vạn năm sau rất tàn khốc ngày hôm nay. Chiến trường trong hư không kịch liệt, tứ đại hoàng võ cứ việc liều chết ác chiến, nhưng rốt cuộc cũng thực sự rõ ràng cảm nhận được tiên võ cảnh khủng bố. Cho dù bọn hắn có lấy hoàng võ đỉnh phong khống chế áo nghĩa dẫn dắt, nhưng vẫn là bị Dạ Ma Thiên Tôn giết đến chật vật hỗn loạn. Ban đầu hy vọng xa vời giết chết Dạ Ma Thiên Tôn, về sau hy vọng có thể đánh lui hắn. Hiện tại đau khổ kiên trì, bên trong Yên Diệt Trụ, rốt cuộc Bát Dực Thiên Long cũng cảm nhận được đầu Hắc Long này khủng bố, nhất là sau khi phối hợp 36 cây chiến trụ, Hắc Long gần như là có thể trọn vẹn ngăn chặn nó. Nếu không có Thái Thản Chiến Hoàng điên cuồng ác chiến, rất có thể nó đã thua ở trong tay Yêu Long. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới toàn bộ chiến cuộc sụp đổ không đến từ chiến trường hư không, càng không là đến từ chỗ Hắc Long, mà là Bạch Hoàng, là rõ ràng toàn bộ hành trình áp chế Hải Hoàng, hơn nữa Bạch Hoàng có hy vọng săn giết Hải Hoàng. Kỳ thật Bạch Hoàng tại thời điểm Dạ Ma Thiên Tôn, Hàng Lâm liền biết Tiên Linh Đế Quốc kết thúc, Dạ Ma Thiên Tôn có thể vượt qua đại dương, giết đến Tiên Linh Đế Quốc, không chỉ đơn giản là biểu hiện ra muốn cứu vớt Tần Mệnh như vậy, mà là sau lưng khả năng có một cỗ lực lượng che giấu đang chống đỡ. Có thể bảo đảm Dạ Ma tộc sau đó chống cự được tất cả đại hoàng tộc vây quét, có thể bảo đảm Dạ Ma Thiên Tôn có thể chống đỡ Ngũ Trảo Kim Long tấn công. Nếu không, Dạ Ma Thiên Tôn không có khả năng quả quyết ra tay. Bạch Hoàng biết rõ nhân hoàng đế quốc bọn hắn gánh không được thế công từ Dạ Ma Thiên Tôn, dù là dùng trận pháp dây dưa, dùng thiên đạo trọng thương, dù là hắn đã già, đã thoái hóa, dù là hai đại nhân hoàng đế quốc dốc sức liều mạng ác chiến, nhưng tiên võ cuối cùng vẫn là tiên võ. Bọn hắn tối đa có thể chống cự, căn bản giết không lùi giết không chết. Nhưng Bạch Hoàng cảm giác còn có hy vọng, ví dụ như Bát Dực Thiên Long giết lùi Hắc Long, dùng lực lượng hoàng võ đỉnh phong của hắn, còn có uy năng đại long tướng áo nghĩa, nên có hy vọng. Sau đó giết đến chỗ mình nơi này, liên thủ giết Hải Hoàng, lại cùng nhau giết hướng không trung, đến lúc đó bảy đại hoàng võ, liên thủ có lẽ còn có thể đánh lui Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng, Hắc Long chỗ đó thủy chung khốn thủ Bát Dực Thiên Long cùng Thái Thản Chiến Hoàng. Kinh hỉ hắn đau khổ đợi chờ vẫn luôn không có phát sinh. Lại ví dụ như, chính hắn có thể giết Hải Hoàng, giết đến chiến trường Hắc Long, liên thủ giải quyết Hắc Long, lại trùng kích Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng, Hải Hoàng rõ ràng yếu hơn nó, nhưng lại có ưu thế chỉ mỗi linh thể mới có, thủy chung gắt gao dây dừa hắn, làm sao đều giết không chết. Lại ví dụ, cũng là một hy vọng nhỏ cuối cùng, tất cả thế gia trong Hoàng Thiên Thành liên hợp lại, giết vào Hoàng Cung, vây quét một phương Thiên Vương Điện, giết Tần Mệnh, kích thích Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng, một cái tiếp lấy một cái hy vọng sụp đổ, mắt nhìn Dạ Ma Thiên Tôn muốn khống chế cục diện chém giết tứ hoàng, nó quyết đoán vứt bỏ, dứt khoát rút đi. Tiên Linh Đế Quốc đã kết thúc, nó không cần thiết lại chôn cùng. Nếu như muộn một bước, một khi Dạ Ma Thiên Tôn giết một vị hoàng nào đó, liền có thể khống chế chiến trường bầu trời. Đến lúc đó tam hoàng chỉ sẽ bị liên tiếp chém giết, hắn cũng đi không được. Vô hồi cảnh thiên liền bốn vị hoàng võ, nếu như chết ở chỗ này hai vị, quá không đáng. Thanh Hoàng, rút lui. Bạch Hoàng bỏ qua Hải Hoàng, lạnh lùng hét lớn, phóng tới không trung. Không được. Sắc mặt hai đại nhân hoàng đế quốc kịch biến, không thể lui, tuyệt đối không thể lui. Nhưng, Thanh Hoàng cũng sớm đã thoái ý, quyết đoán để lại phân thân, chống cự Dạ Ma Thiên Tôn tấn công, thoát khỏi chiến trường hư không. Thanh Hoàng vừa lui, Xích Viêm Kim Ngê gần như không hề nghĩ ngợi, theo sát chạy thoát, nó cũng không muốn ở chỗ này chôn cùng. Bọn hắn lui vô cùng dứt khoát, thậm chí ngay cả một câu xin lỗi bảo trọng đều không có nói. Tam Đại Hoàng Võ đột nhiên rút lui khỏi, đối với Hoàng Thiên Thành mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Không còn bọn hắn, ai đến thủ hộ đế quốc, ai đến chống cự Dạ Ma Thiên Tôn. Giờ khắc này, hai đại nhân hoàng đế quốc mới biết được để tần mệnh, tại đế quốc chính là một sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng, bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính đến vậy mà sẽ có tiên võ, đến cứu vớt tần mệnh. Người khác phạm lỗi, có thể sửa lại, chủ nhân một quốc gia phạm sai lầm, không có cơ hội. Dạ Ma Thiên Tôn không có truy kích chúng Xích Viêm Kim Ngê, ánh mắt tinh hồng rét lạnh thấu xương. Nhìn xuống nhân hoàng phía dưới, tiên linh đế quốc, vậy mà chôn vùi trong tay các ngươi. Bọn hắn thê lương bi giống, dứt khoát giết hướng Dạ Ma Thiên Tôn. Tam Đại Hoàng Võ ăn ý xông về chiến trường ngoài hoàng thành, muốn trước khi đi săn giết Hắc Long, như vậy cũng coi như không đến mức quá chật vật. Nhưng mà, Hải Hoàng đã triệt để bạo tẩu, cuốn động sóng dữ chìm ngập tường thành, vọt tới mảnh chiến trường tối tăm kia. Giống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Long giận dữ hét to, gắt gao quấn quanh Thái Thản Chiến Hoàng, liên thủ Hải Hoàng ác chiến tứ đại hoàng võ. Một hồi loạn chiến duy trì vài phút ngắn ngủi, lại đem hoang dã phía đông đế quốc trọn vẹn hủy diệt, nhưng bọn hắn cứu ra Bát Dực Thiên Long, cũng đem Hắc Long đánh chính là huyết nhục mơ hồ, lại vẫn không thể nào theo hắn cướp đi Thái Thản Chiến Hoàng. Bát Dực Thiên Long tức giận không kềm được, bọn hắn gầm thét trở về mang đi Hắc Long, nhưng xa xa Dạ Ma Thiên Tôn đã bắt đầu chém giết nhân hoàng đế quốc, bọn hắn không thể ở lâu. Phải biết Dạ Ma Thiên Tôn là tiên võ, tốc độ kia. Muốn đuổi theo bọn hắn rất dễ dàng. Phải kịp thời kéo ra khoảng cách trước đó. Trong ngoài hoàng cung một mảnh bi giống, bọn người Thanh Hoàng không tự mình rút lui, cũng cuốn đi đám cao giai thiên võ. Mà cường giả đến từ biên cương cũng bắt đầu luống cuống. Mặt ngoài tấn công, vụng trộm đã bắt đầu liên hợp lẫn nhau, vừa đánh vừa lui muốn thoát khỏi chiến trường, bọn hắn. Không muốn chôn cùng đế quốc. Tần Mệnh trong bụi cây rậm rạp thôn hấp sinh mệnh lực hơn 1.000 tù binh. Cũng từ trong rừng rậm hấp thu khí tức sinh mệnh, đương nhiên tinh khiết nhất vẫn là khí tức sinh mệnh hải từ yêu nhi, lực lượng sinh mệnh không ngừng liên tục rót vào thân thể, lần lần lượt lượt gột rửa huyết mạch, điều trị thương thế. Thân thể từ khi bị tứ hoàng phá vỡ đến nay liên tiếp chịu khổ dằn vặt rốt, cũng cục khôi phục một chút nguyên khí, bắt đầu tự mình điều trị. Hắn mặc dù có năng lực chữa trị đặc biệt cùng năng lực hợp từ hoàng kim huyết, nhưng những ngày này bát hoàng tại trên người hắn gây các loại nguyên rủa kịch độc, nhất là nhiều lần dằn vặt. Không chỉ lưu lại vết thương tàn khốc, còn có tai họa ngầm nghiêm trọng. Đi qua hơn 10 phút điều trị, Tần Mệnh miễn cưỡng xem như tìm đến cảm giác còn sống, đau nhức kịch liệt rằng có hơn 10 ngày cũng bắt đầu sút giảm như thủy triều. Ầm ầm, Tần Mệnh nổ bung phong ấn rừng cây, giết đến bầu trời, toàn thân kim quang, mênh mông cuồn cuộn năng lượng cực lớn. Hắn mặc dù còn không có khỏi bệnh, nhưng tinh khí thần đã khôi phục, thân thể bắt đầu nhanh chóng tự lành, hắn đã áp chế không nổi ngọn lửa giận kia, một lần nữa đeo lên Vĩnh Hằng Văn Giới. Dẫn theo Hoàng Thiên Lôi Thuẫn giết hướng chiến trường hoàng cung. Tiên linh đế quốc, đến lúc ta trả lại cho các ngươi. Tần Mệnh đi ra, trong hoàng cung, vô số người kinh hãi động dung, nhìn qua nam tử như chiến thần trên không trung kia, trong lòng đều chợt nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Rất nhiều cường giả thế gia ngưng trọng sắc mặt, khỏi bệnh. Cái này là tốc độ gì? Rõ ràng bị dằn vặt hơn 10 ngày, nhất là bát hoàng tự thân động thủ 5 ngày, nghe nói còn kém đem hắn nhai mềm nhổ ra. Về sau còn trực tiếp phân thây, làm sao nhanh như vậy đã liền khôi phục, sau đó giết đến chỗ mình nơi này, liên thủ giết Hải Hoàng, lại cùng nhau giết hướng không trung, đến lúc đó bảy đại hoàng võ, liên thủ có lẽ còn có thể đánh lui Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng, Hắc Long chỗ đó thủy chung khốn thủ Bát Dực Thiên Long cùng Thái Thản Chiến Hoàng, kinh hỉ hắn đau khổ đợi chờ vẫn luôn không có phát sinh. Lại ví dụ như, chính hắn có thể giết Hải Hoàng, giết đến chiến trường Hắc Long, liên thủ giải quyết Hắc Long, lại trùng kích Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng, Hải Hoàng rõ ràng yếu hơn nó, nhưng lại có ưu thế chỉ mỗi linh thể mới có, thủy chung gắt gao dây dừa hắn, làm sao đều giết không chết. Lại ví dụ, cũng là một hy vọng nhỏ cuối cùng, tất cả thế gia trong Hoàng Thiên Thành liên hợp lại, giết vào Hoàng Cung, vây quét một phương thiên vương điện, giết Tần Mệnh, kích thích Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng, một cái tiếp lấy một cái hy vọng sụp đổ, mắt nhìn Dạ Ma Thiên Tôn muốn khống chế cục diện chém giết Tứ Hoàng, nó quyết đoán vứt bỏ, dứt khoát rút đi.